Một khắc Trương chủ vị ngồi hạ, nàng khách khí chống đẩy hai lần, chờ đến Lao Thái Thái luôn mãi mời, nàng dựa bậc thang mà leo xuống vào tòa. Lần này không đợi nàng phân phó, Tô Huyền Nương ở chiều phòng trong chư vị nhìn so nàng đại phụ nhân nhóm nhẹ hành lễ sau, liền đứng ở nàng phía sau. Tô phu nhân quay đầu lại chiều nàng cười liếc mắt một cái, xoay người lại, cùng Lao Thái Thái cùng trong phòng hỏi thân phận cùng việc nhà tới. Tô phu nhân là cái ung dung hoa quý lại không thiếu dí dỏ người, nàng có gia đình giàu có xuất thân tư dung phong độ, đại nhân lại có mưa thuận gió hòa, nhuận vật tế vô thanh bình dị gần gũi, rất là dễ làm người thoải mái thỏa đáng. Chợt xem dưới nàng còn có vài phần cao cao tại thượng, một khi nàng mở miệng cùng người ta nói lời nói, có thể đem người dẫn tới thao thao bất tuyệt. Toại chờ nàng hỏi hai nhà nhân ra như thế nào, con cái mấy cái chờ sự, chờ các nàng nói đến người trong nhà làm những chuyện như vậy, đối này Tô phu nhân còn có thể tương ứng cấp ra vài phần có chứa hỗ trợ ý kiến sau. Mặt sau hai nhà đều có chút gấp không chờ nổi nàng hỏi đến nhà bọn họ trên đầu. Tô phu nhân trường thiện tay háo vũ, đem người dẫn hết sức chăm chú nghe nàng nói chuyện, Tô Huyền Nương đứng ở mặt sau nhìn, chờ đến mặt sau một chút, nàng nhìn mẫu thân như cá gặp nước cùng người ta nói lời nói đàm tiếu, lờ mờ gian có chút trinh lăng lên. Nàng hồi ức, có mẫu thân vì bảo hộ nàng dương nanh múa vướt thời điểm, cũng có vì nàng cực kỳ bi thương khóc lớn thương tâm trường hợp, nhưng như hiện tại bậc này thích dí thoải mái, nàng chưa từng nhớ rõ từng có. Thật nhiều sự đều cùng kiếp trước không giống nhau. Giống như nàng trở nên thông minh một chút, rất nhiều sự liền không giống nhau. Vị này thím, ngươi lo lắng cũng có đạo lý. Bất quá nam nhi trí tại tứ phương, có chí khí nam nhi muốn so không chí khí cường, nhà ngươi hải tử ta xem là cái có chí khí, so rất nhiều người mạnh hơn nhiều, hắn lại ăn đến khởi khổ, lại hiếu thuận, còn tuổi nhỏ liền nghĩ cấp người trong nhà hỗ trợ lúc này mới chạy ra đi, ngươi nói hắn một văn tiền cũng chưa mang liền đi ra ngoài là bãi. Đây là nhiều không nghĩ cấp người trong nhà thêm gánh nặng a, quá hiểu chuyện. Tô phu nhân nói đến này thở dài, vỗ vỗ nàng đối diện xoa nước mắt, gật đầu thím tay, nói tiếp, hắn trở về bị bệnh, theo ý ta xem hắn so các ngươi còn muốn khó chịu, ngươi cũng đừng trách cứ hắn. Ta nghe ngươi vừa nói, liền cảm thấy hắn là cái hiểu chuyện hài tử, hắn hiểu chuyện đại nhân đều xem ở trong mắt đâu, hắn như vậy đáng tin cậy, có rất nhiều người muốn tìm hắn đi làm việc, chính là hiện tại không thành sự, sau này đều phải được việc. Kia cùng nàng nói hết hải tử chạy ra đi theo người chạy thương, kết quả bị bệnh về nhà tới thím nghe xong trong lòng thực sự thoải mái vạn phần, có chấn an nàng người, này đoạn thời gian lo lắng hải tử cùng dược tiền buồn khổ biến mất hơn phân nửa, nàng chiều Tô phu nhân cảm kích cười, ngài nói rất đúng, nếu nói vẫn là ngài như vậy đọc quá thư tài nữ mới có thể giảng đạo lý, chúng ta loại này chữ to không biết hai cái, chính là ngẫm lại khai, cũng không dễ dàng như vậy. Ai, làm cha mẹ luôn là lo lắng nhi nữ. Tô phu nhân hòa khí cười, ôn thanh nói, ta cũng là đứng nói chuyện không eo đau, đổi đến nhà ta cái kia trên đầu, ta luẩn quẩn trong lòng thời điểm cũng có rất nhiều. Này Sương, tiêm lỗ thai nghe nàng người nói chuyện toàn hướng nàng phía sau nhìn lại, hoàng thần trung Tô Huyền Nương vừa thấy này rất nhiều đôi mắt hướng nàng xem ra, tức thì phục hồi tinh thần lại, theo bản năng liền nàng vừa rồi thai nghe câu nói kia trả lời, kia mẫu thân, Huyền Nương sau này lại thông minh một ít chút. Như thế, mẫu thân tưởng khai thời điểm liền nhiều. Mọi người vừa nghe lập tức chính là sửng sốt. Ngay sau đó cười vang lên. Tô phu nhân càng là không biết nên khóc hay cười, quay đầu lại giận cười mắng nàng một câu, khờ bao nhi. Một đốn nói chuyện, sáu bà trong phòng hòa hợp êm thấm, chờ đến giờ lành sắp muốn tới, phía trước người tới thỉnh sáu bà cao tòa khách nhân ngồi vào vị trí, vài người vây quanh sáu bà cùng Tô ra mẹ con đi phía trước đi. Các nàng thật là hòa thuận, khi nói chuyện tiếng cười không ngừng, chờ tới rồi phía trước khách nhân nhiều, đôi mắt không khỏi hướng các nàng trên người nhìn cái không thôi. Tô Huyền Nương tiến tiền viện, Nam Hỏa bên kia liền thu được ra bên kia truyền đến nói, một chui vào khe hở liền cùng Tô Huyền Nương gần người bẩm, phu nhân, ra nói đợi chút đại phu nhân muốn ngồi ở ngài bên người, trước mắt tam tỷ mang theo nàng nương còn có minh hạ các nàng chính nhìn chằm chằm nàng. Tô phu nhân bảo dưỡng có cách, qua tuổi 40 phu nhân thoạt nhìn dung mạo còn thắng qua Lâm Tô trong thành rất rất nhiều năm vừa mới 30 tuổi nữ tử. Nay một vị thông gia lão phu nhân cùng phong độ nhẹ nhàng thông gia lão gia toàn không phải kia chờ tuổi ra mạo suy người. Nam Hòa lại tổn lấy lòng bọn họ tâm, đem bọn họ cũng xưng đến tuổi trẻ chút, hiện giờ chân chính thường gia đại phu nhân ra tới, Nam Hòa nghĩ thẩm vị này danh chính ngôn thuận đại phu nhân cùng thông gia lão gia gia vị kia đại phu nhân nếu là ngồi ở cùng nhau, không chừng ai muốn càng lão. Nam Hòa vừa nói, Tô Huyền Nương đôi mắt liền hướng nữ khách tụ tập kia mấy bàn nhìn lại, một cái siêu tầm nàng liền ở một cái đơn độc trên mặt bàn gặp được Thái Thị cùng nàng đám gia phó. Thái Thị chính diện nếu băng xương nhìn chăm chú một chỗ phương hướng. Vừa rồi nhưng có xảy ra chuyện. Tô Huyền Nương hỏi, đại gia đâu? Đại phòng bị chết nhốt ở trong viện, nay đoạn thời gian không phải không xảy ra việc gì, chỉ là đều bị chắn trở về, không ra đại sự thôi. Thậm chí nhiên này đoạn thời gian, Thường đại gia còn làm lưu tại bọn họ trong viện hầu hạ một cái nha hoàn, một cái đã gả cho người nữ tỷ có thân mình. Thái thị cùng hắn vung tay đánh nhau hai lần, trong phủ đại phu hướng bọn họ trong viện chạy không ngừng, thái thị bởi vậy cũng biết nàng còn quản sinh tử của bọn họ, mỗi lần toàn muốn xen vào tần đại phu muốn quý trọng dược liệu bổ thân mình, hiện giờ nàng còn mở miệng giúp nàng trượng phu kia hai cái trên giường người quản muốn bổ thân mình dược thực, lại kỳ diệu mà cùng vị kia đại gia hòa hợp lên, hai vợ chồng rất là an tĩnh mấy ngày. Đại gia không biết, tiểu nhân đi hỏi một tiếng. Đi bãi. Khi nói chuyện, thái thị chiều bên này nhìn lại đây, nàng thấy được Tô Huyền Nương. Nàng đầu tiên là sửng sốt, về sau liền ở Tô Huyền Nương cùng nàng ánh mắt đối diện là lúc, nàng đột nhiên đầy mặt dữ tợn, đầu nhóng lên, lộ ra bạch sâm sâm hàm răng hướng không trung hung hăng một cắn, tựa như dục muốn cắn đứt người cổ như vậy ngoan tuyệt. Nàng làm này đó thời điểm, đôi mắt tựa như rắn độc quấn quanh ở Tô Huyền Nương trên người không bỏ, này xương. Bị âm thầm nhìn các nàng động tĩnh một ít phụ nhân nhìn đến, có vài sóng người bị thái thị sân phơi đường ác ý cả kinh kêu sợ hai ra tiếng, đảo chịu một ngụm khí lạnh. Trong đám người liên tiếp vang lên tiếng kinh hô, mà lúc này thái thị làm như được cái gì đậu thú việc vui, cười ha ha lên. Đệ 141 chương. Thái thị cười to, Tô Huyền Nương tắc yên lặng nhìn chằm chằm nàng, thẳng đến thái thị tiếng cười dần dần dừng lại, những cái đó nhìn trộm ngắm nàng người thu hồi mắt đi, nàng phương thu hồi mắt, chiều thái thị đi đến. Nàng một đường đi đến, phía trước người toàn nhất nhất tránh lui không thôi. Nay bổn gia đương gia tức phụ không chút nào rụt rè, đảo làm cho bọn họ có vài phần khốn quẫn kính sợ, lo lắng bọn họ vừa rồi chế rêu xem ở người trong mắt. Tô Huyền Nương mắt nhìn thẳng, thực mau đến thái thị trước mắt, Hồ Tam tỷ cùng nàng mẫu thân Hồ Nương tử đã gấp đến độ mồ hôi đầy đầu, ở Thường gia thân thích trước mặt, các nàng thân là hạ nhân, thật đúng là không dám ra tay ngăn đón thái thị không động tác. Tam tỷ cổ họng hỏa khí một cái kính mà ra bên ngoài quay cuồng, nương tử một đến, nàng bước nhanh tiến lên, cung eo bám vào người nói nhỏ, phía trước còn hảo hảo. Tô Huyền Nương chiều nàng gật gật đầu, nói, dọn trương ghế tới. Nàng một lại đây, thái thị liền nâng mí mắt nhìn nàng, chờ đến Tô Huyền Nương ra tiếng, nàng ngoài cười nhưng trong không cười mà lôi kéo hạ khoe miệng, chờ đến Tô Huyền Nương ở chuyển đến trên ghế nhập ngồi, ngồi ở bên người nàng, thái thị hắc hắc cười lạnh, nói, nhị phòng, còn biết trở về à. Người nam nhân đều muốn thủ không được lâu. Người thái thị một mở miệng chính là nói bậy. Đứng ở một bên Minh Hạ vừa nghe, đang muốn vung tay lên, lại bị Tam tỷ nắm chặt cánh tay, tặng cái đỉnh chỉ ánh mắt. Thái thị lời này chợt nghe tới không đầu không đuôi, bất quá Tô Huyền Nương là người từng trải, biết có chút phụ nhân, đặc biệt giống thái thị như vậy phụ nhân thích dùng hạ ba đường chọc giận người. Đặc biệt giống nàng loại này xỉ với nói xấu hổ lời nói, cũng trốn tránh người khác nói xấu hổ lời nói người cùng các nàng tựa như lao thử với miêu, các nàng hân với điều diễn giống nàng bậc này người chọc cười. Nếu là thật sợ nàng, ngượng ngùng kia các nàng phải thú, cho là chính mình thắng, cao cao tại thượng dẫm lên người trên đầu. Cũng có thể nói, muốn mặt, dễ dàng bại bởi không biết xấu hổ. Nếu là kiếp trước, Tô Huyền Nương sơ làm người phụ là lúc nếu là nghe thế câu nói, có thể xấu hổ và giận dữ đến không sự ngôn ngữ. Nhưng này thế này đó ra mặt chi tướng không hề là nàng nhất để ý sự, nàng thậm chí nhiên cũng sẽ không theo người tranh chấp, nàng chỉ nghĩ nắm lấy nàng có khả năng nắm lấy, được đến nàng tất nhiên phải được đến, thái thị nói chọc giận không được nàng. Thả nàng còn có thừa lực cảm thấy được quanh thân không ít người dựng lỗ thai đang nghe các nàng nói chuyện. Toàn đang chờ nàng như thế nào đáp lại đâu. Nàng lập không đứng dậy, coi như nàng dễ khi dễ, đứng lên tới, coi như nàng hung ác không dễ chọc. Vẫn là không dễ chọc hảo. Đại tẩu hồi lâu không về nhà mẹ đẻ bãi. Ở thái thị vẻ mặt đắc ý càn rỡ tươi cười bên trong, Tô Huyền Nương đã mở miệng, thanh âm không cao không thấp, không nhẹ không nặng, không nhanh không chậm, tưởng nhà mẹ đẻ người bãi. Thái thị tươi cười chợt đỉnh. Tự lần trước nàng mẫu thân tới thế nàng chống lưng không thành, sau lại nàng vài lần cầu xin nhà mẹ đẻ người ra mặt thư tử, đều bị cự tuyệt. Có một lần nàng mẫu thân thậm chí ở tin trung công nhiên nói không cầu nàng báo sinh dưỡng tri ân, chỉ trông cậy vào nàng niệm ở nhà mẹ đẻ đối nàng nhiều năm nhiều có trợ giúp phân thượng, không cần lại liên lụy nhà mẹ đẻ người. Về nhà mẹ đẻ, là hồi, vẫn là đưa, vẫn là bị hưu trở về. Thái thị trong đầu trong khoảng thời gian ngắn hiện lên nhiều loại khả năng, tươi cười nháy mắt cương ngưng đến biến mất. Hưu trở về, còn không biết mặt sau sự sẽ như thế nào. Thái thị sống đến này số tuổi, đương nhiều năm như vậy ra, đến này phân thượng, nàng đã sớm phát hiện nàng trong xương cốt bạc tình thừa duyên nàng mẫu thân, đổi đến nàng trên đầu, nếu như nữ nhi bị nắm trong nhà nhược điểm người đưa về, nàng nhưng không thấy sẽ có cái gì hảo tâm, đem nàng vội vàng lại phát gả tống cổ đi ra ngoài còn xem như có lương tâm, nếu là người đối diện làm khó dễ, hứa không được còn muốn tế nữ nhi lấy mị lấy lòng. Nay thường ra chính là địa ngục, nàng cũng đến ngốc đi xuống. Lại như thế nào, còn có lao gia chủ di chúc ở, thường ra cái kia xuất sinh lại như thế nào xem bọn họ không quen, cũng đến dưỡng bọn họ cả đời, nàng nói như thế nào cũng là này Tô độc nữ đại tẩu, vĩnh viễn đều biện pháp hay nàng đồng lứa, đè nặng nàng một đầu. Nghĩ như thế, thái thị trong lòng mới vừa rồi hảo quá một ít, nàng lôi kéo ra mặt tễ cười nói, ta sinh là thường gia phụ, chết là thường gia quỷ. Lại đến ta cũng không giống đệ tức phụ nhà mẹ đẻ, rời nhà liền ba bước lộ, ra cửa là có thể về nhà mẹ đẻ, ta há là tưởng hồi là có thể hồi, không bằng đệ tức phụ như vậy có phúc khí. Có kia Tô lão tặc vợ chồng hai thế nàng chống eo, mới có Tô tiểu tặc hiện giờ phong cảnh, thái thị thật là hận không thể kia đối lao tặc ra hôm nay liền chết đi, chờ chống lưng không có, xem nàng như thế nào xoa ma này Tô tiểu tặc. Không nghĩ cái lại còn như vậy quật, không mắt thấy mà làm nàng ăn chút đau khổ, nàng còn đương chính mình còn trưởng thường ra đâu. Tô Huyền Nương không rõ thái thị đến này hoàn cảnh khí thế vì sao còn có thể như vậy mà đủ, thái thị nếu là còn ngốc tại nàng trong phòng, nàng còn có thể lấy nhắm mắt làm ngơ, tỉnh ra vài phần lương thiện tới mặc cho thái thị ở trong phòng trốn tránh mắng nàng, nhưng thái thị miệng liền đổ ở nàng trước mắt, nàng chính là không làm cho chính mình xem, cũng đến làm cấp trước mặt này đó họ thường người xem, ngươi cũng đã lâu không về nhà mẹ đẻ, ta ngày mai liền kém hạ nhân đưa ngươi trở về. Một chuyến. Ngươi. Nay độc phụ. Chỉ biết nàng một cái uy hiếp, liền lấy cái này mềm nhị lặc công kích nàng, không biết xấu hổ đồ vật. Thái thị khí cực, trong mắt mạo lửa giận, rất tưởng phun này độc phụ vẻ mặt, nhưng lúc này nàng đấy lòng càng nhiều xuất hiện chính là sợ hãi, nàng không thể về nhà mẹ đẻ, quay đầu lại nhà mẹ đẻ quyết sẽ không an ủi nàng, chỉ biết mắng xong nàng lại đem nàng đuổi ra khỏi nhà. Khủng hoảng làm thái thị luôn cuống, nàng chiều Tô Huyền Nương phẫn nộ mà kêu một tiếng, mà Tô thị lúc này hai mắt như ngăn thủy, hết sức trầm tĩnh mà nhìn chằm chằm nàng. Thái thị tức khắc liền như bị người gắt gao bóp chặt thiết hầu hít thở không thông, không thở nổi. Nàng trợn trắng mắt, rất là tưởng ngất xỉu, liền ở nàng trợn trắng mắt sau này đảo thời điểm, Hồ Tam tỷ lập tức liền đỡ nàng, bóp lấy nàng người chung, trong miệng la lớn, đại phu nhân ngài làm sao vậy? Ngài là không nghĩ về nhà mẹ đẻ, không cần nhà mẹ đẻ sao? Ngài không cần cũng không có việc gì à, ngài đừng hôn à, trong nhà nhân sâm đều phải bị ngài ăn không có. Thái thị vốn chỉ là tưởng thừa cơ trang hôn. Hồ Tam tỷ này hôn không tiếc nói một đều, nàng đầu tức khắc choáng váng không ngừng, trong lòng nóng lên, thật thật sự sự mà ngất đi, ngã xuống Hồ Tam tỷ trong tay. Không hảo, không hảo, đại quản sự, mau tới người A Tam tỷ đỡ lấy người cũng hô to lên, nàng cũng không cứ gọi gần ngay trước mắt nhà mình nương tử, đầu chỉ lo sau này dương đi, kêu hôm nay mang theo người lại đây bên quản sự. Bên quản sự hôm nay dẫn người tới là thế gia chủ mẫu tặng lễ, này lễ một quá vở, hắn đang muốn hồi phủ xử lý phủ vụ. Liền nghe được Hồ Tam tỷ này một giọng nói, vội lại đây, thấy là đại phòng vị phu nhân kia ngất đi, hắn cứ gọi tới người, cùng Hồ Tam tỷ nương mang đến vài người cùng nhau đem người nâng lên xe ngựa đi. Lục công trong phủ bận về việc chuẩn bị yến hội, hai cái chị em dâu cũng lại đây, cùng Tô Huyền Nương mở miệng nói muốn thỉnh đại phu lại đây. Tô Huyền Nương hồi các nàng nói, hôm nay là trong phủ ngày đại hỷ, đại tẩu bên người không khỏe hồi lâu, vốn dĩ tưởng thừa dịp trong phủ làm rượu mừng lại đây dính không khí vui mừng, mang nàng ra tới giải sầu. Không tưởng thành. Ai? Thường thái tân nương tử thật mạnh thở dài khí. Cấp trong phủ thêm phiền thoái, đại tẩu này bệnh không phải một ngày hai ngày, nói đến cũng là ta không phải, biết rõ nàng thân thể không tốt, còn mang nàng ra tới. Mang đại phòng đôi vợ chồng này ra tới, chỉ là vì đổ những cái đó nói bọn họ hai vợ chồng không cho bọn họ ra cửa, đem bọn họ nhốt ở trong phòng miệng. Dẫn bọn hắn ra tới, Tô Huyền Nương nghĩ tới đôi vợ chồng này hai tuyệt không sẽ an tĩnh, làm nàng cùng thường bá phản hảo quá. Nhưng không thành tưởng còn có này kết quả, sau này thái thị nghĩ ra được đó là khó khăn, những cái đó nói bọn họ hai vợ chồng đem người hướng chết quan miệng, ít nhất cũng lấp kín một nửa. Không có mưu hoa, thái thị bằng chính mình liền cho nàng thêm trợ lực, giống như nước chảy thành sông, đây là thái thị bất hạnh, lại là nàng chi hạnh cũng. Nghĩ đến này, Tô Huyền Nương nhuẩn miệng cười, cùng lục công gia này đối chị em dâu bồi tội thanh âm càng thêm mềm nhẹ, là Huyền Nương cân nhắc không chu toàn, ở chỗ này cùng hai vị thẩm thẩm bồi tội. Nói. Nàng cung eo thi lễ. Nơi nào có thể trách ngươi? Thường thái bạch nương tử làm đại tẩu, ở trong nhà sớm đương ra nhiều năm, nàng trong lòng rõ rành, biết chính mình ra buổi sáng gia chủ này thuyền lớn, chỉ có trợ gia chủ thành nghiệp lớn phân, này xương nàng vội khom lưng đỡ hành lễ Tô Huyền Nương, không chút do dự nói, này thất lễ người lại không phải ngươi, như thế nào có thể quái đến ngươi trên đầu tới. Nàng không đợi Tô Huyền Nương nói tiếp, đôi mắt liếc chung quanh xem náo nhiệt tức phụ nương tử liếc mắt một cái, dương cao thanh âm nói, cũng quái đến ngươi mang nàng ra tới, ngươi không cho nàng ra tới, bên ngoài không biết có bao nhiêu há mồm nói các ngươi hai vợ chồng đối đại phòng không hảo đâu. Hảo, này mang ra tới, sinh sự không phải ngươi, bồi tội đảo thành ngươi, đều bao lớn người, ngươi không lại đây thời điểm, ra chính là nàng làm trò, điểm này lễ nghĩa nàng trong lòng còn không có số sao. Nàng thân mình không tốt, chẳng lẽ không phải muốn ở nhà hảo sinh dưỡng sao? Thường thái bạch nương tử, thường gia đại nương tử lời này nói được thật là không khách khí, nhưng không thường hiếu tùng này đối đại phòng phu thê lưu một chút mặt mũi. Nàng xưa nay đại phương hòa khí, là lục công gia rất có hiển danh đương gia dâu cả, nàng lời này vừa ra, thật đúng là kinh ngạc không ít người, sôi nổi chiều nàng ghé mắt mà đến. Đại nương tử có bàng quan thường gia thím nhịn không được vì thái thị nói câu lời nói, người này sinh bệnh, cũng không phải do chính mình. Mâm tẩu tử, quay đầu lại nhà ngươi tiểu tử làm rượu mừng, nàng một cái người bị bệnh một hai phải đi nhà ngươi uống rượu, đương trường ngất đi, đến lúc đó ngươi nhưng đừng không cao hứng. Ngươi lời này nói kia nói chuyện thím ngượng ngùng cười, nào có dễ dàng như vậy ngất xỉu. Ta xem chính là sinh bệnh đi nhà ngươi ăn đốn cơm xoảng ngươi đều không vui. Thái bạch nương tử trên mặt mang theo cười, giống như điều cười nói. Ha ha, ha ha. Này nói chuyện thím thật là cũng là sự tình không ra ở chính mình trong nhà, đứng nói chuyện không eo đau. Này đại nương tử một phen lời nói chọc thủng, nàng cũng thực sự sợ nhà mình một làm rượu. Này đại nương tử quay đầu lại liền đem thái thị thỉnh đến nhà nàng tới làm khách đánh nàng mặt, vội vàng pha trò nói. Này nhà ai làm rượu mừng đều sợ đen đuổi mất hứng, đặc biệt giống tạ thân yến loại này đại nhật tử. Này nhà ai tới cửa không phải hoan thiên hỉ điệu thêm không khí vui mừng tới. Đổi đến nhà mình trên đầu, không phải cũng là muốn gặp đến đều là cười mặt nên người mang đến phúc khí người. Toại thường thái bạch nương tử lời nói không quá dễ nghe, nhưng mọi người đều là như vậy cho rằng, chờ đến này hai người vừa đi, kia bổn gia đương gia tức phụ cũng đi chủ tịch bên kia nhập tòa, dư lại những cái đó top 5 top 3 tụ tập ở bên nhau tức phụ nương tử nói lên việc này tới, cũng chưa nói đến này bổn gia đương gia tức phụ không phải. Thả có chút đi đầu một lần thấy Tô Huyền Nương, trong lòng thực sự tồn này đương gia tức phụ thực sự không dễ chọc ý tưởng. Có kia cùng Tô Huyền Nương đánh quá đối mặt, đối cái này thấy một lần liền quét người một lần uy phong tức phụ tồn kiêng kỵ chi tâm. Có kia trêu chọc quá nàng, đại thái thị xuất đầu giáo huấn quá Tô Huyền Nương, như thường hiếu chọc đệ tức phụ Hoàng Xảo Nhi liền trên mặt phạm bạch sát không ngừng, sợ trong nhà bà cảm kích, lại muốn huấn nàng một đốn. Thường gia chủ mẫu mới nhất trương địa chỉ. Thường gia chủ mẫu toàn văn đọc địa chỉ. Thường gia chủ mẫu TXT đào loạt địa chỉ. Thường gia chủ mẫu di động đọc. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này, đệ 141 chương, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Đệ 142 chương. Thái thị bị nâng đi, nam khách bên kia cũng nổi lên động tĩnh. Thường hiếu tùng thường lui tới bá phản trên người tạp cái ly qua đi, thường bá phản chợt lóe đầu, cái ly dừng ở trên mặt đất, thường bá phản trên đầu tắc dính vẻ mặt rượu. Này xương bên cạnh vài cái chiều thường hiếu tùng nhào tới, Nam Hòa mang theo một cái gã sai vật đem đại gia chặn ngang ôm lấy, một khác đầu có thường gia tộc huynh thất thanh điện nói, không được không được, hiếu tùng ngươi nhưng đừng động thủ, đó là ngươi đệ đệ. Hắn là đệ đệ, nhưng chỗ nào có ta như vậy hèn nhát đại ca. Thường hiếu tùng nước mắt nước mũi giàn rủa, ngửa đầu khóc hô, cha, cha. Hắn cũng không giống lần trước giống nhau, nói làm hắn chết đi cha làm chủ nói, chỉ là từng tiếng kêu cha, vưu như hoàng oanh khắp huyết, thê thảm vô cùng. Nhiệt đăng tiệc rượu nháy mắt liền lạnh, toàn hướng bọn họ bên này xem ra. Nương tử. Này xương tới gần hậu viện nữ khách bàn tịch cũng thấy được bên kia quang cảnh, Hồ Tam tỷ khẩn trương mà kêu nương tử một tiếng. Các nàng nương tử chính nhìn bên kia, thần sắc nhàn nhạt, cũng không biết suy nghĩ cái gì, đương Tam tỷ cho rằng nương tử toàn bộ tinh thần ở cô ra bên kia, không nghe được nàng trong lúc nói chuyện, lại thấy các nàng nương tử quay đầu, chiều nàng nói, không cần sốt ruột. Không giống nhau. Phía trước nghe thường hiếu tùng khóc kêu sẽ động dung người. Lần này cũng ở, bọn họ trên mặt đã không có cái loại này bị thường hiếu tùng đả động, phải vì hắn xuất đầu biểu tình. Thái thị kiếp trước lấy tiền bạc cho bọn hắn phu thê mua tới trợ lực, này thế đã không thấy. Đương gia có cái gì hảo? Đương gia chính là điểm này hảo, không ai tưởng đắc tội phàm là có thể giúp được với bọn họ một chút vội người. A, Hồ Tam tỷ khó hiểu. Kia xương nam khách nơi một phương, liền nghe có lao nhân đứng lên, nổi giận nói, ta thường thị nhất tộc. Gần nửa giáp tới nay lần đầu có tộc nhân công được việc thoại, ngươi này gào chính là gì đó tăng. Là chê ta thường thị một môn những năm gần đây quá còn chưa đủ thảm sao. Này lao giả tưởng tượng kia trong cuộc đời no túi tiền riêng, cả đời muốn làm gì thì làm chưa bao giờ vì gia tộc, tộc nhân mưu quá cái gì lợi lao gia chủ càng là giận từ tâm khởi, chiều thường hiếu tùng giận dữ nói, muốn khóc tang cút đi khóc, ta thường thị không ngươi như vậy không thông nhân tình lịch tử. Mọi người nghe vậy sôi nổi vì này ghé mắt, liền liền chính lấy khăn xoa trên mặt rượu thường bá phản cũng chiều này lão giả nhìn qua đi. Này lão giả đồ sộ bất động, một thân chính nghĩa lâm nhiên, tiếp theo chiều thường hiếu tùng vẻ mặt nghiêm khắc nói, ngươi còn tưởng hồ nháo đến chuyện gì. Mắt thấy mà thấy gia tộc có khởi sắc, ngươi là không cam lòng là bãi. Cùng ngươi cái kia cha giống nhau, một hai phải đem trong tộc người huyết toàn hút khô rồi mới có thể thấy đủ sao. Muốn nói này lão giả phía trước nói còn làm người ghé mắt, lời này vừa ra tới, ở đây thường ra người, mặc kệ là cùng bổn ra ở năm phục nội, vẫn là ở năm phục ngoại, toàn an tĩnh xuống dưới, thậm chí còn có, triều thường hiếu tùng nhìn lại trong mắt mang theo thấy được tức giận cùng hung quang. Thất thúc nói rất đúng, đúng là này lý. Đột nhiên, có một người đứng lên, triều kia nghiễm nhiên ngốc lăng ở thường hiếu tùng tiếp mà lạnh lùng nói, hiếu tùng, ngươi cũng không nhìn xem hiện tại là cái gì trường hợp, là tùy vào ngươi làm bậy nhật từ sao. Các ngươi hai vợ chồng một cái hai cái không phải nháo chính là khóc, là tưởng hù dọa đe dọa ai. Ta thường hiếu tùng vẻ mặt mờ mịt, xem qua kia từng chương trước kia cùng hắn thôi bồi hoán trảng, thành thật với nhau, tựa như lại thân bất quá giống nhau huynh đệ thúc bá, không rõ vì sao mới ngắn ngủn bất quá nửa năm, bọn họ liền trở nên cùng không quen biết hắn giống nhau. Hắn không phải cha hắn, hắn chính là bọn họ muốn cái gì, liền cho bọn hắn gì đó nha. Hảo hảo này xương có người lại đây hòa giải, hiếu tùng đệ a, ta xem ngươi khí sắc cũng không tốt, làm lao ca ca bồi ngươi trong phòng ngồi xe đi. Cũng mặc kệ thường hiếu tùng đáp ứng cùng không, người này chiều bên cạnh một đưa mắt ra hiệu, vài người tề thượng, liền ôm mang kéo, giá ngốc thường hiếu tùng hướng bên phòng đi đến. Thường bá phản gã sai vật nhưng thật ra buông lòng tay, lui ở một bước. Tới tới tới, uống rượu, lục công, khi nào khai tịch à, ngài xem này giờ lành cũng mau tới rồi bãi. Người vừa đi, cùng thường lục công, thường bá phản ngồi cùng bàn một người nhanh chóng ngắt lời nói. Đến giờ lành, người tới, đem tàn rượu triệt hạ. Lục công như là chuyện gì cũng không phát sinh quá giống nhau cười tủm tỉm đứng lên, triều thông công chắp tay, làm phiền thông đệ giúp vi huynh một nhà thông báo thiên địa cùng liệt tổ liệt tông một phen. Khai tịch phía trước, muốn trước tế thiên địa tổ tông, lục công vừa nói, một thân lanh túc thông công ngẩng đầu nhìn nhìn sắc trời, gật đầu, đi hướng chính đường trước bãi thần vị bài vị bản. Một phen xứng tử, thường lục công vợ chồng hai lãnh ở đây phàm là thường họ người giả triều thần vị đã lệ, chờ pháo văn quá, lại chờ lao ra tử thường lục công vừa nói khai tịch. Đại yến mở ra, thẳng đến sau giờ ngọ gần giờ thân phương tán. Lâm Tô Thành phàm là làm tịch trừ bỏ kết hôn cưới còn có việc tang lễ có điều bất đồng, phàm là tuy hỉ yến khai đều là ngọ yến tiếp đãi sở hữu thân bằng thích hữu, trừ cái này ra, buổi tối còn có một đốn, tiếp đón họ hàng gần cùng tới hỗ trợ người. Lần này là thường gia đăng khoa yến, tới cơ hồ đều là thường họ tộc nhân, này đây buổi tối chầu này lưu lại uống rượu ăn cơm người cùng ngọ yến sắp xỉ mấy phần. Thường bá phàn muốn đi khi thường lục công luôn mai thỉnh hắn lưu lại ăn xong vãn tịch lại đi, vẫn là bị thường bá phàn mượn cửa hàng chung sự thật ở thoát không khai quá dài thời gian thân là từ chống đẩy xuống dưới. Chờ bọn họ hai vợ chồng vừa đi, vài bàn người liền hắn nghị luận mở ra. Thất thúc có người mạo đến phía trước bên vực lẽ phải lão giả bên người, vội vang nói, gia chủ cùng ngươi nói cái gì. Bọn họ một đôi mắt nhưng đều thấy gia chủ đi phía trước, tới hắn bên người nói chuyện. Nói cái gì? Lão giả treo đôi mắt nhìn hắn, các ngươi này những thai nhọn có thể nghe không được. Chính là tới nói câu chào từ biệt, ở hắn bên người người toàn nghe được, xa hơn một chút cũng có thể nghe được một chút, chính là không tin gia chủ chính là đơn giản tới nói một câu đừng. Ha ha, ha ha người tới ngây ngô cười, chúng ta này đó xuẩn dưa chứng có thể nghe được cái gì. Thất thúc, ngài chính là ta thất thúc, ngài nhưng đừng giấu ta, gia chủ nhưng nói phải cho người chỗ tốt. Ta xem ngài ra chiêu số ca liền có thể đến cửa hàng đi mưu cái trưởng quay việc, ta xem chiêu số ca liền thích hợp thật sự. Người này ra còn chưa nói. Hắn liền cấp an bài thượng, này lão giả có thể ra cái này đầu, cũng không phải là cái gì dễ đối phó, nghe vậy treo đôi mắt điếu đến càng cao, nghiêng bễ người tới nói, ngươi có bản lĩnh an bài à, vậy ngươi cấp an bài đi, gia chủ nhưng chưa nói cái này, hắn chính là tới tấn cái lễ nghĩa cùng ta từ cái hành. Người tới cười cái trước ngưỡng sau đảo, chỉ vào hắn nói, ngài cũng đừng nói cười, ở đây nhiều như vậy hắn muốn kêu một tiếng thúc bá ra ra trường bối, hắn liền chuyên chọn ngài lại đây từ biệt. Tiểu tử cũng không dám cho rằng gia chủ là tùy tiện tìm một người nói chuyện, ngài nhưng đừng khiêm nhường. Nói là như vậy nói, thường bá phản tới chọn hắn chào từ biệt, chẳng sợ cái gì cũng không minh kỳ, lao giả trong lòng cũng là thoải mái. Ấn hiện tại này tuổi trẻ gia chủ hành sự, hắn ra cái này đầu, nói vậy cũng sẽ không thiếu hắn chỗ tốt, này hảo cơm không sợ vãn, hắn chờ nổi, hắn trong lòng cao hứng đâu, này đây tiểu tử này vô lý, cũng không tuyệt hắn hảo tâm tình, nghe vậy khỏe mắt không cấm một trọn, mang ra nhẹ nhẹ ý cười. Làm người đứng xem liếc mắt một cái liền nhìn ra hắn đắc ý tới. Bảy bá, ngài này đầu trở ra rượu, ta lúc ấy như thế nào liền không phản ứng lại đây đâu. Có người chụp ngạch hối hận nói. Kia tiếp này lão giả nói thường thị tộc nhân nghe vậy nở nụ cười, này xương lão giả chiều hắn nhìn lại đây, hắn hàm xúc cười, chiều lão giả chắp tay thi lễ. Hắn không tham công, liền tiếp câu nói, thất thúc gia niệm hắn hảo là được. Nếu như mượn này có thể tại gia chủ kia lưu lại cái ấn tượng, đó là không thể tốt hơn. họ thương người, bỏ qua một bên Lâm Tô ngoài thành không nói chuyện, qua một cái Lâm Tô thành liền có mấy ngàn gần vạn giả. Hắn một cái đã xa năm đời tộc nhân, gần liền dính cái thường ra mà thôi, là so không được những cái đó họ hàng gần, nghĩ ra đầu cũng chỉ có thể khắc tích lối tát. Ngươi tiểu tử này, nhà ai, bao tới cửa tới. Cách hắn gần có kia cùng hắn không quen biết có chút ghen ghét hắn, cánh tay dùng sức mà bắt cóc hắn một chút, cả giận. Sớm tính không được người trong nhà, chỉ có thể tính nửa cái người trong nhà. Vị này ca ca, nhà ta sớm xa năm đời, không giống ngài còn cùng bổn ra như vậy quan hệ họ hàng mang theo cố, hảo sinh làm người hâm mộ đâu. Ngươi này miệng này lời hay mỗi người muốn nghe, này nghe người sửng sốt, bị hắn chọc cười, thò tay chỉ điểm hắn nói, nói năng ngọt sớt, khó trách có thể đuổi kịp chúng ta thất thúc đầu vóc. Ha ha, ca ca tán thưởng. Không ngờ hắn ra mặt như thế dày, không ít người bị hắn đậu đến vui cười lấy náo loạn hắn tới. Từ Lục công phủ vừa ra, Tô Huyền Nương đi theo Thường Bá Phàn bên người, Thường Bá Phàn vốn muốn cùng nàng phân nói mà đi cửa hàng, làm nàng đi trước hồi phủ, nhưng quay đầu nhìn lại nàng mặt, ma xui quỷ khiến đến gian, Thường Bá Phàn mở miệng nói, muốn hay không ước cha mẹ thân một đạo đi cửa hàng nhìn xem. Ai? Tô Huyền Nương ngẩng đầu xem hắn. Làm Nam Hòa đưa đại ca trở về. Chúng ta ở bên ngoài chờ một chút, làm người đi vào kêu cha mẹ thân ra tới, chúng ta một đạo đi cửa hàng nhìn xem. Ta hôm nay muốn đi tiệm vải điểm lần này đưa đi trong kinh hóa, ngươi cùng mẫu thân cũng qua đi giúp ta trưởng trường mắt, nhìn xem chọn này đó hảo. Cũng cho nàng huynh tẩu hoặc là Tô Quốc công phủ chọn chút cùng nhau đại thượng. Vừa lúc cơ hội khó được, Thường Bá Phàn cũng tưởng chiều nhạc phụ nhạc mẫu kỳ cái hảo. Nàng mới cùng cha mẹ nói rõ muốn thượng kinh việc, hắn liền phải làm cho bọn họ đi chọn thượng kinh chi vật. Cũng không sợ cha sinh khí, Thường Bá Phàn thật sự là hảo sinh dũng gan. Nhưng đến lúc đó cha tức giận chỉ là Thường Bá Phàn. Lại không phải nàng, nàng còn có thể nhiều đến chút cùng cha mẫu thân ở chung, đây chính là chuyện tốt. Tô Huyền Nương nghe ngôn thoáng xoay hạ cân não, lập tức liền duyệt thanh nói, hảo, liền kêu. Nàng quay đầu lại liền kêu Minh Hạ đi. Minh Hạ, đi theo ta cha mẹ nói một tiếng, ta tìm bọn họ đi ra ngoài chơi. Nàng một phân phó, Minh Hạ liền đi, Thường Bá Phàn nghe vậy lại là dở khóc dở cười. Trên đời này nào có kêu cha mẹ một khối đi chơi, nàng đều ly nhà mẹ để hồi lâu. Như thế nào này lý do thoái thác lại còn đi theo nhà mẹ đẻ giống nhau chỉ ngôn chỉ ngữ. Thường gia chủ mẫu mới nhất trương địa chỉ. Thường gia chủ mẫu toàn văn đọc địa chỉ. Thường gia chủ mẫu txt đào loạt địa chỉ. Thường gia chủ mẫu di động đọc. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này, đệ 142 trường, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Đệ 143 trường. Giây lát, Tô Sấm vợ chồng hai ra tới. Ở cửa gặp được nhón chân mong chờ nữ nhi, Tô phu nhân vừa thấy nữ nhi liền dối nói, ngươi hồi chính ngươi ra chính là, nào có thúc giục cha mẹ đi đạo lý. Đi cửa hàng, đi tiệm vải. Tô Huyền Nương mặc kệ mẫu thân lời nói, gấp không chờ nổi toàn bộ mà Thường Bá Phàn lời nói đổ ra tới. Nàng nói, lôi kéo mẫu thân liền hướng trên xe ngựa đi. Tô phu nhân không biết nên khóc hay cười, ngươi đi chậm một chút. Khi nói chuyện quay đầu lại chiều Tô lão ra trừng mắt, nói, còn không quản quản ngươi nữ nhi. Ha ha. Ha ha, Tô Sấm nuốt dâu ý cười không ngừng, nhìn hai mẹ con ngươi kéo ta dắt lên xe ngựa, hắn quay đầu lại chiều con rể nói, sắc trời cũng không còn sớm, còn muốn đi hai cái địa phương. Hai nơi ly gần, tiệm vải ly ngài ra càng gần một chút, đợi chút xem xong này hai nơi, ta cùng Nguyễn Nương đưa ngài cùng mẫu thân trở về. Buổi tối trở về không đội bãi. Không đội. Kia thành, về đến nhà ăn bữa cơm lại hồi, ta phân phó đi xuống. Tô Sấm vội tìm tới Tô Mộc Dương. Làm Tô Mộc Dương đi về trước chuẩn bị bữa tối. Đa tạ phụ thân. Tô quản gia lĩnh mệnh mà đi, này Sương Thường Bá Phàn nói lời cảm tạ nói. Này Sương Tô Sấm trong lòng rất là vui mừng, có thể mang nữ nhi về nhà dùng nữa, chỉ là nhìn nàng chậm rãi ăn một đốn, bọn họ vợ chồng hai cũng có thể cao hứng một buổi tối. Thường Bá Phàn có thể đáp ứng xuống dưới, hắn xem Thường Bá Phàn càng thêm mà thuận mắt, thấy nhà hắn xe ngựa bị sa phu chạy tới trước mặt, hắn chụp hạ con rể bối, cười nói, lên xe nói. Đừng làm cho kia nương hai sốt ruột chờ. Một khắc chiếc ngồi Tô ra mẹ con trên xe ngựa, Tô phu nhân không nghe cẩn thận ngoài xe mặt lời nói, loáng thoáng nghe được quản gia đi trở về, nàng xốc lên màn xe, hầu hạ nàng quản sự nương tử lập tức tiến lên đưa lỗ thai, đem vừa rồi lao ra cùng cô ra lời nói thuật lại một lần. Chờ nàng nghe xong, kia xương vừa lúc lên xe, Tô phu nhân ngồi trở lại thân mình, xoay mặt nhìn nữ nhi hồng phát phát, thoạt nhìn quái cao hứng khuôn mặt nhỏ, nhịn không được lấy tay khắp một chút, ngươi cái này vô tâm không phổi. Cũng quái có người sủng ngươi. Ách! Chính là ngươi nói một con rể liền sẽ không nói nhị. Không có Tô Huyền Nương nghe minh bạch, lắc đầu nói, muốn hướng kinh đi, hôm nay muốn chọn một ít vào kinh bố, Thường Bá Phàn làm ngài thế hắn đi trưởng trường mắt, ta suy nghĩ là như thế, đến nỗi ta, ta nhìn cha cùng ngài đã cảm thấy mỹ mãn. Nàng mẫu thân là trong kinh rất có thanh danh thư hương nhân gia xuất thân nữ nhi, ánh mắt nhưng không bình thường. Đi kinh. Hiện tại liền phải đi. Tô phu nhân kinh ngạc nhảy dựng. Nói là chuẩn bị, ta thượng không hiểu được xác thực, mẫu thân muốn biết, ngốc một lát ngài hỏi hắn chính là. Nữ nhi nói cùng nàng không biết xấu hổ hỏi dường như, tô phu nhân dùng đại lực khí thật mạnh khắp nàng mặt một chút, hoán hận nói, cha ngươi cả ngày ở nhà khen ngươi dài quá tâm nhãn lớn lên, ta xem ngươi vẫn là ngốc, khờ bao nhi. Dĩ vãng mẫu thân cũng không từng nói nàng ngốc, nhiều nhất nói nàng khờ, hiện tại nói lại là nhiều, đó là ở nàng thật sự biến thông minh sau, mẫu thân mới buông ra miệng. Thật khờ nói, nàng nương cũng không dám nói thật bãi. Tựa như thượng thế giống nhau, dường như nhiều nàng một cái ngốc tự, nàng liền sẽ trở nên càng ngốc giống nhau. Tô Huyền nương nghĩ thầm nhiều kinh một đời thật là chuyện tốt, nàng không chỉ có thể nhìn thấu những cái đó cất giấu hiểm ác tâm tư, càng có thể xem minh bạch cha mẹ mẫu thân mỗi tiếng nói cử động dưới đối nàng lộ ra đủ loại quan ái cùng quan tâm. Chỗ nào choáng váng? Tô Huyền nương xem minh bạch mẫu thân căm giận, nhưng chưa nghe minh bạch nàng ngụ ý. Ngươi thật đương con rể là làm ta đi trừng mắt. Tô phu nhân liếc nàng liếc mắt một cái, tức giận nói, hắn đó là ở lấy lòng chúng ta. Khi nói chuyện, xe ngựa động, Tô Huyền nương một tay đỡ lấy xe tường, một tay lấy mẫu thân một chút, chờ đến xe ngựa chuyển qua cong, con đường bình, nàng phương buông tay, quay đầu lại chiều nàng mẫu thân nói, đang lúc như thế, hắn lấy lòng cha cùng ngài không nên sao. Cái gì hẳn là sao? Chúng ta mới là ngươi thân cha mẹ ruột, hắn không phải. Nữ nhi kia vừa đỡ, thật thật đỡ tới rồi Tô phu nhân tâm khảm. Nàng đem tâm can bảo bối ôm đến trong lòng ngực, túi đầu ở nàng nách thai thì thầm, chúng ta đối hắn hảo, là ngóng trông hắn đối với ngươi hảo. Mà hắn nếu là trái lại, chỉ có hai cái lý do, một là tưởng lấy lòng ngươi, nhị là tưởng lấy lòng chúng ta, lấy lòng ngươi là muốn cùng ngươi phu thê các mục, lấy lòng chúng ta là nghĩ chúng ta có thể giúp hắn càng nhiều. Nhi, này thế tuyệt không có theo lý thường hẳn là sự, ngươi chớ có cảm thấy hắn cho chúng ta có non rể, hắn liền sẽ đương nhiên phải đối chúng ta hảo, trên đời này đạo lý không phải như vậy luận. Chúng ta không có dưỡng dục quá hắn, cũng chưa từng tài bồi quá, vô luận từ công tử tư tới nói, hắn đều không có phải đối chúng ta tốt trách nhiệm. Hắn là vì ngươi, vẫn là cho chúng ta, ngươi nhất định phải thấy rõ ràng, vì ngươi ngươi liền nhiều làm điểm, nếu là hắn vì không phải ngươi, ngươi thật cũng không cần quá để bụng. Xem không hiểu không quan trọng, cha cùng mẫu thân ở đâu, sẽ giúp ngươi xem. Thẳng đến nhìn đến không cần bọn họ giáo, nàng cũng có thể thấy rõ ràng sự tình chân tướng mới thôi. Tô Huyền nương nhìn mẫu thân liếc mắt một cái. Ở nàng trong lòng ngực ngơ ngẩn một lát, chờ nàng đem mẫu thân nói từ đầu tới đuôi lý một lần, nhớ tới kiếp trước thường bá phản đối nàng những cái đó muốn nói lại thôi, nàng không cấm từ từ mà thở dài. Như thế nào thở dài đi lên? Tô phu nhân nhẹ nhàng mà chụp hạ nàng mặt. Tô Huyền nương ở mẫu thân trong lòng ngực giật giật mặt, nhỏ giọng nói, mẫu thân, Huyền nương cũng không thông minh. Là trước đây thế thường bá phản, mới có như vậy nhiều muốn nói lại thôi. Vậy ngươi xem minh bạch không có, hắn hôm nay là vì ngươi. Vẫn là vì lấy lòng cha ngươi, muốn chúng ta ra ở kinh thành nền tảng. Có lẽ là vì ta bãi. Tô Huyền nương đốn nửa khắc, thấp giọng nói, đến nỗi trong nhà, hắn là cha con rể, ca ca muội phu. Có quan hệ với Tô Gia Quang, hắn sớm đã dính vào. Tô phu nhân nghe nàng hạ xuống thanh âm, trung quy nói không nên lời kia chờ làm nàng lấy tâm đổi tâm nói tới, nàng cái này nữ nhi, tình khiếu mới khai, nàng nếu là thật đem tâm tư đều phóng tới con rể trên người đi, chờ đã có một ngày con rể thay lòng đổi dạ là lúc. Lại có ai tới đem nàng bị người ném xuống tâm nhặt về thả lại tại chỗ đâu. Ở nàng còn không có chưa chắc quá thất tình lục dục, chưa thấy qua quá nhiều người phía trước, lời này nàng không thể cùng nàng si nhi nói. Trong khoảnh khắc Tô phu nhân liền có quyết định, cùng nữ nhi cười nói, ngươi biết điểm này là đủ rồi, ngày thường ở trong nhà, thiếu cùng hắn bẻ khí. Ta cũng không cùng hắn bẻ khí. Kia hắn cùng ngươi nói chuyện, ngươi muốn nhiều lời vài câu. Tô phu nhân làm sao có thể không biết nữ nhi tính tình, thay đổi cái nói chuyện nói. Quả nhiên, Tô Huyền nương chần chờ, sau một lúc lâu, nàng gật đầu, đáp ứng rồi xuống dưới. Thường bá phàn có khi láo hỏi nàng lời nói, hắn ở nhà khi, nàng không phải ở vẽ tranh viết chữ, chính là ở đọc thầm sách vở, có chút ngại hắn ồn ào, liền mắt điếc thai ngơ, dần ra, thường bá phàn cũng đã nhìn ra, ở bên người nàng thời điểm lời nói liền ít đi. Tô Huyền nương loáng thoáng cảm thấy chỗ nào có chút không đúng, nhưng nói không nên lời, kinh mẫu thân vừa nói, nàng có chút sáng tỏ. Hắn ở vì nàng, tưởng tới gần nàng. Nàng cũng không tưởng, toại lấy đem hắn những cái đó khó có thể xuất khẩu dấu ở nhỏ vụn lời nói hạ lời ô yếm xem nhẹ, chờ đã có chiều một ngày hắn không hề nói, nói cách khác, hắn liền từ bỏ. Đời trước thường bá phàn cuối cùng liền từ bỏ, hai người chi gian duy thừa nàng có thể thấy được hắn nước mắt. Nhớ tới thật làm nàng khó chịu. Tô Huyền nương xuống xe ngựa khi có chút tạm đạm, Thường Bá Phàn nhìn nhạc phụ đỡ nàng đi lên, vội vàng tiến lên đi đến bên người nàng bồi nàng, thò người ra hỏi, xe ngựa quá sốc này. Tô Huyền Nương giơ đầu. Chỗ nào không thoải mái sao? Tô Huyền Nương dắt ống tay áo của hắn, chiều hắn lắc đầu, này xương chờ hắn lại đây bảo trưởng quậy bị tiểu nhị tìm ra tới, mồ hôi đầy đầu chạy chậm ra tới nghênh người. Thường Bá Phàn không rảnh nhiều lời, lại đánh giá nàng mặt liếc mắt một cái, không gặp bao lớn tái nhợt, tạm thời kiềm chế hạ trong lòng quan tâm, chiều chạy như bay lại đây bảo trưởng quầy đạm thanh nói, trong phòng nói chuyện. Phụ thân, mẫu thân. Thường Bá Phàn đi lại phía trước, cùng Tô Sấm vợ chồng nói, đây là ta thủ hạ đắc lực người bảo trưởng quầy, phụ thân cùng mẫu thân liền cùng ta giống nhau xưng hô hắn một tiếng bảo trưởng quầy là được. Nô cử bảo gặp qua thông gia đại lao gia, thông gia đại phu nhân. Chúng ta gặp qua, tới, chúng ta đừng chống đỡ môn, trong phòng nói chuyện. Tô Sấm vừa thấy bọn họ này chạm trong chốc lát người càng ngày càng nhiều, vội vàng tiếp con rể phía trước nói. Chờ tới rồi trong phòng, bảo trưởng quầy gọi tới một cái tuổi chừng 30 tuổi nương tử lưu lại chiều ứng, làm nàng mang theo Tô gia tam khẩu ở cửa hàng chuyển một vòng, hắn tắc cùng Thường Bá Phàn bước nhanh đi trướng phòng. Kia quản sự nương tử đầu tiên là kính trà, chờ nhìn đến đương gia phu nhân cùng thông gia đại lao gia vợ chồng không có uống trà tâm tư, tắc nghe theo đại trưởng quầy phân phó, dẫn bọn hắn đi phô phường nhìn một vòng. Thường Bá Phàn này gian cửa hàng, nói là gian, hẳn là xương này vì đống mới là. Nay cửa hàng tổng cộng 8 gian phòng, mỗi gian phòng có một gian đại đường phòng như vậy đại, bên trong từ tuổi gạo dầu muối đến sơn chân hải vị, lăng la tơ lụa 5 môn 8 môn đều có, chờ nhìn đến tân xài kia một khối, Tô Sấm cư nhiên thấy được nửa tiểu sọt thượng đẳng bạc trắng than bãi ở quầy thượng, hắn còn lắp bắp kinh hãi. Đây là bạc trắng than. Tô Sấm còn tưởng rằng chính mình hoa mắt. Hồi đại lao ra. Đúng vậy, tiểu nhị ở quản sự nương tử ám chỉ hạ nơm nớp lo sợ mà đứng ra nói chuyện, nhân khẩn trương, hắn nói chuyện lắp bắp không thôi, đây là đồng mục huyện bạc trắng thụ thiêu, trước. Thấy hắn nói lắp đến không ra gì, kia quản sự nương tử nghe không nổi nữa, chiều đương gia phu nhân cùng đại phu nhân xin lỗi một phút, tiến lên cùng Tô Sấm không người nói, đây là gia phu thiêu tới sinh đến cửa hàng bán, gia phu họ Đinh danh đại, từng là Thường gia gia nô. Người trượng phu. Tô Sấm kỳ, con mắt đánh giá khởi này nương tử tới. Ngươi trượng phu ở đồng mục huyện thiêu than bán, lưu ngươi ở lâm tô thảo sinh kế. Thường gia chủ mẫu mới nhất trương địa chỉ. Thường gia chủ mẫu toàn văn đọc địa chỉ. Thường gia chủ mẫu txt đào loạt địa chỉ. Thường gia chủ mẫu di động đọc. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này, đệ 143 trường, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Đệ 144 trường. Hồi đại lao ra nói, đúng là khó lường. Cân quắc không nhường tu mi. Tô Sấm nuốt dâu nói. Kia nương tử không ngờ có thể từ Tô Sấm trong miệng nghe thế loại lời nói, lập tức ánh mắt sáng lên, chiều Tô Sấm thâm phúc thi lễ, vui vẻ nói, Trạng Nguyên lão gia quá khen, Mạc nương không dám nhận. Bạc trắng than có chứa dược hương vị, thiêu ra mùi hương không chỉ có thể tĩnh nhân tâm, xưa nay cũng là nấu dược vật nước trà tốt nhất chi tuyển, là phú quý nhân gia thiên kim cầu mua chi vật, nhân thiêu ra loại này than bạc trắng vật liệu gỗ thưa thớt. Một khi có điều sản xuất đều bị đưa hướng phú quý nhà, bên ngoài khó gặp, đây đúng là Tô Sấm kỳ quái chúng nó có thể trói lọi bại ở cửa hàng trên giá chi nhân. Theo lý thuyết, chính là thường ra cửa hàng có, cũng không nên đặt tới mặt bàn thượng, rốt cuộc đây là hiếm lạ chi vật. Có bạc trắng than ở phía trước, Tô Sấm mặt sau lại phát hiện vài loại ở bên ngoài khó gặp, dù ra giá cũng không có người bán đồ vật, thấy hắn xem cẩn thận, quản sự nương tử cười nói, đây là đại đương gia bãi tới căng mặt bàn. Giống đại lao ra ngài như vậy biết hàng có mắt thấy lực ít người, nhưng ngẫu nhiên cũng có thể nhìn thấy cái này. Ân, Tô Sấm gật đầu, hắn biết con rể chiêu số đi khoan, thường có ngoại lai người tới hắn cửa hàng nhập hàng, nhưng trước kia cũng chỉ là nghe nói, chính mắt vừa thấy, đảo có điểm đã biết hắn lợi hại. Hắn quay đầu cùng bên người không ngừng đánh giá cửa hàng nội chi vật nữ nhi nói, Bá Phàn là cái lợi hại, này cửa hàng nhìn chim sẻ tuy nhỏ, ngũ tạng đều toàn, khó được, cũng không nhỏ. Nơi khác nhưng không như vậy nhiều đa dạng. Tô phu nhân cười nói. Tô Huyền Nương nhìn cửa hàng hoa hòe loẹ loẹt vật dạng, đối cha mẹ nói chỉ lo gật đầu. Một nhà ba người nhìn đến một nửa, Thường Bá Phàn nói xong sự ra tới, hắn xem Tô Huyền Nương xem cái không ngừng, liền chưa nói phải đi, phất tay làm thuộc hạ lui ra, thay thế giải thích lên, nói thẳng đến sắc trời không còn sớm, phường vải bên kia phái người tới thúc giục, người một nhà mới hướng phường vải bên kia đuổi. Chờ đến phường vải ra tới, liền bữa tối thời gian đều qua. Bốn người toàn mỏi mệt không thôi, Tô Huyền Nương cho rằng lúc này muốn cùng cha mẹ thân đường ai nấy đi, từng người trở về, không ngờ không đợi cha mẹ thân mở miệng, Thường Bá Phàn cùng nàng nhẹ giọng thương lượng nói, cha mẹ đã làm trong phủ chuẩn bị tốt đồ ăn, chúng ta đi ăn hai khẩu hồi bãi. Tô Huyền Nương mặc một chút, nhìn mắt Thường Bá Phản che giấu không được mỏi mệt sắc mặt, nàng cũng nhẹ giọng trả lời, ngươi mệt mỏi, liền không đi. Không mệt, liền đi ăn hai khẩu, cũng đỡ phải ngươi trở về còn muốn vội. Thường Bá Phản thấy nàng nói lời này, nhịn không được tâm hỉ, duỗi tay thế nàng đem nàng bên mái phát rút đến như sau, cười nói, Tô Thúc ở nhà cũng vội cùng đã nửa ngày, chúng ta đừng lãng phí hắn tâm ý. Nguyên lai hắn Chu Toàn cũng hữu dụng ở nhà nàng người trên người, trước kia như thế nào liền xem không rõ đâu. Tô Huyền Nương ở trong lòng thở dài, không hề chống đẩy, im lặng gật đầu. Mà chờ đến Thường Bá Phản tới dắt tay nàng đi cùng cha mẹ thân nói muốn đi trong phủ, cũng mang nàng cộng ngồi một chiếc xe ngựa là lúc, nàng thuận theo mà toàn y lìa hắn. Chờ nàng ngoan ngoãn mà tùy phu quân thượng Thường ra xe ngựa, Tô Sấm vợ chồng hai lúc này mới thượng Tô phủ kia chiếc, chờ ngồi định rồi hảo, xe ngựa động, Tô phu nhân dựa vào Tô lão ra vai, thân mình theo chấn động xe ngựa rất nhỏ mà tới lui, ngoài miệng than thở một cái, nói, hắn tính dụng tâm. Cũng coi như là có điều hồi quỹ, đây là mắt thường có thể thấy được đồ vật, Tô phu nhân nói không hảo này có phải hay không con rể quá sẽ là người, nhưng nàng cần thiết muốn thừa nhận, con rể làm vô khích nhưng đánh, làm người không lời nào để nói. Có năng lực, có đảm đương, đem chúng ta Huyền Nương để ở trong lòng, chúng ta lúc trước nhìn chúng chính là hắn này mấy thứ Tô Sấm vô vô lao thê chân, mặc kệ là thật hay là giả, hắn làm ra tới, chúng ta coi như là thật bãi. Nhân bọn họ quá mức với để ý Huyền Nương, liền đem Thường Bá Phản tưởng quá phức tạp. Bọn họ vợ chồng hai bản tâm là thiệt tình đổi thiệt tình người, nhưng đổi đến yêu thương nữ nhi trên người, liền lo được lo mất lặp đi lặp lại không chừng, vô luận như thế nào làm đều không thể làm được chân chính an tâm. Vậy làm cho bọn họ đi. Có cư phủ hai vợ chồng giúp chúng ta nhìn, huynh muội ở kinh gặp nhau, cũng là cọc chuyện may mắn. Hai đứa nhỏ không một cái tại bên người, Tô phu nhân mắt rưng rưng. Ai Tô Sấm ôm sát nàng, cười chào nói, chỉ có lao nhân bồi người, phu nhân, chớ có ghét bỏ vi phu lại lao lại không dùng được, ít nhất ta còn có thể cùng ngươi làm cái bạn, còn không dám chọc ngươi sinh khí. Tô phu nhân vừa nghe, trong mắt nước mắt tức khắc không có, chừng hắn một cái, liền ngươi. Khắp thiên hạ nhất sẽ chọc nàng sinh khí, đắc tội nàng người phi hắn mặc trúc. Thường Lục công gia yến phó xong, ngay sau đó chính là Thường Long về, Thường Văn công gia hai nhà tạ ơn yến, khác hai nhà tạ ơn yến Tô Huyền Nương đều tùy Thường Bá Phan đi, Tô Sấm vợ chồng lại là chỉ đi Thường Lục công gia, khác hai nhà cấp Tô phủ cũng phái thiệp, nhưng bị Tô Sấm lấy cớ muốn thăm bạn huyền chuyển từ chối. Thường Long trở về nhà tạ ơn yến ngày đó, Tô Sấm liền mang theo phu nhân thật đi ra ngoài thăm bạn, chờ đến Thường Văn công gia tạ ơn yến kết thúc, Thường Thái Tân, Thường Nón, Thường Hiếu Nghĩa ba người bước lên tiền nhiệm lộ trình, vợ chồng hai mới vừa rồi dẹp đường hồi phủ. Nay xương Thường Bá Phản muốn đi kinh việc để lộ một tiếng tiếng gió, nhân Thường Bá Phản ủy quyền mặc kệ đời kế tiếp thân khoa việc mà không hề tới cửa bái phòng Thường thị tộc nhân tức khắc lại liên tiếp đến thăm buồn ra, chính là Thường Bá Phản không ở nhà, cũng muốn tiến vào uống một chén trà, chờ thượng một đoạn canh giờ, đợi không được người bị quản sự thỉnh đi mới bằng lòng bỏ qua. Thậm chí còn có, ở buồn ra đợi không được người, còn sẽ tìm hiểu tin tức thượng cửa hàng đi tìm Thường Bá Phản, lúc trước bị thỉnh ra tới chủ trì cục diện phong cảnh nhất thời Thường Văn công ra mấy ngày nội lại trước cửa có thể răng lưới bắt chim. Tô Huyền Nương ngày này buổi sáng cùng bên quản sự xử lý nội phủ, liền nghe bên quản sự nói Văn lão tổ trong phủ sự, nghe nói Văn lão tổ ngày hôm qua bị bệnh, nói là vì phòng đem bệnh thể độ cấp người ngoài, trong phủ xin miễn khách thăm. Thường Bá Phản bên này luôn mãi cự tuyệt tộc nhân thỉnh hắn chủ trì định danh ngạch sự tình, nhân hắn mấy lần quả quyết cự tuyệt, làm cho thỉnh hắn ra mặt người hạ không được đài tới, giận cực nhóm lửa, trong tộc cũng có Thường Bá Phản không màng thân tộc huyết thống phẫn hận chi ngữ, thả ra bổn gia gia chủ nếu như tổn hại tộc nhân sinh tử, liền không xứng làm Thường thị nhất tộc tộc trưởng nói tới, mũi tên chỉ Thường Bá Phản đức không thất vị, không làm liền không ứng chiếm vị trí. Lời này vừa ra, Tô Huyền Nương rất là kinh ngạc rất nhiều, cũng không thế nào kỳ quái chính là. Lão gia chủ làm sằng làm bậy, trong tộc người chính là cực có ý kiến, cũng chỉ sẽ sau lưng nói. Thường Bá Phản cho bọn hắn bạc, cho bọn hắn so đo tiền đồ, bọn họ liền có gan tinh kế hắn thê nhi, đem hắn hết thể làm như theo lý thường nhân đương, có thể nói là lại đấu gạo ân, thằng mẹ thù bất quá. Bởi vì những việc này, Thường gia nhân trung ân khoa ba người tới rồi tộc nhân không thấy tan đi, nhân được đến tin tức lại chạy đến những người này còn nhiều lên, chỉ trích Thường Bá Phản tiếng hô càng ngày càng nghiêm trọng, Thường Bá Phản đã nhiều ngày trở về mỗi ngày toàn lạnh như băng xương, đó là đối với Tô Huyền Nương cũng tế không ra gương mặt tươi cười tới. Như vậy sự, muốn đổi trước mấy tháng Tô Huyền Nương, nàng sẽ mặt lạnh bảng quan nhìn Thường Bá Phản chúng bạn xa lánh, nhưng theo thời gian nàng rốt cuộc đã có điều thay đổi, lúc này đây nàng đối Thường Bá Phản nói, này tộc trưởng làm hay không ở ngươi, ngươi cho chúng ta coi như, ngươi không lo chúng ta liền không lo. Tả hữu nàng toàn bồi hắn chính là, nàng chắc chắn đạm nhiên vô cùng, rất có thiên sập xuống, nàng toàn bồi hắn một đạo đứng khiêng chi ý, đây là Thường Bá Phản này đoạn thời gian nội duy đến một tia khoái khỏa, cuối cùng là có người bồi hắn, Thường Bá Phản cũng lấy định rồi chủ ý, làm Tô Huyền Nương kiểm kê công chung, lại khai mối phường đại nghị đường, làm mỗi nhà phái ra đương ra tiến nghị đường nghị sự. Bổn ra người nhà tự thỉnh xin từ chức tộc trưởng chi vị, Lâm Tô Thành bởi vậy sự hiên nhiên đại động, từ huyện lệnh đến 3 tuổi tiểu hải tử, không người không biết, không người không hiểu việc này. Nghị đường đại hội, không ngừng kinh động toàn bộ Lâm Tô Thành, liền liền Tô Phu Nhân cũng thiếu kiên nhẫn, ngày đó chạy tới thường phủ. Việc này thật sự, này rốt cuộc là vì sao? Vừa thấy đến Tô Huyền Nương, vừa nghe đến thường gia thật sự mở ra đại đường, vội vội vàng vàng tới rồi Tô Phu Nhân liền hỏi. Tô Huyền Nương đỡ mẫu thân ngồi xuống. Nói a, nàng không đổi, Tô Phu Nhân lại là sốt ruột không thôi, như thế nào liền thật thành xin từ trước. Ta lúc trước còn cho là bên ngoài người nói bậy, như thế nào hiện tại nói được có cái mũi có mắt, cùng thật sự giống nhau. Tộc nhân không tin phục hắn. Tô Huyền Nương thấy mẫu thân thở hừng hộp, duỗi tay là thế nàng thuận khí. Tô Phu Nhân kéo ra tay nàng, sốt ruột nói, hắn tuổi tác thượng tiểu, uy tín không đủ, này há là một ngày có thể thành tựu sự. Ai mà không muốn ngao chút tuổi tác mới có thể ngao ra tới. Như thế nào liền nhịn không được, hắn không nên bậc này hồ đồ. Các ngươi à các ngươi, ta ông trời, đây là bên người không cái lão nhân liền không được sao. Các ngươi như thế nào liền không trước tới hỏi một chút chúng ta. Đặc biệt là ngươi, ngươi là hắn thế tử, trong nhà nội đương ra ổn không được, ngươi còn không biết giúp hắn vững vàng. Ngươi là dùng làm gì? Dạy ngươi đều bạch dạy. Tô Phu Nhân nói liền chọc Tô Huyền Nương cái chán không ngừng, liên tiếp vài cái đem Tô Huyền Nương cái chán đều chọc đỏ. Tô Huyền Nương nhíu mày, nghĩ thầm mẫu thân lúc này như thế nào yêu thích nhất để ý liền không phải nàng, ngược lại thành Thường Bá Phản, thật là làm nàng khó hiểu không hiểu. Ta giúp hắn ổn. Tô Huyền Nương nhưng không cảm thấy nàng không có giúp hắn ổn. Ngươi ổn cực ổn. Ta nói hắn tưởng làm chi liền làm chi, ta cùng hắn một đạo. Ngươi này nơi nào là ổn, ngươi đây là thêm phiền. Hắn hồ đồ, chẳng lẽ ngươi cũng hồ đồ? Hắn so với ta thông minh. Ha ha. Mẫu thân, hắn không cần có cái dạy hắn làm việc nương tử, hắn muốn chính là một cái cùng hắn một đạo đứng chung một chỗ người, hắn thông minh đủ chính hắn dùng. Mẫu thân bị nàng khí cười, nhưng Tô Huyền Nương cũng không cảm thấy chính mình sai rồi, nàng thật là nghiêm túc mà cùng nàng mẫu thân giải thích nàng hành động, cùng hắn một đạo. Là ta có thể vì hắn sở làm tốt nhất sự. Nghe vậy, Tô Phu Nhân hơi thở dần dần bình. Sau một lúc lâu, nàng cười khổ nói, ta là xem không hiểu các ngươi. Ta cũng là. Mẫu thân nói có lý, Tô Huyền Nương gật đầu. Ngươi gật đầu làm gì? Cái gì kêu ngươi cũng là. Tô Phu Nhân khí cực phản cười. Ta cũng xem không hiểu chúng ta. Tô Huyền Nương cùng mẫu thân nói trong lòng lời nói, ta là vạn phần không nghĩ quản hắn, nhưng ta tâm làm ta cùng hắn một đạo, hắn làm cái gì ta liền làm cái đó. Vốn dĩ nàng cho rằng Thường Bá Phàn bất hạnh chính là nàng trời cao biển rộng, nhưng sự thật hoàn toàn tương phản, đời trước nàng cũng không nguyện ý cùng hắn cùng nhau nhảy vào núi đao biển lửa, này thế nàng đã có thể thản nhiên tiếp thu. Thường gia chủ mẫu mới nhất trương địa chỉ. Thường gia chủ mẫu toàn văn đọc địa chỉ. Thường gia chủ mẫu txt đào loạt địa chỉ. Thường gia chủ mẫu di động đọc. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này, đệ 144 trường, đọc ký lục. Lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Đệ 145 chương. Các ngươi này đó tuổi trẻ đồng lứa, nàng là theo không kịp. Bất quá Tô Phu Nhân cũng có thể lý giải, nàng năm đó cũng là như vậy lại đây. Lúc trước nàng có mang thân mình cùng lao ra nhìn xuống Tô, nàng mẫu thân cũng đau khổ cầu xin nàng lưu tại trong kinh, ít nhất chờ đem hải tử sinh hạ lại đi, nhưng bội nhị nương nhìn ra tới nếu nàng một lưu, nàng kiếp này không chừng muốn cùng Tô sấm trời nam đất bắc, không bao giờ có thể gặp nhau. Này đây ở cha mẹ khuyên bảo cùng nước mắt hạ, nàng vẫn là nghĩa vô phản cố cùng Trạng Nguyên Lang một đạo hạ Lâm Tô. Mỗi đồng lứa có mỗi đồng lứa tình cảnh, mỗi đồng lứa có mỗi đồng lứa lựa chọn, chỉ là quả đáng muốn từ chính mình tới gánh chính là. Tô Phu Nhân không phải cổ hủ hạng người, hoàn toàn tương phản, năm đó Tô Trạng Nguyên Lang một lòng ái mộ nên thú nữ tử, đều có nàng độc đáo chỗ. Chẳng sợ sinh hạ Si Nhi, nàng cũng càng tỏa càng dũng, nhân phải bảo vệ Si Nhi, nàng càng là sống được dương nhanh múa vớt. So với lúc trước che chở lão gia thời điểm chỉ có hơn chứ không kém. Nàng là bướng bỉnh, không có nàng bướng bỉnh chống đỡ, Tô phủ đã sớm tan. Hiện giờ chờ nàng hài nhi giống nàng, ở nàng trước mặt ngôn chi chuẩn xác, các ngươi hai chữ vừa ra, Tô Phu Nhân liền trinh lăng không thôi. Thiên đạo hảo luân hồi. Mẫu thân. Thấy Tô Phu Nhân sửng sốt, Tô Huyền Nương lo lắng khí hư nàng, lại cẩn thận thuận thuận nàng ngực. Tô Phu Nhân bất đắc dĩ lắc đầu, kéo xuống tay nàng nắm ở trong tay, lại mở miệng. Khẩu khí đã là không có trước đây nóng nảy, chỉ thấy nàng phóng thấp thanh âm, hòa thanh lời nói nhỏ nhẹ nói, ngươi khả năng cùng mẫu thân nói nói, lần này là chuyện như thế nào? Có thể a. Tô Huyền Nương cẩn thận nói, bọn họ không tin Phục Thường Bá phản. A. Ân. Không có. Tô Huyền Nương nghĩ nghĩ, cẩn thận nói, là đến nhiều lời vài câu, liền nói tiếp, Thường Bá phản muốn thu thập bọn họ. Như thế nào thu thập? Nếu như này không phải nàng trong bụng ra tới hài tử, trời sinh tiểu khí, đánh không được mắng không được, Tô phu nhân thật muốn thu thập nàng một đốn. Hắn nói nếu cảm thấy hắn không tốt, kia hắn liền không lo. Tộc trưởng Tô Huyền Nương nhìn mẫu thân trên mặt khó coi biểu tình, hắn không thể đương, kia văn nhà nước cũng là không thể đương, văn nhà nước làm sự giấu sự lần này hắn cũng muốn cùng nhau nói ra. Tô phu nhân mày hơi nhảy. Tô Huyền Nương thấy mẫu thân không hiểu, hảo tâm cùng nàng giải thích, lần này trong thành tin đồn nhảm nhí, Thường Bá phản nói 10 có 8 phần, là văn lão tổ gia cổ vũ. Nhà bọn họ muốn làm tộc trưởng. Tô phu nhân cười. Là đâu, tộc trưởng chi vị là cái trợ lực. Tuy nói nàng trướng mắt không nói, cho là trói buộc. Tô phu nhân rõ ràng chính xác mà cười lạnh lên, đánh hảo một tay bản tính, ta còn đương hắn thật không dựa Bá phản đâu, nguyên lai chủ ý đánh vào này a. Đúng vậy đâu. Thường Bá phản không nói, Tô Huyền Nương cũng không thể tưởng được điểm này. Vưu là lại kinh một đời, nàng thấy người nhiều, tưởng nhiều, vừa nghe Thường thị người trong muốn thoát khỏi Thường Bá phản. Nàng lúc trước chợt vừa nghe, nàng là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chỉ là Thường Xuyên Bá phản cùng nàng một phân tích, nàng cũng tiếp thu hắn quyết sách tức là cái gì là? Tô phu nhân nhịn không được chụp nàng buồn đầu một chút, trứng mắt, còn không cùng ta nói rõ ràng, Bá phản là tính thế nào? Thu thập bọn họ a. Trước mắt là chính mình thân sinh, còn gả đi ra ngoài đương một nhà chủ mẫu, phải cho nàng lưu thể diện. Tô phu nhân nhịn rồi lại nhịn, cắn nha nhận phương không đi véo nữ nhi mặt. Lần trước nàng kháp hai thanh nữ nhi mặt, con rể nhưng không thiếu cười như không cười mà liếc lại đây, không nể mặt tăng cũng phải nể mặt Phật, đánh hài tử cũng không thể ở nhà hắn đánh. Tô phu nhân tốt xấu đem giáo huấn nữ nhi một đốn ý tưởng ấn hạ, hít sâu một hơi, nói, như thế nào thu thập. Nàng không phải nói, Tô Huyền Nương nhìn về phía mẫu thân, đang muốn nói phía trước nói, lại thấy mẫu thân híp mắt uy hiếp mà nhìn nàng, lớn nàng vừa nói vô nghĩa liền lập tức thu thập nàng chi thế. Tô Huyền Nương lưng chợt lạnh, linh quang vừa hiện. Trước đây không nghĩ tới nói trong khoảng thời gian ngắn đều nghĩ tới, nàng mau nói, Thường Bá phản còn biết văn nhà nước mấy năm nay tích cóp không ít bạc đâu, còn có văn nhà nước hảo từng cháu ngoại, quan đến lễ bộ vẫn là quận mã gia, Thường. Bá phản nói không cần hắn tự mình mở miệng, văn nhà nước chỉ cần hắn khai cái đầu, chính là cầu cũng cầu hắn đem lời nói thu hồi đi. Vì sao? Nhân trong kinh vị kia quận mã dường như không phải cái thích cầu đến hắn trên đầu đi, trước đây hắn bậc cha chú nhất tộc đắn đo uy hiếp hắn. Hắn liền trơ mắt nhìn người đi tìm chết không quản, Thường Bá phản nói vị kia đại nhân là người cương liệt, chỉ có thể theo không thể nghịch. Đây là Thường Văn Công ra một nhà cất giấu nguyên nhân, còn có chính là, Tô Huyền Nương cùng mẫu thân đem lời nói đảo tẫn, Thường Bá phản nói lúc trước quận mã gia tổ mẫu gả cho hắn tổ phụ việc không lắm sáng giỏi, một cọc hai cọc hắn đều rõ ràng, văn lão tổ ra đều không hiểu được hắn biết được liền động thủ, vạn không ngã hắn. Văn lão tổ cho rằng chính mình ra sự tình tàng đến kín mít, vô động nhưng toàn. Nhưng Thường Bá phản dường như toàn thân trường tâm nhãn, chớ nói Thường Văn Công một nhà, trong tộc vài ra những cái đó giấu đi không nói được sự, hắn đều biết rất nhiều. Tô Huyền Nương nghe xong mấy cọc, cũng liền yên lòng, không lo lắng Thường Bá phản đi ra ngoài sẽ chịu khi dễ. Không sáng giỏi. Tô phu nhân kinh ngạc. Đối đâu, quận mã gia tổ phụ là cái con vợ lẽ, vốn là xứng quá cho hắn đương thế tử, nhưng quận mã gia tặng tổ phụ kia xương một hai phải nháo đem tân tức phụ nâng đến trong phòng đương tiểu thiếp, náo loạn tràng đại. Thẳng đến quận mã ra tổ phụ đem tổ mẫu mang ly ra. Tô Huyền Nương thấy mẫu thân ánh mắt sáng lên, sáng ngời có thần, Tô Huyền Nương tinh thần không cấm vì này rung lên, đem Thường Bá phản nói cho nàng toàn nói ra tới. Thường Bá phản còn nói lúc ấy kia tặng tổ phụ còn phát ngôn bừa bãi đây là văn lão tổ đưa cho người của hắn, làm con của hắn cấp tham. Tuy là Tô phu nhân kiến thức rộng rãi, cũng nghe cái trợn mắt há hốc mồm, mùi ngon, nàng nói, việc này thật sự à? Thường Bá phản nói, thật sự không lo thật nàng không hiểu được. Nhưng Thường Bá phản chính là như vậy nói. Ta đã biết. Kia 89 phần 10 chính là thật sự. Tô phu nhân yên lòng, nhẹ nhàng nói. Ta liền nói Bá phản như thế nào mặc kệ việc này nháo đại đâu. Sau này này Thường Văn Công không nghĩ thành thật cũng đến thành thật. Làm không được sóng to gió lớn tới. Thường Bá phản nói, thả làm người trước sợ bãi. Bọn họ ở Lâm Tô trước mắt cũng lưu không được quá dài thời gian. Tưởng tượng nàng vừa đi, Lâm Tô thường ra người nơm nớp lo sợ mà ở Lâm Tô chờ. Còn lấy bọn họ không đúng phương pháp tử. Tưởng tượng bọn họ không hài lòng, Tô Huyền Nương còn rất có vài phần hài lòng. Không thể làm cho bọn họ tận chiếm chỗ tốt. Cũng hảo, sau này lớn lên thực. Thường ra như vậy tán xa, không phải đơn giản thi ân liền nhưng xong việc, ân uy cũng tê mới vừa rồi là lương sách, Tô phu nhân cũng không chỉ vào con rể tận thiện tận mỹ, chỉ cần hắn có năng lực chạm được chân, khác cũng liền không cần cầu rất nhiều. Đúng vậy, Thường Bá Phản cũng là như vậy nói. Tô Huyền Nương gật đầu. Như thế nào đều là hắn nói, ngươi nghĩ như thế nào? Thả hạ tâm, Tô phu nhân bắt đầu có nhàn tình chọn nữ nhi không phải. Ta nói, hắn như thế nào ta liền như thế nào. Ngốc nữ nhi. Tô phu nhân lòng tràn đầy vui mừng đem nàng ôm vào hoài, chịu mến nói, ngươi cũng coi như là ngốc người có ngốc phúc. Mẫu thân vừa rồi cũng không phải là như vậy nói, Tô Huyền Nương được khích lệ, cũng không dám chính diện cùng mẫu thân nói lời này, vô cớ hỏng rồi mẫu thân tâm tình, nàng ở mẫu thân ấm áp mềm hương trong ngực nằm, ngẩng đầu nhìn mẫu thân nhẹ nhàng buông trong lòng tươi cười, trong lòng thản nhiên sinh ra một trận bình yên. Nay một đời, cuối cùng không cần mẫu thân vì nàng đấu tranh anh dũng, nàng đem chính mình sự làm tốt, mẫu thân liền dùng không đến vì nàng hy sinh. Tình thế biến hóa như nhau, Tô Huyền Nương cùng Tô phu nhân theo như lời, buổi tối chờ đến Thường Bá Phản trở về. Thường Bá Phản tộc trưởng chi vị cũng không có dừng ở người khác trên đầu. Thường Bá Phản một hồi tới, nhìn thấy Tô Huyền Nương đầu một câu là thành. Hắn cũng không nhiều lời, cùng Tô Huyền Nương đơn giản nói vài câu, ăn hai chén cơm, ngã đầu liền ngủ hạ, thật sự là mệt cực. Nam Hỏa cũng không có lui ra, đang muốn đánh lên tinh thần cùng chủ mẫu nhiều lời vài câu, lại thấy chủ mẫu chiều hắn phất tay, ngươi thả đi nghỉ tạm. Này! Đi bãi! Đúng vậy! Nam Hỏa vừa thấy phu nhân chiều nội nằm đi đến. Sợ chậm trễ các chủ nhân nghỉ ngơi, cũng không lắm lời liền lui xuống. Chờ đến ngày thứ hai lên, dùng không đến hắn nói, sáng sớm liền tới rồi phi diễm viện bên quản sự liền cùng chủ mẫu nói lên sáng sớm tìm hiểu đến tin tức, bên ngoài nói văn nhà nước ra tài bạc triệu, tháng qua buồn ra, thật nhiều người trong nhà sáng sớm liền hướng bên kia đi, khách đường bên kia trụ người đi cái hơn phân nửa, sáng sớm bên kia quản sự liền đưa lời nói lại đây thuyết khách đường không vài người, đều nói muốn đi văn nhà nước dùng đốn cơm soảng. Kia chính là gần trăm hào người. Có thể ăn không ít mễ, cuối cùng không cần buồn ra bên này chọn mễ qua đi làm cho bọn họ ăn, có thể tỉnh một đốn chính là một đốn. Tô Huyền Nương sáng sớm còn có này vẻ vải tinh thần tức khắc tỉnh, khó nén cao hứng mà cùng bên quản sự nói, vậy ngươi nhiều thông báo mấy nhà, làm không biết người cũng qua đi ăn. Chủ mẫu cao hứng, bên quản sự cũng đi theo cười, thu mua trở về nói, đầu đường cuối ngõ đều biết văn nhà nước ra tài bạc triệu, nghĩ đến không biết trong tộc người cũng đều đã biết, dùng không đến tiểu nhân đi. Nhưng thật ra, Tô Huyền Nương gật đầu. Ngài đi sao? Ta không đi. Tô Huyền Nương lắc đầu, nàng riêu xong đầu mới phát hiện bên quản sự ý có điều chỉ, nàng dừng một chút, cùng bên quản sự nói, ta liền không đi. Thường Văn Công một nhà kiếp trước ở nàng xem ra làm người đoan chính, không có chiều buồn ra đưa than ngày tuyết quá, cũng không có hỏa thượng thiêu du quá, kiếp này thế cục đại biến, nàng có thể xem minh bạch nhiều, tự nhiên không mừng văn nhà nước chỗ tốt chiếm hết nhưng không lo trách nhiệm phương pháp, nhưng có kiếp trước ấn tượng tốt ở. Tô Huyền Nương cũng không có tiến đến diêu võ dương oai, thừa cơ giẫm nhà bọn họ một chân ý niệm. Nàng không đảm đương nổi cực các người. Nay đầu gió chủ mẫu không đi ra này nổi bật cũng hảo, bên quản sự cho rằng ấn nàng này đó thời gian tắc pháp, chủ mẫu sẽ đi một chuyến thừa cơ gõ một phen, bất quá nàng không đi cũng hảo, đại đương gia có lẽ còn sẽ cao hứng. Tiểu nhân đã biết, Thường Bá Phàn này giác ngủ lâu, thẳng ngủ đến mặt trời lên cao phương khởi. Tô Huyền Nương thấy hắn lên khiến cho hạ nhân bãi cơm. Nghe vậy Thường Bá Phản động dung không thôi, đau lòng hỏi, Huyền Nương cũng vô dụng, đang đợi vi phu. Dùng quá đồ ăn sáng, còn nhân nghe xong tin tức tốt uống nhiều một chén cháo hai cái bánh bao thịt Tô Huyền Nương sờ sờ quá mức trầm thật bụng, chớp chớp mắt, cùng Thường Bá Phản nói, dùng thật nhiều. Ngốc một lát đã có thể đừng hống nàng ăn nhiều, nàng trong bụng thật là trang không được. Thường đương ra trên mặt đau lòng tức khắc cương ngưng. Thường gia chủ mẫu mới nhất trương địa chỉ. Thường gia chủ mẫu toàn văn đọc địa chỉ. Thường gia chủ mẫu TXT đào loạt địa chỉ. Thường gia chủ mẫu di động đọc. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này, đệ 145 trường, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Đệ 146 trường. 146. Thường Bá Phản dở khóc dở cười, sấn Tô Huyền Nương không có phòng bị, đột nhiên dối quá mức đi cắn hạ nàng cái mũi, đem Tô Huyền Nương sợ tới mức đôi mắt đẹp trợn tròn, trong khoảng thời gian ngắn ngây ra như phóng. Lần này thần thái, rước lấy Thường Bá Phản cười ha ha, làm Tô Huyền Nương hảo sinh khí bực, thẳng đến thượng thiện bản, nàng nuốt kia view còn dính Thường Bá Phản mồm miệng ra nước át cái mũi, sinh sôi cảm thấy cái mũi của mình thật thật như là bị Thường Bá Phản táp tới một khối tựa. Địa! Nàng cầm khăn liền lau vài lần, Thường Bá Phản xem nàng tức giận lâu rồi, đoạt nàng khăn, giúp nàng lau cái mũi cười nói, không đau, không đau, à. Lần sau cắn nhẹ điểm. Hắn lại nói, Tô Huyền Nương chừng lớn viên. Còn có lần sau, Thường Bá Phản cười ha ha, chạm vào nàng mặt một chút, buồn cười nói, là vi phu không phải. tự nhiên là hắn không phải. Tô Huyền Nương thấy bọn nha hoàn đem đồ ăn đã nâng thượng bàn, đoạt lấy hắn khăn, dầu dĩ nói, không có lần sau, ngươi dùng bữa bãi. Có này một nhạc, Thường Bá Phàn ăn uống mở rộng ra, đem nâng đi lên cùng hai vợ chồng dùng đồ ăn một người dùng 8-9 phần. Tô Huyền Nương ở bên ngồi, ngẫu nhiên cho hắn gắp đồ ăn thêm canh, cũng bị hắn tặng mấy khẩu đồ ăn tiến miệng, hai người như ngày thường, không dư lại bao nhiêu tàn canh. Thiện sau đoàn nghỉ, Tô Huyền Nương thấy Thường Bá Phàn không có làm tiến đến thỉnh An Nam Hòa chuẩn bị ra ngoài, liền hỏi, ngươi hôm nay không đi cửa hàng? Hôm nay không có gì sự. Trường quay bọn họ sáng nay cũng không có tới. Tô Huyền Nương không nghe nói thư viện bên kia người tới. Hôm nay nghỉ ngơi một ngày. Như thế hiếm lạ, tự Tô Huyền Nương gả vào Thường phủ, trừ phi trong phủ có việc, nếu không Thường Bá Phàn là khó được đại bạch ngày ở nhà, bất quá trước hai lần nói là ở nhà nghỉ ngơi, có việc cũng liền đi ra ngoài. Tô Huyền Nương không thật sự, liền nghỉ hắn nghỉ ngơi hắn, nàng làm chuyện của nàng đi, liền không ở gian ngoài bồi hắn, chiều sần sương nàng thư phòng đi đến. Đi đâu? Thường Bá Phàn sau lưng hỏi. Thư phòng. Luyện tự. Tô Huyền Nương quay đầu chiều hắn gật đầu, lại nói, sáng sớm ta đã thấy bên quản sự, xử lý quá công việc vặt. Hắn hôm nay tới rất sớm. Có việc muốn nói, liền tới sớm chút. Tô Huyền Nương thấy hắn cùng trùng theo đuôi giống nhau theo lại đây, do dự một chút. Nghĩ thầm hắn cũng ngốc không được một ngày, liền ngầm đồng ý hắn theo lại đây. Nói cái gì? Nói văn nhà nước sự. Thường Bá Phàn bừng tỉnh đại ngộ lại đây, ngươi còn không có hỏi qua vi phu, có thể tưởng tượng biết phu quân của ngươi uy phong. Tô Huyền Nương quay đầu đi xem hắn, thấy hắn một bộ ý cười ngâm ngâm bộ dáng, liền yên lặng mà quay đầu tới. Tính, không muốn biết. Huyền Nương. Tô Huyền Nương nhấc chân vào cửa đại mở ra thư phòng, đứng ở bên trong đỡ môn ngăn đón, không được hắn tiến vào. Rất là nghiêm túc mà cùng hắn nói, ngươi nếu là đậu ta, ngươi liền không được vào được. Nàng bản khuôn mặt nhỏ, kiêu kiểu tiếu bộ dáng thật thật là đẹp, đậu đến Thường Bá Phàn trong lòng ngứa, thò qua đầu đi, mắt thấy liền phải thân đến trên mặt nàng, lại bị Tô Huyền Nương tránh thoát, dậm chân hô, Thường Bá Phàn. Thường Bá Phàn cười ha ha, cười đến làm Tô Huyền Nương cho rằng hắn ngốc, nhíu mày nhìn hắn nói, ngươi chính là đương gia. Trước kia như thế nào liền không phát hiện hắn là cái bỡn cợt tính tình. Thấy nàng lại bực, Thường Bá Phàn cũng sợ nhiều tới hai lần thật đem nàng đắc tội, mất nhiều hơn được, liền dừng tươi cười, ho nhẹ một tiếng, làm bộ đứng đắn, chiều nàng chắp tay nói, là vi phu không phải, cấp phu nhân xin lỗi. Tô Huyền Nương cũng là không thể nề hà, rất tưởng đem hắn ngăn ở bên ngoài, nhưng nàng sống hai đời, không có khả năng cùng nàng còn ở cùng chung chăn gối nam nhân so đo điểm này lông gà vỏ tỏi việc nhỏ. Nàng lắc đầu, có chút không mau nói, ngươi chớ có bướng bỉnh, ta muốn luyện tự. Là, phu nhân. Nàng buông ra môn, Thường Bá Phàn theo đi vào, nói, kia phu nhân cần phải đơn giản nghe một chút vì phu nói ngày hôm qua sự. Tô Huyền Nương lấy quá chấn ở ngày hôm qua viết tự thượng cái chặn giấy, Thường Bá Phàn lại không vội nói, ta cho ngươi nghiên mặc, ngươi nghe ta tinh tế nói tới. Lại là đơn giản, lại là tinh tế, Tô Huyền Nương lắc đầu, không có chỉ ra hắn lời nói trước lời nói sau mâu thuẫn, chỉ lo gật đầu, chờ đến hắn nghiên mặc thời điểm, dựng lô thai nghe hắn nói lời nói. Hôm qua việc. Thường Bá Phàn vừa đến mối phường đại đường là lúc, thường họ nhất tộc nhân đã tới một ít, nhìn thấy hắn phàm là có điểm tuổi nam ninh không phải đối với hắn nộ mục nhìn nhau, chính là vẻ mặt khinh thường chi tình, chờ đến hắn ngồi định rồi, thường ra người tới quá nửa, đại đường không khí càng là ngưng trọng. Thường Văn Công là dẫm lên đại đường dục muốn đóng cửa nhắm chặt nghị sự là lúc tới, hắn vừa tới, trong đám người liền nổi lên tiếng hoan hô, nói, lao tổ tới, lao phúc tinh lão thọ công tới lâu. Vài cái kêu phải gọi một cái hân hoan nhảy nhót. Mọi người sôi nổi nhường đường làm Thường Văn Công đã đi tới ngồi trên vị, Thường Văn Công cười tủm tỉm chiều hai bên đường hẻm người gật đầu không thôi, nhất phái hòa khí hiền từ, càng là chọc đến mọi người chiều hắn thỉnh an vấn an thanh âm hết đợt này đến đợt khác, hắn kia phái bị mọi người ủng hộ khí thế, tháng qua năm nay dẫn dắt mọi người tế tổ quá Thường Bá Phàn không biết bao nhiêu. Thường Bá Phàn mắt lại nhìn, trong lòng tắc còn ở cân nhắc Thường Văn Công lần này ra tay chi nhân, là bởi vì trước đây không làm Thường thủ nghĩa trước lại đây nhà hắn thỉnh an tạ ơn đắc tội hắn. Hiện tại vừa nghe hắn muốn vào kinh, dứt khoát hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, đem tộc trưởng chi vị đoạt lại đây chính mình kinh doanh, vẫn là có khác hắn đoán không ra nguyên nhân. Trước đây hắn bất động Thường Văn Công, là không đến mức đến động này cả gia đình phân thượng, bọn họ dù sao cũng là tộc nhân, văn nhà nước chính là cất giấu chính mình ra phương pháp không bỏ ra tới làm người dùng, kia nhà hắn vẫn là thường họ người, tả hữu thoát không khai một cái thường tự, Thường Bá Phản cũng tuyệt không làm đoạn người trong nhà đường lui sự, phàm là hắn thường thị người trong. Chỉ cần có thể vì chính mình tính toán, Thường Bá Phàn tự hỏi hắn có cái kia lòng dạ không? Chút nào can thiệp. Nhưng văn nhà nước lần này nảy cử, liền có chút quá tổn hại người. Thường Bá Phàn tự hỏi không phải lương thiện hạng người, hiện giờ hắn cũng đắc tội đến khởi gia nhân này, nhiều lần cân nhắc, trong lòng cũng liền có quyết đoán. Văn lão tổ. Hắn một lại đây, Thường Bá Phàn đứng lên thăm hỏi, thái độ không mất cung kính, nhưng mơ hồ gian so dĩ vãng vẫn là thêm vài phần lãnh lạnh. Thường Văn Công nhìn lướt qua liền nhìn thấu hắn, trên mặt tươi cười bất biến, nói, gia chủ. Hắn khách khí không thua Thường Bá Phàn đối hắn cung kính, xem ở tộc nhân trong mắt, càng là kính nể hắn đức cao vọng trọng, này phẩm cách chi cao thượng. Nhìn xem, là con la là mã, lôi ra tới lưu lưu, này không phải rõ ràng. Văn lão tổ vẫn luôn chính là người tốt, nếu không hắn có thể như vậy cao thọ. Ông trời thưởng phúc khí, cũng không phải là người bình thường có. Chính là, nhà ta trước kia trong nhà nghèo đến không có gì ăn, đi bổn ra mượn thang lương thực, bổn ra căn bản mặc kệ chúng ta chết sống, môn đều không cho ta nương tiến, vẫn là lao tổ ra lấy bà mượn ta nương một túi gạo, cứu sống chúng ta một nhà, đây mới là phúc lộc đầy đủ hết nhân ra làm sự, nhìn nhìn lại bổn ra, hừ, lao tiểu nhân, mấy năm nay làm đều là chuyện gì. Cũng đúng vậy, ta xem hắn cưới cái kia. Tức phụ, nghe nói trong đầu thiếu điểm, xem nàng vừa vào cửa, không phải thu thập người chính là đem người dọa điên rồi, nghe nói kia gia thím hiện tại đều không xuống giường được, nhìn thấy cá nhân liền kêu có người muốn giết, cả người đều điên rồi. Đại đường tức khắc mồm năm miệng 10, các loại thanh âm đều có, chỉ là 10 cái bên trong có 9 toàn đang nói Thường Bá Phản cùng với bổn gia không phải, cái này làm cho lần đầu tham dự Thường thị tộc sẽ thường kính, Thường Cần huynh đệ hai mặt nhìn nhau, liên tiếp chiều kia âm lãnh không nói một lời nhìn mọi người tuổi trẻ gia chủ nhìn lại. Lẳng lặng Thường Bá Phàn mang đến mấy cái trường quầy, còn có canh giữ ở ám trụ mặt sau liên can thủ hạ sắc mặt khó coi, chỉ là đại đương gia ở bọn họ tới phía trước đã hơn nói chuyện, không được bọn họ không trải qua cho phép tự tiện mở miệng động thủ, bọn họ liền nhìn xuống, chỉ có Quách trưởng quầy ở được đại đương gia ám chỉ sau, ở mọi người càng nói càng thái quá nói trong tiếng đứng dậy, thanh mặt cao giọng nói, liệt vị lao ra là lại đây nghỉ chúng ta đại đương gia làm. Hiền tộc trưởng một chuyện, trước làm chúng ta đại đương gia cùng các vị nói vài câu bãi. Thường Bá Phàn liền đứng lên, làm người nâng lên đã nhiều ngày hắn làm uyển nương kiểm kê ra tới công trung. Công trung sở hữu pha phong, Quách trưởng quầy đem chướng sách sướng đến một nửa, trong đám người ồn ào thanh âm đã tiếp cận với vô, mọi người tiêm lỗ thai lắng nghe, e sợ cho nghe lầm số, chờ đến Quách trưởng quầy lại sướng non nửa nén hương, còn có mấy cái thiếu kiên nhẫn người hút không khí không ngừng, không thể tin được đây là chủ gia thả ra công trung, này đã vượt qua bọn họ dự tính. Thường Bá Phàn mấy năm nay đều hướng công trung thêm bạc. Trước kia hắn chỉ đem hắn danh nghĩa lên cửa hàng mỗi năm lợi nhuận chịu 5 phần đến công trung, năm nay tắc chịu 6 phần đến bên trong, nhiều chịu kia một phần, còn lại là đưa trong tộc kia 3 người đi trong kinh một bộ phận tiêu dùng. Chờ Quách trưởng quầy sướng xong, đứng vẫn luôn không ngồi Thường Bá Phàn nói tiếp, đạm thanh nói, hộ bộ năm nay vẫn là không có cho chúng ta hạ phóng bạc, cho ta đánh giấy nợ ta cùng nhau đặt ở công trung, đến nỗi ta thế hộ bộ bổ khuyết đi lên phân cho các gia bạc, ta cũng không cùng các ngươi muốn, điền đến công trung. Dùng nếu vào công trung, ta cũng không thu trở về, chỉ là dư lại kia mấy trăm lượng, còn thỉnh các vị tộc nhân thứ lỗi, Bá Phàn liền lấy về đi, đến lúc đó tân nhiệm. Tộc trưởng lên đây, thả đi hộ bộ đòi lấy chính là. Trong khoảng thời gian ngắn, không người hé răng, sau một lúc lâu, có người ngạnh cổ thô thanh nói, công trung quản ngươi quản, nói như thế nào còn không phải ngươi định đoạt. Ta nói không tính, các ngươi lấy trước đây cùng cha ta trên đời khi một so có thể, ở ngồi đều là so với ta lớn tuổi lão nhân. Trong nhà là cái tình huống như thế nào, các ngươi muốn so Bá Phàn ta tiểu tử này muốn rõ ràng chút bãi. Thường Bá Phàn trên mặt chỉ thấy lạnh nhạt, chiều này lên tiếng người nhìn lại, ta mấy năm nay vào Nam ra Bắc, vào sinh ra tử tránh bạc, một nửa vào các ngươi trong tay, ta. Ngươi nọ đánh gây hắn, quắc, kia còn không phải phụ thân ngươi làm nghiệt, nợ cha con trả, ngươi còn có lý không thành. Thường Bá Phàn cười lạnh, nghĩ đến tới nghị đường chư vị, đều là như vậy cho rằng bãi. Hắn nói chiều ở ngồi hoặc đứng người nhìn lại. Không giả phản cường, cũng là làm không ít người trột dạ lên. Ta nhìn xem Thường Văn Công đột nhiên lên tiếng, hộ bộ sởi thật thiếu nhiều như vậy. Cấp Văn Công đưa đi. Thường Bá Phàn xoay người phân phó cấp dưới, bối tay chiều Thường Văn Công nhìn lại, trên mặt mang theo nhẹ nhẹ ý cười, Văn Công hữu cái hảo từng cháu ngoại, là Duyệt Hoa quận Mã Đại Nhân Bãi. Trong nhà có cái quan đến lễ bộ đại gia, nghĩ đến hộ bộ giấy nợ, ngài khẳng định là xem hiểu. Hắn lời này vừa ra, không ngừng là Văn Công mặt cứng đờ. Chính là ở đây sở hữu Thường họ tộc nhân cũng đều ngây ngẩn cả người, ở phản ứng lại đây Thường Bá Phàn không phải nói giỡn lúc sau, toàn triều Thường Văn Công nhìn lại. Sau lại sự, cũng liền thuận lý thành trương, không cần Thường Bá Phàn hùng hổ doa người, Thường Văn Công cùng hắn lão nhi tử lấy công muốn đánh lui chồng lớn, trên đường Thường Văn Công vì trốn tránh mọi người hỏi hắn vì sao giấu giếm như thế quan trọng việc thậm chí ngất đi, bất quá Thường Bá Phàn sớm có dự kiến trước, đường ngoại có hai cái đại phu tùy thời chờ mệnh, Thường Văn Công lúc này mới bị không nâng về nhà đi. phía trước kêu gọi cái kia, này đây công đường chất, phía trước trong nhà hắn xảy ra chuyện, ta phụ thân không giúp đỡ, hắn liền quái thượng nhà của chúng ta, lấy công muội muội sự một bị vạch trần, hắn liền hận thượng nhà này, đương trưởng cùng bọn họ trở mặt thành thù, nói phía trước trong thành không ít tiếng gió đều là hắn chịu lấy công sai xử thả ra đi. Thường Bá Phản cùng Tô Huyền Nương nói tiếp, bọn họ liền hận câu trên lão tổ ra. Tô Huyền Nương nghe được nhập thần, ở Thường Bá Phản nói sau lẩm bẩm nói, không phải, là ở ta nói ra nhà bọn họ ra tài bao nhiêu sau, mới vừa rồi nhớ thương thượng. Tô Huyền Nương nhìn hắn im lặng không nói, không biết nói cái gì mới hảo. Thường Bá Phản thấy nàng trầm mặc không nói, vội vàng nói, này đây công đạo ta ngậm máu phun người, hầu ngôn loạn ngữ lúc sau, ta mới nói ra tới, này chỉ là nhà hắn bên ngoài thượng cửa hàng, sở hữu tiền thu đều là cha ra tới. Lâm Tô Thành vài gia đại cửa hàng, phía sau màn sở hữu người chính là Thường Văn Công, đây cũng là Thường Bá Phản năm trước mới biết được sự tình, là bảo trưởng quầy từ huyện Nha Nội cái kia viết vài thập niên khế ước lao văn lại trong miệng biết đến. Người này ngày hôm qua khiến cho Thường Bá Phản giúp thứ nhất người nhà đưa ra Lâm Tô, hứa hẹn giúp bọn hắn người một nhà ở kinh thành bình yên, chính là xong việc phương huyện lệnh cảm kích, cũng tiên trường không kịp. Thường Bá Phản cuống quýt giải thích chính mình là bất đắc dĩ vì này, không nghĩ làm thê tử cho rằng hắn tàn nhẫn độc ác. Tô Huyền Nương thấy hắn giải thích đến có chút gấp, suy nghĩ một chút mới vừa rồi minh bạch hắn ý tứ, lắc đầu nói, ta là cảm thấy bọn họ chán ghét một người khó khăn. Không bằng bọn họ ý, bọn họ chán ghét, so với bọn hắn có tiền, bọn họ cũng chán ghét. Thường Bá Phàn nghe xong ngẩn ngơ, dừng nghiên mặt tay, chiều rũ mắt không biết suy nghĩ gì đó thê tử nhìn lại. Thật lâu sau, hắn ôm lấy nàng eo, đem nàng ôm nhập hoài, khẽ thở dài khí, vuốt nàng mềm mại ôn thiện gương mặt nói, Huyền Nương, đây là người. Khoan dung muốn so căm hận khó nhiều, có mấy cái sẽ đi lựa chọn khó, mà không phải đi lựa chọn dễ dàng đâu. Tô Huyền Nương gật đầu. Lúc này ôm trong lòng ngực tiểu thê, Thường Bá Phản đáy lòng không biết vì sao từng đợt phát lạnh sợ sợ không thôi, hắn loại người này, rồi có một ngày sẽ bị Huyền Nương ghét bỏ bãi. Huyền Nương, ngươi nói muốn cùng ta cùng nhau. Thường Bá Phản đè lại trong lòng mạc danh kinh sợ bất an, ôm chặt trong lòng ngực người, giọng khan khan nói, ta làm cái gì ngươi liền làm cái đó. Nàng sẽ không bỏ hắn mà đi. Trước đây nàng như vậy muốn thoát đi, có phải hay không thật gả cho hắn, kiến thức tới rồi hắn gương mặt thật, nàng cũng đã hối hận. Ân. Tô Huyền Nương trong ngực điểm giữa đầu không thôi, nàng không có nhìn đến hắn mặt, cũng liền không thấy được Thường Bá Phản trên mặt bất an, lập tức nói, ngươi một cái, ta một cái, ở bên nhau thì tốt rồi. A, hảo hảo làm bạn ở bên nhau thời điểm phải hảo hảo làm bạn, liền không cần giống kiếp trước giống nhau lẫn nhau cô phụ. Tô Huyền Nương dị thường trịnh trọng nói, chúng ta muốn lẫn nhau dựa vào, Thường Bá Phản. Ta sẽ không tha ngươi một người, ngươi cũng đừng phóng ta một người. Trong phút chốc, Thường Bá Phản lệ nóng doanh trọng, đầu nháy mắt chôn ở nàng trên vai. Tô Huyền Nương không thấy được hắn mặt, lại là nghe ra hắn trầm trọng tâm tư, nàng trần chờ phương hứa, do dự mà bế lên hắn eo, chờ đến thật đụng tới hắn eo, nàng lòng đang giờ khắc này cũng yên ổn xuống dưới, an tĩnh cực kỳ. Thường Bá Phản, chúng ta cùng nhau, ngươi đừng đơn đả độc đấu, ta cũng không, ngươi bồi ta bồi ngươi, được không? Lại đến một đời. Tô Huyền Nương mới vừa rồi minh bạch phu thê hai chữ ý nghĩa. Hai người ở bên nhau, chính là vì không như vậy khó, thiếu rất chút nước mắt bãi. Thường Văn Công ra một đoàn loạn, Tô Huyền Nương lại là vội đem lên. Thường Bá Phản tộc trưởng chi vị chưa tá, nhưng hắn đi kinh là lúc, tộc trưởng chi trách cần có người đại chi. Lần này Thường Bá Phản không có buông tay làm tộc lao nhóm đi thương nghị, mà là đưa ra làm Thường Lục Công ở hắn không ở Lâm Tô Nhật Tử, đại tộc trưởng chi trách. Thường Lục Công đối phận có, thanh danh cũng không kém. Đặc biệt con của hắn còn lên làm huyện lệnh, vô luận từ phương diện kia tới nói, hắn này đại tộc trưởng chi vị làm người nhưng bắt bẻ chỗ. Không nói đến Thường Lục Công đại tộc trưởng chi trách này đoạn thời gian cần từ Thường Bá Phản trong tay tiếp nhận qua tay sự, công trung trướng vụ lại cần Tô Huyền Nương giao cho Lục Công trong nhà trong tay. Lục Công ra sáu bà sớm đã mặc kệ ra, từ dâu cả Thái Bạch Nương tử đừng ra, lần này cũng đẩy Thái Bạch Nương tử ra tới, tiếp nhận lần này công trung. Tô Huyền Nương đối nàng rất là hòa khí. Một năm một mười mà giao đãi. Mấy ngày nay, nhân tay nàng khẩn, công trung rất là tích có một bút. Thái Bạch Nương tử trước kia không trưởng quá trong tộc công trung, còn không biết giống như cái gì bạc cũng chưa hoa trong tộc, một năm xuống dưới cũng muốn hoa đến gần vạn lượng. Trong tộc mỗi tháng cô nhi quả phụ phụng dưỡng tiền, còn thỉnh thím tốn nhiều điểm tâm, mỗi tháng tới rồi nhật tử, liền từ chuyên gia đưa qua đi. Đưa bạc gia đình là trong nhà của ta người, dựa vào trụ, trừ phi bọn họ hai cái phạm vào đại kém, còn thỉnh thím không cần thiết thay đổi người. Trước kia đại phòng thái thị đương ra, một nhà một lượng bạc tử phụng dưỡng phí nàng ít nhất muốn muội đi một nửa, Tô Huyền Nương trưởng ra lúc sau tiếp nhận chứng sách, này một khối người nàng chuyên môn chọn nhà mình tin được ra phó tự mình đi đưa, ít nhất sẽ không chặt đứt không nơi nương tựa người mạng sống tiền. sẽ không đổi, tuyệt đối sẽ không đổi, đương gia tức phụ xin yên tâm, ta tuyệt không sẽ tự tiện chủ trương, hết thể nguyên mâu nguyên dạng chờ ngươi hồi. Thái Bạch nương tử thề bảo đảm nói. Thường gia chủ mẫu mới nhất trương địa chỉ. Thường gia chủ mẫu toàn văn đọc địa chỉ. Thường gia chủ mẫu TXT đào loạt địa chỉ. Thường gia chủ mẫu di động đọc. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này, đệ 146 chương, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Đệ 147 chương. Đa tạ thím. Nói chi vậy? Phụng dưỡng trong tộc góa bữa là công chung một đầu, một cái khác công chung đầu to là thường thị học đường tiên sinh thúc kim, còn có học đường từ tiên sinh cho tới học đồng giấy và bút mực, đều là công chung mỗi tháng cố định chi ra. Tô Huyền Nương tiếp nhận công chung lúc sau, cũng không có thiếu quá này hai khối nhi, chính là giấy và bút mực nàng cũng chọn chính mình của hồi môn cửa hàng cùng thường bá phản phía dưới cửa hàng dùng thấp nhất giới tiến vào. Này bốn dạng tỷ lệ tinh chất không chỉ có muốn so trước kia phát tốt hơn một ít, phân lượng thượng còn nhiều chút, bị học đường tiên sinh đương khen thưởng phát cho học đồng. Tô Huyền Nương cấp Thái Bạch Nương tử sổ sách, có Thái Thị đương ra thời điểm chi tiết, còn có nàng đương ra lời cuối sách chướng, đối lập dưới, vừa xem hiểu ngay. Thái Bạch Nương tử cầm sổ sách trở về cùng bà mẫu nói chuyện, nương, ngài xem, đây là hôm nay đương ra tức phụ cấp tức phụ. Sáu bà tiếp nhận, híp mắt nhìn, nói, ngươi niệm cho ta nghe. Nghe con dâu dứt lời, sáu bà nói, nàng nếu cho ngươi chỉ lộ, ngươi chiếu nàng biện pháp như cũ chính là. Ngài xem nàng làm nhiều tinh tế a. Vậy ngươi học điểm. Nhưng thật ra, Thái Bạch Nương tử cười nói, tiếp mà nàng dừng một chút, suy nghĩ một lát, cùng bà nói, ngài nói những cái đó trong nhà bị nàng ân huệ, sau này có thể hay không thừa nàng hảo. Sẽ, người nghèo muốn so trong nhà có giảng lương tâm. Với người nghèo mà nói, nhiều cấp một chút đều là ân cứu mạng, sẽ khác trong tâm khảm đế. Với trong nhà không thiếu kia mấy cái tử, đại đa số chỉ biết không để trong lòng thôi. Sáu bà thấy con dâu vẻ mặt thụ giáo, cũng biết con dâu phóng thấp tư thái là vì lấy lòng nàng. Nàng cái này con dâu cả trầm ổn lại nhận đến hạ, lại an thủ bổn phận, rất là biết này đó sự nàng có thể làm, này đó sự nàng không thể làm, nào còn cần nàng giáo. Nhưng đây là hài tử một phần hiếu tâm, sáu bà vui mừng cười, nói tiếp, nàng rốt cuộc là Tô Trạng Nguyên nữ nhi, hành sự đều có trong nhà nàng giáo kết cấu, bọn họ làm việc. Hành chính là trăm năm kế, sẽ không chỉ đổ trước mắt lợi. Chúng ta tiểu dân chúng có chúng ta tiểu dân chúng cách sống, chúng ta à, không bọn họ cái kia tự tin có thể tính đến về sau đi, chỉ lo chỉ làm chuyện tốt, đừng hỏi tiền đồ chính là. Sáu bà theo như lời, như nhau nàng cả đời sở làm. Thái Bạch Nương tử trước kia đương nhà mình bà quá mức thiện tâm, không hảo tranh đoạt, nhưng hiện tại trong nhà rực rỡ hẳn lên, cùng nàng lúc trước cùng bổn gia đương gia tức phụ kết thiện duyên là phân không khai. Lại cẩn thận tưởng tượng, nhà bọn họ ở trong tộc cũng pha đến vài phần nhân duyên, này cùng cha mẹ chồng ngày thường sẽ làm người là có quan hệ. Chính cái gọi là chính nghĩa thì được ủng hộ, gian ác không được ai giúp đỡ, nhà bọn họ hiện tại có thể khởi thế, đúng là cha mẹ chồng vài thập niên gian tích cóp xuống dưới phúc báo. Ngài nói chính là, tức phụ thụ giáo. Hào hai tử. Một cái gia chỉ có thiếu tranh đoạt, bất quá nhiều tranh chấp mới vừa rồi hòa thuận. Trước kia con dâu cả cũng là cái tính nôn nóng, nhưng cũng là cái thiện tính tình. Khó thở chính mình liền trước khóc lên, sáu bà vừa thấy liền hài tử thiện tâm, con dâu vừa mới gả tới thời điểm liền theo giáo chi, hiện tại con dâu sớm đã có thể một mình đảm đương một phía, thế trong nhà khởi động môn đường tới. Gia hòa vạn sự hưng, ngày lành còn ở phía sau đâu. Thường văn công gia trung quy là cùng tộc nhân nổi lên xấu xa. Khởi điểm văn công phủ còn mở cửa nghênh người, mặt sau hai ngày đại môn nhắm chặt không khai, sự tình ở thường ra một ít tộc nhân gõ cửa không thôi. Lấy đi công cán môn hồng con mắt nói hắn lao phụ thân đã bị tức giận đến tích thủy không vào, mắt thấy sẽ chết việc chuyển biến xấu xuống dưới. Lấy công nói đây là trong tộc muốn bức tử hắn lao phụ thân, trong tộc người tắc phẫn hận nhà bọn họ mấy năm nay cất giấu trong nhà phương pháp, căn bản là không đem bọn họ đưa người trong nhà, nhà hắn không xứng họ thường. Trước đây nói ra chủ nói, lần này bọn họ đem nước bẩn bát tới rồi văn công một nhà trên người, nhưng thật ra làm thường văn công một nhà đếm tới rồi gây sóng gió đau khổ. Bất quá. Việc này không tới tiến thêm một bước chuyển biến xấu, thường lục công ra mặt đường thuyết khách, khuyên phục người rời xa thường văn công ra, còn đi đầu dùng rút thăm phương thức, ấn trước đây thường bá phản dùng học vấn định đầu người phương thức trước đem người định ra tới, chờ ở chàng người không ý kiến sau, liền dùng rút thăm biện pháp, chịu đến nhà ai tính nhà ai. Biện pháp này dùng một chút, xem như cố kỵ tới rồi sở hữu có tư cách tiến đến tham khảo ân khoa người, cũng liền không ai nói chuyện. Nay biện pháp dùng đầu đến đuôi, dùng 5 ngày. Phương ở trước mắt bao người đem người rút ra, đường xa mà đến thường kính, thường cần huynh đệ trung bình cần được một cái rút thăm đầu người, nhưng không có chịu chung. Bốc thăm xong ngày hôm sau, thường kính hai anh em tới cửa bái phỏng, Thường Bá Phàn về sau bọn họ là tới chào từ biệt, không tưởng Thường Kính là tới nhờ người, hắn tưởng đem Thường Cần phóng tới Thường Bá Phàn bên người, cùng Thường Bá Phàn vào kinh. Không dối gạt ra chủ nói kinh mấy ngày nay ở Lâm Tô Thành kiến thức, Thường Kính lại không có bất luận cái gì nhẹ xem Thường Bá Phàn tâm, này xương hắn có việc cầu người, liền liền giả bộ cũng không trang, lời nói thật nói, chúng ta lần này tới, bác chính là một cái ân khoa danh ngạch, nhà ta chỉ có ta cái này đệ sẽ niệm mấy quyển thư, làm điểm văn chương. Cũng thật muốn bắt đi theo những cái đó từ nhỏ gian khổ học tập vài thập niên phương đến một chút thành tích người tới. So nói, Thường Cần là so không dậy nổi. Các ngươi không đi qua khác lộ. Thường Bá Phàn rất có điểm tò mò, lĩnh bắc bên kia vì nhiều tộc hôn cư, có di người còn có quy thuận vệ quốc phiên người, nơi đây đối ngoại tộc nhân quản chế rất là nghiêm khắc, nhưng tương đối mà nói, đối nhau vì vệ người trong nước người trong nhà tới nói, yêu cầu liền phải so Trung Nguyên cùng Nam Quảng Mà Châu mấy châu vệ người trong nước tùng nhiều. Làm quan thăng quan đều phải so nội châu dễ dàng. Đi bất động, nhà của chúng ta cũng chỉ có trong nhà dư giả một chút, mặt trên muốn bạc chỉ là bọn hắn động động miệng sự, xa xa không đến cái kia phân thượng. Nói trắng ra là, nhân gia khinh thường bọn họ, muốn bạc chỉ lo mở miệng chính là, sao có thể sẽ dẫn bọn hắn cùng nhau hướng lên trên bò. Nay chẳng phải là tự đoạn tài lộ. Thường Kính cười khổ nói, gia phụ biết rõ trong nhà trên quan trường nếu là không ra một người tới, thế thế đại đại đều không tránh được bị lột ra mệnh. Hiện tại nhà của chúng ta còn có mấy cái nắm tay lập đến lên, gặp được ngạnh, tìm mọi cách còn có thể thủ trụ mấy năm, nhưng nếu là hậu bối nhược một chút, ta kia lão phụ thân dốc hết tâm huyết đua ra tới về điểm này gia nghiệp có thể mắt thấy mà muốn xong. Không phải bọn họ một hai phải ra mặt dày hồi Lâm Tô, mà là thật sự không có biện pháp, hắn lão phụ thân là đem cái mặt già kia ra bóc xuống dưới, liền nghị cấp người trong nhà mưu cái đường lui. Thường Kính không thể cứ như vậy bất lực trở về, hắn không mặt mũi trở về thấy lão cha. Như vậy vừa nói, Thường Bá Phàn cũng hiểu. Đi đường tử không có phương pháp, cho dù là quên quan cũng không ai giúp đỡ chuẩn bị. Đi theo ta, ta cũng không có hảo biện pháp. Thường Bá Phàn dứt lời, đang ở trầm ngâm chi tức, liền nghe Thường Đường nhỏ. Ta biết đây là làm khó ngươi, ấn trong nhà thế hệ trước quan hệ, theo lý thuyết chúng ta dàn cũng không có nhiều ít tình phần. Mấy ngày nay tới giờ ngươi có thể để cho chúng ta ở tại khách xá, còn phái người hầu chuẩn bị chúng ta ẩm thực cuộc sống hàng ngày, chưa từng có đoạn qua cái gì. Cũng coi như là nhân đến nghĩa đến. Kính ca khách khí. Là hắn qua khách khí, Thường Kính liền sợ Thường Bá Phàn nhìn khách khí, kỳ thật đau thương bất nhập người, cái này tươi cười càng vì chua xót, ta liền không nói nhiều những cái đó hư, hiếu côn đệ, nói như vậy bãi, ngươi chỉ lo đem ta đệ đệ đưa tới bên người, chỉ làm ngươi mang một năm, cũng không cần ngươi nhiều dịu dắt hắn cái gì, chỉ là ngươi thấy một ít người thời điểm, có thể nhiều hơn đem hắn mang theo trên người, dư lại liền không cần ngươi quản, chỉ cần ngươi đáp ứng rồi ta điểm này. Chúng ta lĩnh bắc mỗi năm có thể cho ngươi đề cùng một vạn lượng hóa, da dê, con ngựa, bò Tây Tạng, chỉ cần là ngươi muốn, lĩnh bắc có, chúng ta đều nhưng cho ngươi đưa tới, trong khi 3 năm, ngươi xem nhưng thành. Thường Kính bày ra hắn điều kiện. Thường Bá Phàn đôi mắt híp lại mị. Thường Cần đứng thẳng với huynh trưởng phía sau, vẫn luôn mắt xem mũi, lỗ mũi miệng, túi đầu không nói, này xương hắn không giấu vết nâng lên mặt, nhìn trộm Thường Bá Phàn liếc mắt một cái. Chỉ thấy Thường Bá Phàn đôi mắt híp lại, vẻ mặt suy nghĩ. Thường Kính huynh đệ nín thở lấy đãi. Giây lát, liền ở Thường Kính huynh đệ cho rằng hắn không nhanh như vậy mở miệng là lúc, Thường Bá Phàn mở miệng, thả cho bọn họ minh xác hồi phục, có thể. Kia viết biên nhận làm chứng. Thường Kính tinh thần đại chấn, mau mau nói. Lập bãi. Thường Bá Phàn lắc đầu, bên miệng mang theo tia ý cười, nói, nguyên bản ta là tưởng đáp ứng, mặc kệ như thế nào, chúng ta đều họ Thường, đặc biệt các ngươi chi gian, vẫn là huyết thống chưa ra tam phục thân duyên. Bá Phàn tuyệt không có đoạn các ngươi đường lui ý tứ. Thường Kính huynh đệ hai mặt nhìn nhau. Chỉ là, Thường Kính huynh đệ nhanh chóng nhìn về phía hắn. Ta có thể làm cũng liền kia một chút, mang đường đệ đi kinh mà thôi, nhưng nếu Kính ca cấp ra điều kiện, Bá Phàn tại đây cũng không ngại nhiều lời một câu. Bá Phàn này đi muốn bái kiến Lưu Quốc công gia, muốn cùng hộ bộ vài vị đại nhân trông thấy mặt, còn có một ít người yêu cầu thấy, cần đệ nếu là không chê, nhưng tùy ta cùng tiến đến. 3 năm hóa. Thường Bá Phàn tuyệt đối sẽ làm bọn họ cấp không lỗ. Thường Kính huynh đệ lại lần nữa hai mặt nhìn nhau, lần này Thường Kính không có nhiều lời, nâng lên đôi tay ôm khởi tay háo liền nói, lấy bút mực tới, ta này không cùng ngươi viết biên nhận vì bằng. Thiện! Thường Bá Phàn ở thư viện thấy Thường Kính huynh đệ, chờ lập hảo bằng chứng, hắn mời này đối huynh đệ lưu lại dùng đốn cơm soảng, hắn chỉ là khách khí tương mời, tùy miệng vừa nói, không ngờ Thường Kính đương đây là bọn họ giao dịch đạt thành kết phương yến, lập tức thống khoái mà đáp ứng rồi xuống dưới. Làm Thường Bá Phàn khỏe miệng run rẩy không thôi. Lĩnh Bắc Thường gia ở lĩnh Bắc ngốc lâu rồi, hành sự đều cực kỳ giống Bắc người, không giống bọn họ phía Nam Lâm Tô bên này, lời khách sáo chỉ là hàn huyên, trăm triệu là không thể coi là thật. Bất quá như vậy cũng thông khoái, Thường Bá Phàn kém Nam Hòa đi xin chỉ thị chủ mẫu bị thiện. Thường Cần muốn theo bọn họ một đạo vào kinh sự Thường Bá Phàn báo cho Tô Huyền Nương, Tô Huyền Nương nghe qua sau không để ở trong lòng, ngày này nàng đi Tô Phủ, cùng nàng mẫu thân thương lượng định mang đi kinh thành sự vật sự khi thuận miệng đề ra Thường Cần sự một miệng, Tô Phu Nhân vừa nghe có chút nghi hoặc, ngạc nhiên nói, đây là cùng lĩnh Bắc Hòa Hảo. Không có. Tô Huyền Nương đem 3 năm tam vạn lượng hàng hóa sự nói. Tô Phu Nhân nghe xong buồn cười vừa tức giận, làm sao cái này cũng muốn cùng mẫu thân nói. Này không phải các ngươi vợ chồng son việc tư sao. Ta không có gì không thể cùng nương nói. Tô Huyền Nương lắc đầu. Kia Tô Phu Nhân chỉ nàng tủ, ám chỉ Tô Huyền Nương mang về nhà tới cất giấu những cái đó thể mình. Tô Huyền Nương khoảnh khắc mặt đỏ, lúng ta lúng túng không nói. Lần sau nói mạnh miệng thời điểm, nhưng cho ta cẩn thận ngẫm lại. Tô Phu Nhân điểm nàng chán, cười mắng, ngay sau đó lại không lắm để ý mà để ra một miệng, kia đặt ở trong nhà, muốn hay không mang một ít qua đi. Đến trong kinh cũng hào đeo. Nàng chính là xem qua một lần, những cái đó tùy gả qua đi nhất sang quý thể diện đồ trang sức, nhà nàng này tiểu si nhi nhưng đều tàng về nhà tới. Không được. Tô Huyền Nương không chút nghĩ ngợi mà trả lời. Tô Phu Nhân thu liễm cười, biểu tình nghiêm nghị lên, vì sao? Ngài đứng hỏi. Tô Phu Nhân vừa rồi là tôn ép hỏi tâm, nhưng vừa thấy nữ nhi lắc đầu, tâm tư vừa động, nhớ tới chính mình cùng lao ra lo lắng, vẫn là diệt ý đồ chất vấn nữ nhi tâm tư. Bãi, thả lại xem 2 năm. Thường Bá Phàn cho ta đánh hảo chút tân, muốn đi trong kinh, hắn còn riêng gọi người cho ta đánh mấy bộ trong kinh lưu hành một thời. Tô Huyền Nương không nghĩ làm mẫu thân lo lắng, liền nói lên Thường Bá Phàn vì nàng bị những cái đó tới. Tô Phu Nhân vừa rồi tưởng mở miệng ép hỏi, vì chính là cái này. Con rể hảo nàng xem ở trong mắt, này đây nàng liền muốn hỏi rõ ràng nữ nhi hiện tại rốt cuộc tổn chính là cái gì tâm tư, hạ định rồi chủ ý không có, nhưng xem nữ nhi này nói chuyện bộ dáng, căn bản chính là không hiểu được lão mẫu thân lo lắng, đảo làm nàng xem minh bạch nữ nhi hiện giờ. Rốt cuộc tồn chính là cái gì tâm tư? Sợ là phu thê tình nghĩa chiếm đa số, nam nữ tình yêu còn không có bãi. Thầm nghĩ đến này, Tô Phu Nhân lại nghĩ tới một khác sự, nàng chiều nữ nhi nhìn lại, thanh âm cũng phóng thấp một ít, nói, mấy ngày nay, ngươi tiểu nhật tử còn như thường lui tới nhất trí. Nhất trí? Tô Huyền Nương gật đầu nói. Như thế nào vẫn là nhất trí? Kỳ thật bọn nha hoàn không cùng nàng nói, thường phủ cũng chưa cho bọn họ báo tin vui, nghĩ đến cũng không tin tức tốt. Nhưng Tô Phu Nhân từ nữ nhi trong miệng tự mình nghe được trả lời, vẫn là nhịn không được có chút thất vọng. Tô Huyền Nương không rõ nàng mẫu thân vì cái gì thất vọng, lược ai gật đầu, khó hiểu mà nhìn về phía mẫu thân. Các ngươi liền Tô Phu Nhân ngượng ngùng cùng nữ nhi nói cái kia, liền dùng ngón tay đúng rồi đối, so cấp Tô Huyền Nương xem. Cái này Tô Huyền Nương hiểu, thượng thế nàng nương chính là dùng so cái này, tới hỏi nàng cùng Thường Bá Phàn cá nước thân mật. Phía trước Tô Huyền Nương không nghe minh bạch nàng nương nói. Lúc này trước mắt sáng ngời, tức khắc hiểu ra, chúng ta có đúng đúng xoa, nhưng không có hài tử còn sớm thật sự đâu. Này muốn 2 năm sau đi, nàng hoài hài tử khó được thực. Đúng đúng xoa. Này đánh cái gì cách khác? Tô Phu Nhân choáng váng hạ mắt, ngay sau đó ho nhẹ một tiếng, thản nhiên nói, nếu đúng rồi, vì sao còn không có hài tử? Ta rất khó hoài thượng hài tử. Cái gì? Tô Huyền Nương hồi thản nhiên, lại kinh sợ Tô Phu Nhân. Chỉ thấy từ trước đến nay nhất quán đoan trang tú mỹ Tô Phu Nhân đại kinh thất sắc, liên tục hỏi, ngươi khó hoài thượng hài tử. Ai nói? Xem qua đại phu. Đây là có chuyện gì, ngươi ở nhà khi, chính là ngươi Lan Bá Bá ở thời điểm, cũng nói qua ngươi thân mình hảo thật sự, chính là sống đến 100 tuổi cũng không thành vấn đề. Nàng thân mình là hảo thật sự, chỉ là đời trước cũng không sống đến 100 tuổi. Tô Huyền Nương nghĩ thầm, thấy mẫu thân kinh hoàng, nàng đi theo cũng có chút hoang mang rối loạn, cũng hoang mang rối loạn mà trả lời. Chính là hoài hài tử khó hoài, còn phải đợi hơn 2 năm đâu. Ai nói Tô Phu Nhân chụp bàn dựng lên, đầy mặt vẻ mặt phẫn nộ nói, kêu hắn tới gặp ta. Tô Huyền Nương cũng đứng lên, đi đến mẫu thân trước mặt, định lập mẫu thân trước mắt làm mẫu thân thấy, đồng thời mắt trông mong mà nhìn nàng mẫu thân nói, ta nói. Nàng đời trước, chính là chờ đến 3 năm không còn, thật nhiều người buộc Thường Bá Phàn nạp tiểu thiếp sau, nàng lúc này mới có nàng đầu một cái hoa hoa. Ngươi là làm sao mà biết được? Ta bỗng nhiên chỉ gian. Tô Huyền Nương nhớ tới nàng bất hạnh chết non ở nàng bụng hài tử chết ở nàng trong bụng, ra tới thời điểm nho nhỏ một đống, Tô Huyền Nương ở ôm nàng kia một khắc, lần đầu tiên hiểu được tan nát cõi lòng tư vị có bao nhiêu làm nàng đau đớn muốn chết. Nghĩ đến nàng hài tử, Tô Huyền Nương mãn nhãn là nước mắt, cùng nàng mẫu thân nói, nàng ở trong ngộng nói cho ta. Con gọi nàng nương, nói, nước mắt từ Tô Huyền Nương trong ánh mắt tựa như hạt châu giống nhau đại tích mà lăn xuống xuống dưới. Như thế nào liền khóc? Nàng vừa khóc, Tô phu nhân liền trợn tròn mắt, vươn tay liền thế nàng sát nước mắt, tâm đều bị nữ nhi này vừa khóc khóc rối loạn, hảo hảo hảo, chờ 2 năm liền chờ 2 năm, 2 năm sau tái sinh lại làm sao vậy? Cha ngươi nói ngươi còn nhỏ đâu, chúng ta không nóng nảy à, ngoan, Huyền Nương ngoan, chúng ta không nóng nảy. Thường gia chủ mẫu mới nhất trương địa chỉ. Thường gia chủ mẫu toàn văn đọc địa chỉ. Thường gia chủ mẫu TXT đào loạt địa chỉ. Thường gia chủ mẫu di động đọc. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này, đệ 147 chương, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Đệ 148 chương. Vì hai từ này một chuyện, Tô Huyền Nương rớt nước mắt, đi phía trước còn đối Tô phu nhân lưu luyến, nếu như không phải mắt thấy trời tối ở tế, Tô phu nhân nghĩ nàng đến hồi thường gia, thật là tưởng đem nàng lưu lại. Tô Sấm thăm bạn trở về, nhìn đến nữ nhi quấn lấy phu nhân, đi đến nào liền theo tới nào, ở một bên nhìn vô về tròm dâu ha hả cười không ngừng, nữ nhi phải đi là lúc, còn thấu tiến lên đi hỏi, Huyền Nương ngày nào đó trở về cũng cùng cha một ngày. Cha ở nhà chờ ngươi, cũng không thể nặng bên này nhẹ bên kia nha. Tô Sấm vừa hỏi, Tô Huyền Nương quả thực thật sự nghĩ tới, xem đến Tô phu nhân ngứa răng, gõ nàng một cái, quay đầu lại liền đối lao ra mày liễu dựng ngược, có mẹ tai thế, chớ có lại đầu nữ nhi. Ta nói nghiêm túc. Đi đi đi. Tô phu nhân huy rồi bỏ giống nhau, gọi tới Hồ Tam tỷ các nàng cùng quản gia, làm quản gia đưa nữ nhi đi ra ngoài. Chờ đến nữ nhi ra cửa, ba bước quay đầu một lần đi rồi, Tô phu nhân ngơ ngẩn thở dài, mặt mang ưu sắc cùng Tô Sấm nói trước đây nữ nhi theo như lời nói. Dứt lời, nàng hỏi, lão gia, ngươi nói Huyền Nương kia mộng làm chính là thật sự. Nàng nói là, chúng ta coi như là. Tô Sấm vừa nghe nữ nhi khóc liền thần sắc nhàn nhạt, phu nhân vừa hỏi liền nói. Bá Phản là cái hảo con rể, nhưng chúng ta cũng không cần tham quá nhiều, không cần bởi vì hắn so với chúng ta cho rằng hảo, liền đã quên chúng ta lúc ban đầu tính toán. Bọn họ lại không phải chưa thấy qua trên đường thay đổi người. Năm nay còn hảo, thường ra việc nhiều, cũng không thể tưởng được nàng trên bụng tới, nếu là chờ đến sang năm Tô phu nhân thở dài. Sang năm lại như thế nào? Chỉ cần thường Bá Phản không động tâm tư, chẳng sợ 2-3 năm, cũng bất quá là nhiều thêm bút tin đồn nhảm nhí mà thôi. Ai biết được? Tô phu nhân lắc đầu, đến lúc đó dứt lời, cùng lắm thì chúng ta tiếp nàng trở về chính là. Phu nhân lời này đối rồi. Tô Sấm đại tán, Huyền Nương tranh chữ đã lớn có điều thành, chờ trở về chuyên tâm nhiều luyện mấy năm, ngươi liền chờ nàng danh dương tứ hải bãi. Hoa Ly về nhà, với hắn mà nói nhưng thật ra thành nữ nhi chuyên tâm tập làm văn sự, Tô phu nhân dở khóc dở cười, nhưng đấy lòng nhân lão ra lời này lại định. Nàng nữ nhi không phải tứ cố vô thân người. Tả hữu bọn họ vì phụ mẫu đều sẽ vì nàng tính toán ra một cái hoạn lộ thênh thang tới. Sinh cùng không sinh, không phải đến quan sinh tử sự. Định ra muốn đi kinh thành, Tô Huyền Nương tính toán sự liền phải nhiều, chính là ở trong nhà nhớ tới hài nhi sự trong lòng thương tâm, nàng cũng không làm chính mình đi nghĩ nhiều. Nay một đời, nàng vẫn là phải chờ tới hài tử tới. Chờ đến nàng tới, chỉ cần thường ra có một chút không đúng, nàng liền mang hài nhi đi, bởi vậy nàng phải làm sự rất nhiều. Nàng muốn bảo đảm có thể an toàn vô ngu mà dẫn dắt hài nhi đi, còn muốn bảo đảm hài nhi nửa đời sau áo cơm vô ưu. Này trung gian, nàng không thể chờ bầu trời rớt bánh có nhân, càng không thể làm cha mẹ quá nhiều cho, nàng lựa chọn sự tình, nàng phải vì quyết định của chính mình phụ trách. Lúc này Hoàng Bạch Chi Vật liền hiện ra nó hảo tới, này đây thường Bá Phản cho nàng đánh thật nhiều trang sức, trả lại cho nàng thật nhiều ngân phiếu, Tô Huyền Nương đều thu lại đây. Cũng đương ngươi dưỡng nữ nhi, sau này ngươi nếu như không kém. Ta khiến cho Hải Nhi kêu ngươi một tiếng cha, Tô Huyền Nương thu thường Bá Phản cấp sang quý chi vật khi, ngay trước mặt hắn, liền ở trong lòng nói với hắn. Thường Bá Phản không biết nàng trong lòng suy nghĩ, Tô Huyền Nương nguyện ý thu hắn cho nàng định đủ loại, hắn cao hứng thật sự, hận không thể đem trên người nàng sở mặc chi vật, toàn đổi thành hắn sở cho nàng định. Tại đây trong lúc, thường Bá Phản càng là vội đến chân không chạm đất. Hắn muốn chuẩn bị đi kinh hết thể sở bị, này đoạn thời gian, Lâm Tô nơi cửa hàng sinh ý cũng là hết sức rực rỡ. Đặc biệt trọng trùng chi trọng dụng cụ xưởng hảo vật liệu gỗ nhân nhiều tiếp hai hộ gia đình giàu có tư đính, đã còn thừa không có mấy, hắn muốn ở đi kinh phía trước, muốn đi Đồng Mục huyện một chuyến. Lần này hắn không chỉ có muốn định tân liêu, còn muốn mang trưởng quầy qua đi nhận người, tiếp nhận phía dưới sự tình, toại này một chuyến hắn tất yếu thành hàng, liền về nhà cùng Tô Huyền Nương nói một tiếng, muốn ly Lâm Tô mấy ngày làm việc. Muốn đi mấy ngày? Thường lui tới loại này tiếp đón Tô Huyền Nương cũng không để ở trong lòng, chỉ cho là thường Bá Phản báo cho hành trình. Làm cho nàng có việc có thể tìm được người, không thành tưởng lần này thường Bá Phản vừa nói, nàng mí mắt liền nhảy cái không ngừng, Tô Huyền Nương lập tức liền hoảng hoảng loạn loạn mà bắt được hắn tay háo, vội vàng vội hỏi. Qua lại 5-6 ngày bãi, Uyển Nương không vội, ta thực mau trở về, đã trở lại chúng ta liền lên thuyền đi kinh. Thường Bá Phàn thấy nàng có chút hoảng loạn, ngẩn ra, vội bắt lấy tay nàng nắm, lại bị nàng lạnh băng tay hoảng sợ, trên mặt vừa mới giơ lên tới cười lại ngừng. Không thành Tô Uyển Nương lắc đầu, dùng một cái tay khác theo nhảy cái không ngừng tâm, ta và ngươi đi. Gì? Thường Bá Phàn không thể tin được hắn sở nghe được. Ta và ngươi đi. Không thành đổi Thường Bá Phàn lắc đầu nói không được, ta khoái mã đi khoái mã hồi, 5 ngày, Uyển Nương, vi phu 5 ngày liền hồi, tốt không? Ta cùng ngươi khoái mã, ta sẽ khoái mã. Uyển Nương. Thường Bá Phàn hợp lại khẩn giữa mày, khó hiểu. Ngươi đi bãi, ta và ngươi đi. Sinh ý quan trọng, Tô Uyển Nương chưa nói không cho hắn đi, nàng không hề là cái kia không dành thế sự, không biết nhân gian pháo hoa Tô Uyển Nương, nàng đã biết Thường Bá Phàn sở hữu tự tin, đều nơi phát ra với hắn mỗi một cọc sinh ý. Vì sao phải cùng ta đi? Thường Bá Phàn không rõ nàng lúc này bướng bỉnh, đôi mắt không ngừng ngắm nàng vô về ngực. Ta cảm thấy ta nếu là không đi theo, ngươi trở về liền nhìn không tới ta. Lời này một này, Thường Bá Phàn ngực kịch liệt nhảy dựng, đột nhiên đứng lên, nhìn về phía Tô Uyển Nương, thất thanh nói, ai nói? Không ai, chỉ là vừa mới ngươi vừa nói ngươi muốn đi Đồng Mộc huyện, ta chính là như vậy tưởng. Tô Uyển Nương lắc đầu nói. Thường Bá Phàn tâm thần không yên, thấy nàng nâng mắt, mắt trông mong mà nhìn hắn, còn đang đợi hắn chủ ý đâu, Thường đương ra cường tự bài trừ tươi cười, đúng rồi. Hắn lẩm bẩm, trong lòng nhân nàng lời nói sợ hãi không thôi, tâm hồn không chừng. Hắn cũng là như vậy tưởng. Không biết vì sao, Uyển Nương lời nói vừa ra, hắn liền cảm thấy việc này cực đại khả năng phát sinh. Trở về liền nhìn không tới nàng. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Là ai muốn nàng mệnh? Trong khoảng thời gian ngắn, Thường Bá Phàn trong đầu hiện lên vô số ý niệm. Hắn rất là bất an mà ở Tô Uyển Nương nhìn chăm chú hạ đi thêm ngồi xuống, nắm tay nàng nắm thật chặt lấy lại bình tĩnh, cường cười nói, vi phu hiểu ngươi theo như lời, Uyển Nương không đổi, dùng ta ngắm lại. Tô Uyển Nương vốn dĩ hoảng thật sự, nhưng nắm tay nàng lập tức liền trở nên lạnh băng, lạnh chứ nàng, hắn tay đột nhiên lạnh, nàng mạc danh liền an lòng xuống dưới. Muốn nàng tánh mạng, chưa bao giờ là chính hắn buồn ý. Thượng thế nàng vô pháp tha thứ hắn, này thế nàng cũng không thể nói chính mình đã hoàn toàn thoải mái. Nhưng theo nhật tử một ngày ngày qua đi, nàng đã có thể xem hiểu hắn đối nàng tình nghĩa, nàng là đã không có phía trước như vậy hận hắn. Kia, ta liền không đi. Trong khoảnh khắc, Thường Bá Phàn hạ chủ ý, ta làm bảo trưởng quầy thay ta đi này một chuyến, hắn lao luyện ổn dựa, là đi người tốt nhất chi tuyển, nếu không nữa thì, bên quản sự đi cũng có thể, hắn phía trước cùng ta đi qua Đồng Mộc huyện, Trường Sơn trại người nhận hắn. Ta và ngươi đi bãi, ta có thể cưỡi ngựa, sẽ không e ngại ngươi. Tô Uyển Nương lắc đầu. Là ta ở nhà, cũng không được sao. Thường Bá Phàn hai mắt hai mí nhảy cái không thôi. Tô Uyển Nương vẫn là lắc đầu, ngươi liền mang ta đi bãi. Hắn sinh ý quan trọng, Đồng Mộc huyện bên kia chủ sự nàng biết chỉ nhận hắn, quản sự đi khả năng cũng đúng, nhưng trước mắt tới nói là thay thế không được hắn tiến đến. Hảo! Tô Uyển Nương không biết, nàng dứt lời ở Thường Bá Phàn trong thai, chính là lần này hắn không mang theo nàng ra cửa nàng liền khó thoát vừa chết, Thường Bá Phàn lúc này chỗ nào dám đi tưởng quá nhiều, vừa nghe Tô Uyển Nương nói. Hắn đầu chính là một bạch, thở phì phò quyết đoán địa đạo một cái hảo tự. Một tiếng hảo, Tô Uyển Nương liền phải đi theo hắn lên đường, Tô phủ bên kia thu được tin tức, Tô phu nhân nghĩ trăm lần cũng không ra, hỏi Tô Sấm nói, đây là ý gì? Như thế nào muốn đi kinh thành, còn nói muốn mang nàng ra cửa nói sự tình. Tô Sấm càng khó hiểu, hắn cùng Tô phu nhân không giống nhau, khó hiểu sự tình buồn ở trong lòng tưởng, loại này đề cập hắn nữ nhi sự, hắn lộng không rõ liền không thoải mái, này đây hắn nhấc chân liền đi. Ta đi Thường phủ hỏi một chút. Tô phu nhân sốt ruột biết việc này, cũng không ngăn cản hắn, đi nhanh về nhanh. Tô Sấm tới rồi Thường phủ, thấy được một thân mới tinh kính trang nữ nhi. Tô Uyển Nương tướng mạo nhu mỹ tiểu nột, là cái làm người vừa thấy liền tưởng phụng ở lòng bàn tay nữ nhi ra, Tô Sấm vợ chồng đều sẽ lập tức chi thuật, nhân thường xuyên mang theo nàng đi ra ngoài chơi, cũng đã dạy nàng cưỡi ngựa, nhưng hắn nhưng cũng không biết, nữ nhi mặc vào trang phục đơn giản kính trang sau, trên người cư nhiên có thể có hiên ngang dứt khoát chi khí. Thường Bá Phàn không ở trong phủ, Tô Sấm lại đây nhìn thấy chính là nữ nhi, vừa thấy đến nữ nhi rất là ngây người một lát. Tô Uyển Nương mới vừa đổi tân y phục liền nghe được phụ thân tới, bay nhanh thay đổi ra tới cho nàng cha xem, không thành tưởng cha lại là sửng sốt, Tô Uyển Nương không câm túi đầu đánh giá chính mình, sợ nào có không đúng. Nàng một túi đầu, Tô Sấm liền phục hồi tinh thần lại, hắn lại đây đỡ lấy nữ nhi bả vai, nhìn nàng còn mờ mịt ngây thơ khuôn mặt nhỏ, thấp giọng hỏi, ngươi nói cho cha. Thường Bá Phàn có phải hay không muốn mang ngươi đi ra ngoài màn trời chiếu đất? Cha! Chính là chính hắn một người chịu khổ không tính, còn muốn mang theo ngươi cùng nhau. nhìn nữ nhi thiên chân khuôn mặt nhỏ, Tô Sấm lại chứ tính tình cùng nàng giải thích, mỹ kỳ danh rằng đồng cam cộng khổ. Cái này Tô Huyền Nương khó hiểu, không đúng sao? Đối cái gì đối? Tô Sấm nổi giận, bên ngoài buôn ba là chuyện của hắn, quan ngươi chuyện gì? Nam chủ ngoại, nữ chủ nội, các tư này trước, các hành này vị, đây là thiên đạo. Đúng rồi, không thể xuất đầu lộ diện, Tô Huyền Nương đã hiểu, gật đầu nói, cha, ta không xuất đầu lộ diện, ta chính là chỉ cùng hắn một khối đi, ta làm hắn mang ta đi, hắn đều sợ hãi. Sợ tới mức này hai vãn giấc cũng chưa ngủ, đôi mắt phía dưới hai cái hắc quyển quyển. Là ngươi muốn đi? Tô Sấm trợn tròn mắt. Ân. Tô Huyền Nương gật đầu. Nàng con gật đầu, Tô Sấm lại tức lại giận, mắt thấy muốn ra xa nhà, ngươi sao phát lên này ý niệm? Hắn như thế nào còn đáp ứng ngươi? Hồ đồ. Luyến tiếc quái nữ nhi, Tô Sấm liền quái con rể. Ta nói với hắn, hắn lần này phải là không mang theo ta ra cửa, ta sẽ chết ở trong nhà. Tô Huyền Nương do dự một chút, xem nàng cha sinh thường bá phản khí, nàng tưởng không thể oan uổng thường bá phản, liền nói. Cái gì? Tô Sấm đại kinh thất sắc, nước miếng tùy theo mà ra phun tới rồi nữ nhi nâng lên khuôn mặt nhỏ thượng. Tô Huyền Nương bả vai bị hắn đỡ, không dám nhận phụ thân mặt ngẩng đầu lau mặt, nàng bất an động động bả vai, di di chân nhỏ bước, mới nói, cha, thường bá phản nếu là ra cửa, có người muốn hại ta đâu. Đời trước nàng liền không tránh thoát, này thế nổi lên ý niệm, nàng liền tận tin này có bãi, nàng không nghĩ lại đã chết, còn có. Tô Huyền Nương thật là nghiêm túc mà nói tiếp, ngươi cùng mẫu thân cũng muốn chú ý, đừng làm người hại các ngươi, đặc biệt là mẫu thân, cha ngài muốn giúp ta coi chừng, chớ có làm mẫu thân sinh bệnh, cảm nhiễm phong hàn, làm mẫu thân ho khan. Thượng thế sự tình yêu cầu không phải phát sinh vào lúc này, nhưng đời này biến sự tình quá nhiều, Tô Huyền Nương không dám nói phía trước sự tình sẽ không trước tiên phát sinh. Đặc biệt nàng hiện tại cảm thấy chính mình lại phải bị người hại là lúc. Cái gì hại không hại? Tô Sấm vừa nghe nữ nhi nói, trong lòng tức khắc một mảnh hỏa giận đang chéo, ngươi đã nhiều ngày nói như thế nào đều là vọng ngữ. Trước hai ngày mới cùng nàng mẫu thân nói muốn đã nhiều năm mới có thể sinh hài tử, hiện tại liền nói có người yếu hại nàng, hại bọn họ. Tô Sấm vừa kinh vừa giận, quay đầu lại liền nói, thường hiếu côn đâu? Têu hắn trở về gặp ta. Nữ nhi nói không thông, Tô Sấm liền nghị giáo huấn con rể. Cha mặc khí. Ta đây liền đi kêu hắn. Tô Huyền Nương vừa thấy phụ thân nổi trận lôi đình, trên mặt một mảnh trướng hồng, chính mình cũng nóng nảy, dậm chân nói, ngài mạc khí, đừng tức giận. Tô Sấm xem nàng đảo trước chính mình thương tâm, chịu đựng khí an ủi nàng nói, là, khí, ngươi kêu thường hiếu côn cho ta. Trở về. Nhanh lên lăn trở về tới, xem hắn đem Tô Sấm nữ nhi đều dưỡng thành cái dặn gì, thần thần thao thao, sắp đem hắn hủ chết. Thường bá phản thực mau trở về. Cùng Tô Sấm một đạo đi hắn xử lý công vụ thư viện, không đợi thư phòng đóng cửa lại, Tô Sấm một chân bước vào thư phòng quay đầu lại liền chiều thường bá phàn lạnh giọng nói, ngươi hôm nay nếu là không đem sự tình nói rõ ràng cho ta, ta liền mang nữ nhi của ta trở về. Thường bá phàn vẻ mặt hờ hững, hắn lạnh nhạt mà nhìn Nam Hòa cung eo tiểu tâm mà đóng cửa lại, chờ đến môn dấu nghiêm, tiếng bước chân xa, hắn mới xoay người cùng nhạc phụ nói, lúc này đây, ta là tất nhiên muốn mang Nguyễn Nương đi ra ngoài, còn thỉnh nhạc phụ, nhạc mẫu thông cảm. Ngươi đây là ý gì? Tô Sấm kinh hãi. Thường bá phàn cau mày, nhìn đại kinh thất sắc Tô Sấm liếc mắt một cái, hắn nhạc phụ cũng bị dọa. Thái Sơn sập trước mặt cũng chưa chắc đổi màu lao trạng nguyên có thể bị dọa thành cái dạng này, rốt cuộc là vì sao? Thường bá phàn trong lòng rõ ràng, bất quá là bởi vì nhà hắn Uyển Nương mà thôi. Thường bá phàn sắc mặt mềm nhũn, chiều lão nhạc phụ đi đến, ở hắn bên người đẻ thấp thanh âm nói, cha, đại phòng bên kia có động tĩnh. Động tĩnh gì? Tô Sấm thân thể một cái giật mình. Trừng hướng thường bá phản. Ngài còn nhớ rõ phía trước ta cùng ngài nói qua Huyền Nương cùng thái gia cáo sự sao? Làm sao vậy? Này không phải ngươi ta gánh chịu lại đây, không làm nàng ra cái này đầu sao? Là, nhưng thái gia bên kia đã nhiều ngày có người tiến lâm tô, đây là ta suốt đêm mấy chục hào người bài tra điều tra ra, sợ tới ý gì, hài nhi hiện tại không rõ ràng lắm, mấy ngày nữa, chờ ta mang Huyền Nương đi ra ngoài, sự tình khả năng mới có thể tra ra một chút mặt mày thường bá phản tích có mày. Tâm sự nặng nề, mặc kệ như thế nào, ta ngày mai liền phải mang Nguyễn Nương ra khỏi thành. Hắn liếc nhạc phụ liếc mắt một cái, thấy nhạc phụ cũng mày nhíu chặt, hắn đốn một lát, lại nói, ta tuy ở Lâm Tô trong thành nói chuyện được, nhưng Lâm Tô thành rốt cuộc không phải ta. Hắn ý có điều chỉ, Tô Sấm tưởng tượng liền nghĩ tới họ Phương huyện lệnh mặt trên, nghĩ vậy những người này đánh thường ra chủ ý, trong lòng tức khắc dùng mình, hai mắt phát lệnh, sắc bén mà chiều thường bá phàn nhìn lại. Thường bá phàn xem nhạc phụ nếu có điều ngộ, thừa nhận gật đầu nói. Này đoạn thời gian thường gia đã phát sinh việc, sở hữu thời gian, đủ trong kinh cùng Lâm Tô thông hai cái qua lại. Không biết phía trên là cái gì chủ ý, nhưng chưa chắc sẽ là ý kiến hay, thả hắn đã tìm được rồi phương pháp, thiếu hắn thường ra mối tiền hộ độ người trong tuyệt đối không thể ngồi thờ ơ, chờ hắn thượng kinh muốn bạc. Hảo, Hảo Tô Sấm nhắm mắt, ngươi mang nàng đi ra ngoài, kế tiếp sự, ta tới nhìn. Xem mấy ngôn liền nói phục nhạc phụ, sức cùng lực kiệt Thường Bá Phản nghiêng đầu chiều hắn chắp tay, cảm kích nói, Bá Phản tại đây cảm tạ phụ thân yêu quý. Tô Sấm cũng là tâm mệt, thở dài. Thường ra à, hắn nguyên bản cho rằng có thể nâng dậy tới, nhưng chuyện tới trước mắt, thực tế so với hắn tưởng muốn khó nhiều, hắn vẫn là quá mức khinh địch, lúc trước tưởng quá ít. Ngày này sáng sớm nửa đêm, Tô Huyền Nương liền đi theo Thường Bá Phản quần áo nhẹ lên đường, nàng chỉ mang theo Hồ Thím cùng Hồ Tam tỷ hai người, mà Minh Hạ Thông Thu từ Thường Bá Phản làm chủ, đưa đi Tô phủ tạm đãi, Phi Diễm viện tắc giao cho bên quản sự trong tay, đại môn nhắm chặt. Thường Bá Phản thậm chí làm Thường Lục công trụ vào Thường gia bổn phủ tòa chấn, không biết hắn là nói như thế nào, liền liền thân mình không quá nhanh nhẹn Thường Lục bà cũng đi theo ở tiến vào. Tô Huyền Nương tối hôm qua mới thấy qua Lặng Yên mà nhập Tô Lục công một nhà, nửa đêm đã bị Thường Bá Phản mang lên mã, lén lút từ nhỏ lộ ra Lâm Tô thành, căn bản liền không đi cửa thành. Nàng khó hiểu, nhưng một đường không hỏi nhiều, chỉ có đến ra Lâm Tô thành gần trăm dặm, nàng ở trên ngựa điên hơn phân nửa ngày sau, mới vừa rồi xuống ngựa nghỉ tạm dùng ăn. Chờ đến xuống ngựa uống qua thủy, nàng vốn dĩ muốn hỏi sự, lại thấy Thường Bá Phản ở tắc một cái màn thầu sau, liền nàng chân gối đã ngủ, Tô Huyền Nương nói liền hỏi không ra khẩu, liên tiếp quay đầu lại xem đột nhiên đi theo nàng ra tới Hồ Thím, chỉ vào Hồ Thím có thể nói cho nàng điểm cái gì. Hồ Thím thấy nương tử xem nàng, liền tắc mang nuốt đem một cái màn thầu nuốt xuống, lại đây ngồi quỳ tới rồi Tô Huyền Nương phía sau một chút, cùng Tô Huyền Nương nhỏ giọng nói, nương tử, là phu nhân phân phó lao nô lại đây đi theo ngài. Nói lần này ngài cùng cô ra ra tới, không có phương tiện dẫn người, khiến cho chúng ta hai mẹ con nhìn chằm chằm điểm. Hồ Thím nói đến này, tưởng cập chính mình mấy năm nay không được phu nhân trọng dụng nguyên nhân, cùng với lần này phu nhân kêu nàng qua đi phân phó nói, nàng cân nhắc một chút, chọn nhẹ đem lời nói cùng nương tử nói một ít, lao nô tay chân hảo, có điểm đấu tranh anh dũng che ở phía trước năng lực, tam tỷ đại lực khí chính là tùy ta, đến lúc đó có cái gì lời thô tục, ngài liền sai xử lao nô chính là... Hồ Thím là bội gia gia nô, là tùy bội nhị nương gả tiến Tô gia của hồi môn nha hoàn. Nàng buồn hẳn là cùng bội nhị nương thân cận nhất người, từng cũng xác thật đến quá nặng dùng, là bội nhị nương bên người trưởng của hồi môn cái dương chìa khóa đại nha hoàn. Nhưng sau lại ra một chuyện, Hồ Thím thất tâm phong đem cùng nàng phu lang Hồ Đại Xảo vài câu miệng nhân ra phó lấy đòn gánh đánh cái chết khiếp, cuối cùng vẫn là tới 5-6 cái tráng đinh đem nàng kéo ra, nàng mới không đem người đánh chết. Nếu như không phải nàng lúc ấy trên người hoài thân mình, bội nhị nương xem ở. Nàng tại bên người đương 10 năm sau kém chưa bao giờ ra sai lầm phân thượng, lúc ấy nàng một nhà ba người đã bị trục xuất Tô phủ. Hồ Thím vừa động thủ liền quản không được chính mình tay chân, nhưng lần này ra tới phía trước, phu nhân kêu nàng tiến đến, phân phó nói, ta nhìn ngươi sáng suốt, có thể biết được nặng nhẹ, nếu như thu không được tay chân, cũng không cần ngươi quản, hậu quả từ ta tới gánh thu thập, ngươi chỉ lo đem hết toàn lực che chở con ta chính là. Đồng thời, phu nhân cho phép nàng nhi nữ tiền đồ. Liền hướng về phía cái này, Hồ Thím đã làm tốt đem mệnh đáp thượng chuẩn bị, toại cùng nương tử lời nói cũng thực trong sáng, làm nàng cứ việc sai xử chính là. Tô Huyền Nương cho rằng Hồ Thím tới nói chính là vì sao không đi chính cửa thành ra tới sự, không tưởng thành nghe được chính là cái này, nguyên lai tam tỷ giống chính là nàng nương, kia kiếp trước nàng nhìn thấy cái kia hai mắt vô thần, mập mạp già nua vẫn đục lao phụ. Là như thế nào biến thành đâu? Tô Huyền Nương nhịn không được quay đầu lại nhìn về phía Hồ Thím, thấy chính là một cái nửa túi đầu, hơi có chút mập da trắng phụ. Thím Tô Huyền Nương trần trờ địa đạo, hảo sinh lợi hại, Huyền Nương trên đường an nguy liền lao người chiếu cố. Mẫu thân làm thím lại đây, là vì này bãi. Nơi nào, đây là lão nô nên làm, nương tử ngài cũng đừng cùng ta khách khí, ngài an nguy ta khẳng định là thủ, ngài cứ yên tâm cùng cô ra hảo hảo đi tới. Đúng rồi. Tô Huyền Nương gật đầu, đang muốn chưa từ bỏ ý định hỏi vì cái gì muốn đi tắt, lại thấy thím nói xong liền lui xuống, nàng tưởng đem người kêu trở về, nhưng trên đùi còn có người. Liền liền xoay người đều không nhanh nhẹn, liền đem lời nói gắt xuống. Cũng may tam tỷ ở mau mau lấp đầy bụng sau, liền tới đây hầu hạ nàng, đem lời nói cho nàng nói một chút. Nương tử, ta nghe nói trong thành có người hại cô ra cùng ngài đâu. Hồ tam tỷ làm mặt quỷ nhỏ giọng mà nói một câu liền phải tiểu tâm mà hướng nương tử trên đùi thăm liếc mắt một cái, địa vị thật lớn đâu. Lão gia phu nhân đều đã biết, ngày hôm qua lão gia lại đây trở về thời điểm liền đem ta cha mẹ kêu lên đi phân phó sự. Ta là nghe lén ta cha mẹ nói chuyện nghe được, ngài đừng cùng ta lão nương nói à, nếu không nàng có thể đánh chết ta. Ác! Tô Huyền Nương gật đầu không thôi, lần đầu rất tin tam tỷ theo như lời nàng nương sẽ đánh chết nàng những lời này. Cách đó không xa, Thường Bá Phản mang 20 cái hộ viện liên tiếp hướng bên này xem, có lẽ là đền bù thực, bọn họ vây quanh bên này làm thành một vòng tròn. Tô Huyền Nương mới vừa dùng quá một chút thức ăn, Thường Bá Phàn liền tỉnh, hắn vừa tỉnh xoa đầu, lấy tay sờ soạng Tô Huyền Nương mặt liền chiều hộ viện bên kia đi qua, phân phó vài câu mới lại đây cùng Tô Huyền Nương nói chuyện. Huyền Nương, lại nghỉ nửa chẳng, chúng ta liền phải lên đường. Tô Huyền Nương gật đầu. Nhưng mệt. Tô Huyền Nương lắc đầu. Thường Bá Phàn cười cười, lạnh như băng trên mặt bài trừ điểm cười tới, đi thêm một canh giờ lộ liền đến nghỉ chân địa phương, ngươi là có thể hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Ngươi cũng là. Tô Huyền Nương nhìn hắn tầm mắt thanh hắc, nói. Nghe vậy, Thường Bá Phàn phát ra từ nội tâm mà cười, kéo qua trên người áo choàng cái ở nàng trên người, đem người ôm vào hoài, thở phào khẩu khí sau nói, ngươi nhẫn nhẫn. Nhìn một chút, lại nhẫn mấy năm thì tốt rồi. Đệ 149 chương. Thường Bá Phàn nói Tô Huyền Nương không để ở trong lòng, đời trước nàng cảm thấy nhật tử chính là nhẫn, đời này nàng đã không như vậy cảm thấy, đây là nàng rõ ràng lựa chọn lộ, là nàng khó nàng liền gánh, là nàng phúc nàng liền hưởng, hết thảy đều là nàng sở cầu cùng đoạt được. Liên đuổi 3 ngày lộ, bọn họ mới vừa tới trường sân trại, này một đường đi tới, nhất kiệt sức mỏi mệt bất kham cư nhiên không phải Tô Huyền Nương, mà là theo bọn họ một đạo mà đến Quách Trưởng Quầy. Quách Trưởng Quầy mông đã bị mã lót ma phá, người sốt cao, bị hộ viện cong vào trường sân trại, Thường Bá Phàn đoàn người tiến sân trại, đầu một sự kiện chính là tìm trại y cho hắn xem bệnh. Nương tử, là nhà này phu nhân làm ta bưng cho ngài, cô ra nói là dùng như bài trừ tới mãi cùng Khương nấu trà, ngài chạy nhanh uống hai khẩu đuổi đuổi hàn. Kia đầu Quách Trưởng Quầy nâng vào phòng đang xem bệnh, Thường Bá Phàn cùng trường sơn trại trại chủ ở lò sưởi biên nói chuyện, Tô Huyền Nương thì tại Thường Bá Phàn vì nàng mượn trong phòng đổi đi ẩm ướt y lìa dày, này xương hồ tam tỷ được chủ nhân ra cấp trà, phủng vào nhà tới nói. Này xương Tô Huyền Nương đã đổi hảo áo đông y lìa, đang cúi đầu cùng vì nàng xuyên trường miên ủng hồ thím một đạo vì chính mình xuyên ủng, hồ thím xả ủng mang, nàng cũng giúp đỡ xả, vừa nghe tam tỷ nói, nàng ngẩng đầu, đôi mắt sáng lấp lánh, giúp đỡ ta cảm tạ trại chủ phu nhân. Cảm tạ. Cô ra nhưng nói tốt. Hồ Tam Tỷ lắc đầu. Ngươi đi xem, chờ cô ra nói xong, khiến cho hắn tiến vào đổi giày, hắn cũng ước. Ta đây liền đi. Hồ Tam Tỷ xoay qua thân liền đi, chỉ chốc lát sau Thường Bá Phàn liền vào được. Sơn gian âm u, lại nhiều nước mưa, này ban ngày gian chính ngọ phòng gian cũng là hắc cá một mảnh, trong phòng điểm một chản đèn dầu chiếu sáng, Thường Bá Phàn vừa tiến đến, liền nhìn đến ánh đèn hạ, tiểu thê hai tay phủng thô hoàng thổ chén, thổi phía trên nhiệt khí. Tiểu Tâm mà uống một ngụm ngọt ngào nước gừng trà, nhìn thấy hắn tiến vào, nàng trà cũng không uống, đôi mắt đi theo hắn động, thẳng đến hắn ở nàng bên cạnh người ngồi xuống. Nhà ở không lớn, chỉ bày một chiếc giường cùng một cái bàn còn có hai điều trường ghế, hiện tại cái bàn trường ghế thượng đã bãi đầy các loại sự vật, Tô Huyền Nương tắc ngồi ở mép giường, Thường Bá Phàn lại đây ngồi cũng là giường. Đây là một cái cùng thường phủ hoàn toàn tương phản địa phương, thô lẩu, nhỏ hẹp, còn có chút ô dơ, liền liền nàng trong tay chén cũng là lỗ thủng trôi che một tầng hắc. Này xương Tô Huyền Nương thấy hắn nhìn nàng trong tay chén, nàng túi đầu nhìn hạ đã bị nàng thổi lạnh ngọt trà gừng, chỉ do dự một chút, nàng liền cầm chén đưa đến hắn bên miệng, nói, vậy ngươi uống một ngụm. Chớ có thèm. Thường Bá Phàn rũ xuống mắt, liền bên miệng chén khẩu uống một ngụm, dương mắt nhìn nàng lấy về chén đi, đi theo uống một ngụm, phát ra một tiếng nhợt nhạt thỏa mãn than thở. Hạ uống. Hắn hỏi. Hạ uống. Tô Huyền Nương duỗi tay đẩy hắn, ngươi thay quần áo dày. Chờ đổi hảo liền cho ngươi uống, ta cho ngươi lưu nửa chén, lâu, ngươi qua đi. Thường Bá Phàn muốn đổi ý ghi lý dạy vớ nàng đã chọn hảo, Thường Bá Phàn chiếu đổi chính là. Nương tử, ta đây cùng ta nương lui xuống. Tam tỷ vừa thấy cô ra muốn thay quần áo, vội nói. Tô Huyền Nương gật đầu. Nàng trong phòng quy củ là Thường Bá Phàn nếu là ở nàng trong phòng thay quần áo, vậy đến chính mình động thủ, Nam Hòa là không thể tiến nội nằm, đến nỗi bọn nha hoàn bởi vì Liêu Đông cùng Chi Xuân sự. Liền liên thông thu đều hiểu được tị hiểm. Bọn nha hoàn bản thân hiểu được né tránh, Tô Huyền Nương cũng không phân phó các nàng hầu hạ cô ra, nàng này mấy cái nha hoàn, Tam tỷ liền không nói, nàng không tính toán lưu tại bên người, mà Minh Hạ cùng thông thu này hai cái nha hoàn nàng sau này đều là muốn chọn người trong sạch gả, các nàng thủ quy củ một chút, sau này cho các nàng tìm phu quân thời điểm cũng dễ nói chuyện. Hồ Tam tỷ ở nàng trong phòng làm việc, Hồ Thím tất nhiên là biết nàng quy củ, nữ nhi vừa nói, liền đi theo nàng lui đi ra ngoài. Lưu Thường Bá Phàn mông không ngồi nhiệt, liền phải đứng lên chính mình động thủ thay quần áo. Thường Bá Phàn vừa động thủ, phát hiện xiêm y lìa là ấm, hắn rút lộng hạ xiêm y lìa, phát hiện bên trong có cái tiểu lò sưởi chính hầm hắn quần áo. Vừa rồi Tam tỷ lấy lò sưởi đến lò sưởi biên muốn than, Thường Bá Phàn tưởng nhà hắn luyện nương lãnh, hạ nhân là tới lấy than vì nàng ấm tay, không nghĩ này lò sưởi không ở nhân thủ chung, mà ở hắn quần áo chung. Thường Bá Phàn trong lòng xoay mình một năng, quay đầu lại đi, thê tử chính chuyên tâm đến trí nghiêm túc mà uống nàng trà. Về quá khứ này liếc mắt một cái, xem đến Thường Bá Phản tâm năng mắt cũng năng, có chút hoảng loạn mà quay đầu, định định tâm thần, lúc này mới đem ấm áp một thân xiêm y đổi tới rồi trên người. Chờ đến hắn trở về, nhà hắn Uyển Nương quả thực cho hắn để lại nửa chén vừa lúc cấm trà, Thường Bá Phản một ngụm đem kia thả rất nhiều đường trắng trà uống cạn, dắt tay nàng lên, lao tẩu tử nấu một nồi to, chúng ta đi ra ngoài ngươi lại uống một chén. Từ từ, Tô Uyển Nương đi lấy trên bàn chuẩn bị lễ vật. Đây là cái gì? Thường Bá Phản chờ nàng trở lại. Là một cây giản châm, ta xem vị nào trại chủ phu nhân trên đầu liền châm hai căn, ta tưởng này căn cho nàng. Thường Bá Phản nhìn nàng mở ra khăn vải, lắc đầu nói, quá quý trọng, bọn họ sẽ không thu. Tô Uyển Nương nhìn mắt trong tay kim châm, ngẩng đầu, ta chỉ dẫn theo này một cây cây châm. Bởi vì lần này ra tới không tính toán ở bên ngoài ở lâu, bọn họ hành lý vốn là không nhiều lắm, nàng liền cho nàng cùng Thường Bá Phản bị hai thân xiêm y đi, đến nỗi trang sức, liền hai ba dạng mà thôi. Còn đều là đơn giản vàng bạc châm thoa. Có châm bạc sao? Thường Bá Phản xem nàng trên đầu mang chỉ hai chi bạc thoa. Không có. Có bạc thoa sao? Có. Là ngươi ô yếm chi vật sao? Không phải. Là nàng nghĩ mẫu thân lão nói ra cửa bên ngoài muốn bình thường, lúc này mới chọn không đục lỗ bạc sức, dị vãng ở trong nhà là không thường mang, chưa nói tới ô yếm. Vậy chọn một cây bạc thoa bãi. Vì sao đâu? Kim sức quá quý trọng. Lão trại chủ buồn đối ta có cảm kích chi tâm, thu hắn trong lòng khó an, bạc sức muốn kém hơn một ít, thả chúng ta muốn ở chỗ này quấy rầy nhà bọn họ hai ngày, ngươi lại là lần đầu thấy bọn họ nếu là chậm lại, liền phải đổi chúng ta trong lòng không qua được, bọn họ sẽ không làm khách nhân như vậy khó chịu. Thường Bá Phản tới phía trước cùng thê tử nói qua hắn cùng Trường Sơn trại lao trại chủ thâm hậu giao tình, thấy nàng như thế thận trọng đối đãi này đoạn quan hệ, hắn trừ bỏ kinh hỉ vẫn là kinh hỉ. Hắn không thể không mang nàng ra tới là vì tránh hiểm, nhưng chưa từng tưởng, nàng một không kêu khổ nhị cũng không chê dơ mệt, một đường bình chân như vậy, phảng phất nàng chưa bao giờ là phú quý xuất thân. Ta đã hiểu. Không hiểu liền hỏi, ở Lâm Tô Thường ra sự tình Tô Huyền Nương còn có thể liền kiếp trước nhân xem đến minh bạch, này bên ngoài sự tình nàng là đầu một chuyến trải qua, trong lòng cũng thấp thỏng, thấy Thường Bá Phản vì nàng giải thích, nàng thụ giáo gật đầu, không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Huyền Nương trước kia cùng phụ thân đã tới loại địa phương này. Thường Bá Phản nắm tay nàng, kéo ra môn. Cùng Trường Sơn trại chỗ tương tự sao? Đúng vậy. Chưa từng. Thường Bá Phản dừng một chút, mang nàng ra cửa, đi qua tối tăm hẹp hòi hàng hiên, nắm nàng hạ một lâu, chờ nàng an ổn ngầm thang lầu, rơi xuống hắn trước mặt, hắn nhìn tối tăm chúng kia trường không chút hoang mang khuôn mặt nhỏ, kia sợ hay sao? Tô Huyền Nương lắc đầu. Thường Bá Phản không hề hỏi, mắt thấy liền phải ra hàng hiên đi hướng rộng mở đại đường, tối tăm chung, Thường Bá Phản nghe được nàng thanh âm vang lên. Ta không sợ hãi, ta muốn bồi ngươi. Thường Bá Phản dừng chân, nắm tay nàng khẩn, hắn quay đầu lại đi, nhẹ giọng hỏi, không thích cũng bồi sao. Đúng vậy. Tô Huyền Nương nhẹ lay động hắn tay một cái, cũng nhẹ giọng nói, ta nói rồi. Nàng có lẽ bồi không được hắn thiên trường địa cửu, nhưng ở bọn họ lẫn nhau hắc ám nhất này đoạn thời gian, nàng sẽ bồi hắn đi qua đi. Trường Sơn trại lão trại chủ tên là Thụ Bảo Căn, Thường Bá Phản cùng cái này trại chủ giao tình tới nhân khởi nguyên với hắn giúp Trường Sơn tắc diệt sơn phỉ. Còn giúp hắn đem hắn bị sơn phỉ kiếp đi tôn tử cứu trở về, sau lại mới có Trường Sơn trại nguyện ý đem trong núi sở tìm được 50 năm trở lên đồng mục bán dư chuyện của hắn. Thường Bá Phản sơ tiến Trường Sơn trại thời điểm mới 16 tuổi, người nay hắn đã qua tuổi 22, hắn thành thân thời điểm, Trường Sơn trại còn tặng hắn 10 căn trăm năm đồng mục đương hạ lễ, hiện giờ hắn mang tân nương tử tới cửa, lão trại chủ đương đây là vinh hạnh, cùng ngày liền giết một cái heo, hai con dê, vì này đối tới Trường Sơn trại phu thê làm một hồi đón khách tiến. Đêm nay Thường Bá Phản cười đến thực hoan, uống đại say. Tô Huyền Nương trước nay chưa thấy qua hắn như thế cười vui quá, ở lão trại chủ Thụ Đại Nương bên người không ngừng tò mò mà nhìn nàng cảm giác có điểm xa lạ trượng phu. Thụ Đại Nương cùng tới tiếp khách trại trung phụ nhân thấy nàng lao xem chính mình nam nhân, cười ha ha, bô bô, dùng Tô Huyền Nương nghe không hiểu nói rêu cợt nàng rất nhiều lần. Tô Huyền Nương nghe không hiểu các nàng nói, nhưng có thể nghe hiểu các nàng rêu cợt, chờ bị các nàng cười quá vài lần, cũng có chút ngượng ngùng khó làm. Không dám lại hướng ở đám người giữa cười to Thường Bá Phản trên người nhìn. Đêm nay Thường Bá Phản say, trong núi ban đêm nước lạnh, không có tắm gội nước ấm, cũng khó tìm tắm gội đại thùng. Tô Huyền Nương khó được không có ghét bỏ trên người hắn có chứa rượu mùi tanh, bị đầy người mùi rượu hắn ôm lấy cũng chưa cảm thấy khó có thể chịu đựng, thích đứng một lát liền đi theo hắn đã ngủ. Hôm sau, Tô Huyền Nương lên khi chậm. Sơn gian ánh sáng ám, nàng cho rằng trời còn chưa sáng, kỳ thật canh giờ đã qua giờ thịnh. Quách trưởng quay thân thể đã hảo rất nhiều, có thể ngồi dậy cùng Thường Bá Phản cùng người một đạo nói chuyện. Thường Bá Phản lần này phải đem Trường Sơn Trại trao đổi đầu gỗ sự giao cho Quách Trường Quầy, mà Trường Sơn Trại sự tình không phải lao trại chủ một người định đoạt, này trong trại có tam đại họ, đến này tam đại họ người cùng lao trại chủ cùng đồng ý Quách Trường Quầy tiếp nhận, lần sau Quách Trường Quầy lại đây, mới có thể thay thế Thường Bá Phản đem này cọc mua bán làm đi xuống. Quách Trường Quầy một có thể nói lời nói, Thường Bá Phản khiến cho lão trại chủ thỉnh tam đại gia người lại đây nói chuyện. Tô Huyền Nương lên thời điểm, các nam nhân nói chuyện vừa mới khai cái đầu, chờ đến nàng tùy nữ chủ nhân cùng nữ chủ nhân con dâu các cháu gái dùng qua cơm trưa, bên kia còn không có tán, chờ đến Tô Huyền Nương đối với nghe không hiểu nàng lời nói, nàng cũng nghe không hiểu đối phương ngôn ngữ nữ chủ nhân cười lại cười, nữ chủ nhân buồn cười thật sự, an ủi mà vô vô nàng, cho nàng một giường chăn, ý bảo nàng đắp chăn, dựa vào bị lửa đốt đến ấm áp một vách tường ngủ gần. Tô Huyền Nương này một ngủ, ngủ đến trời tối, chờ đến trấn mắt, nàng bên này lò sưởi bên cạnh đã không thấy nữ chủ nhân, chỉ ngồi một cái sắc mặt ám trầm Thường Bá Phản. Tô Huyền Nương vừa thấy đến hắn mặt, liền biết đã xảy ra chuyện, ánh mắt nhảy dựng, trong nháy mắt ngồi thẳng không chút nghĩ ngợi nói, Thường Bá Phản, xảy ra chuyện gì? Thường Bá Phản không có trực tiếp hồi nàng lời nói, đói bụng sao? Xảy ra chuyện gì? Đói bụng sao? Không đói bụng, ngươi mau nói. Huyền Nương ngồi xếp bằng ngồi ở bên người nàng, Thường Bá Phản đột nhiên hướng nàng tới gần, đem Tô Huyền Nương chắn hắn bóng ma dưới, hắn hỏi dưới thân cái kia ở hắn quang ảnh bên trong bị hắn chặt chẽ trông coi nhân đạo, ngươi muốn hải tử sao? A. Tô Huyền Nương khó hiểu hắn vì sao khẩu ra lời này, nàng ngây ngốc mà, muốn. Nàng muốn hồi nàng hải tử, đây là nàng tưởng cùng Thường Bá Phản, muốn ở Thường gia hảo hảo đem nhật tử quá tốt chung nhân. Nếu có người muốn giết con của chúng ta đâu? Chỉ một câu. Bóng ma Tô Huyền Nương một khuôn mặt khoảnh khắc trắng bệnh như tuyết. Nếu có người, muốn giết ngươi đâu? Thường Bá Phản lại nói. Lo sưởi ánh lửa nhảy lên, chiếu sang hắn rửa vào ánh lửa bên kia nửa trương lạnh băng mặt, giống như la sát ra tủ. Thường Bá Phản, ngươi điều tra ra sao? Là thật sự có người muốn giết ta sao? Tô Huyền Nương nghe minh bạch, nàng nghe cùng nàng thượng thế hoàn toàn giống nhau vận mệnh, cư nhiên cảm thấy nàng đối kết quả này không có một chút ngoài ý muốn cùng ngạc nhiên. Nàng yếu đuối vụt về, có rất nhiều người tưởng thay thế. Nàng khôn khéo có thể làm, cũng vẫn là như thế. Sai chưa bao giờ là nàng ngu xuẩn cùng thông minh, mà là nàng làm người phụ, vì Thường gia phụ vị trí này. Thường Bá Phản chưa trực tiếp đáp nàng, hắn cúi đầu, chạm chạm nàng ấm áp gương mặt, cuối cùng, hắn phương nói giọng khẳng khẳng, là điều tra ra, thái thị mua được phòng bếp người phải cho ngươi ta hạ độc dược. Thường Bá Phản nói thời điểm nhìn nàng bụng, Tô Huyền Nương tâm đột nhiên bang bang thằng nhảy, nàng theo bản năng mà sờ hướng chính mình bụng, trừng mắt nhìn về phía Thường Bá Phản. Nhưng không có việc gì, không có việc gì, không biết là đang an ủi Tô Huyền Nương, vẫn là đang an ủi chính mình. Thường Bá Phản run rẩy tay cái ở Tô Huyền Nương trên bụng, hắn ngóng nhìn kia hai tay bao trùm địa phương, cảm ơn trời đất, Huyền Nương, chúng ta không có ăn đến lĩnh dược. Chúng ta, Tô Huyền Nương còn không có mở miệng hỏi, đã bị Thường Bá Phản một phen ôm ở trong lòng ngực. Phòng bếp đầu bếp trong tay, tra ra đoạn tử dược cùng toi mạng dược hai loại độc dược, này hai loại chí độc độc vật, đoạn tử dược là cho hắn ăn. Nói là phải dùng ở hắn thường xuyên dùng ăn ăn thịt giữa, mà giết người độc dược tắc bị đầu bếp bảo chế ở Huyền Nương thường xuyên dùng ăn táo đỏ chung. Đầu bếp cung ra là thái thị thu mua hắn việc làm, nhưng thái thị bên kia liều chết không nhận, cùng ngày thái thị đã bị phương huyện lệnh mang theo người từ thường phủ đi rồi. Này đây nhạc phụ đại nhân mới làm hắn lưu tại trong nhà hộ đinh ra dòi thuốc ngựa suốt đêm truyền tin lại đây. Thường Bá Phản vừa nghe đến từ Lâm Tô lại đây hộ viện đưa tới tin tức, từ nghe được tin tức thời khắc đó nghĩ mà sợ đến bây giờ. Cả người run túc không được. Không có phải không? Tô Huyền Nương đã là khẩn trương không thôi, nhưng Thường Bá Phản nhìn như so nàng còn hoảng, nàng cố giữ vững chấn định nói, vậy là tốt rồi, chúng ta đều tránh được một kiếp. Huyền Nương. Ai, Thường Bá Phản. Huyền Nương. Là, đương ra Tô Huyền Nương bị hắn từng tiếng kêu đến muốn khóc, Thường Bá Phản, ta hiểu được, chúng ta không có ăn đến lĩnh dược, ngươi chớ hoảng sợ. Huyền Nương Thường Bá Phản một tiếng nức nở, bọn họ muốn ngươi mệnh, Huyền Nương. Huyền Nương. Nàng là hắn hao hết sở hữu tâm thần nỗ lực mới đổi lấy thế tử, nhưng bọn họ muốn nàng mệnh liền phải nàng mệnh, mà hắn hiện tại lại lấy bọn họ không có cách nào. Bọn họ tưởng cướp đi hắn hết thảy, mà hắn lại muốn làm bộ bọn họ không có động thủ, trơ mắt mà nhìn những cái đó quyền cao chức trọng người trần chuồng trần chuỗi mà lang đục hắn, chờ tới rồi trong kinh, hắn có lẽ còn phải đối bọn họ gương mặt tươi cười nên người, lá mặt lá trái. Tồn tại thật khó nha. Thường gia chủ mẫu mới nhất trương địa chỉ. Thường gia chủ mẫu toàn văn đọc địa chỉ. Thường gia chủ mẫu txt đào loạt địa chỉ. Thường gia chủ mẫu di động đọc. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này, đệ 149 chương, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Đệ 150 chương. Thường Bá Phàn đau triệt nội tâm, Tô Huyền Nương trong lòng ẩn ẩn làm đau, nguyên lai nàng đờ đẫn mà nhìn Thường Bá Phàn ở nàng vô pháp đồng cảm như bản thân mình cũng bị những cái đó khóc hoặc cười, hiện giờ nàng đã có thể đồng cảm như bản thân mình cũng bị này trong đó tư vị. Lại nói tiếp, này đó làm nàng khó chịu cảm thụ, hiểu còn không bằng không hiểu, nhân thế gian thì ra là thế phức tạp. Tô Huyền Nương ôm hắn, chờ hắn dần dần bình ổn, đợi một hồi lâu, thấy hắn hô hấp tĩnh, tim đập bình, nàng phương hỏi hắn, là ai phải cho chúng ta hạ dược? Thường Bá Phàn một đốn, chậm rãi ngồi thẳng, đang ở nói chuyện, lại nghe nàng nói, ngươi nói cho ta là ai bãi, Thường Bá Phàn, tốt xấu ta đều có thể cùng ngươi cùng đi gánh. Huyền Nương, ngươi còn nhỏ. Tô Huyền Nương lắc đầu, không nhỏ. Thường Bá Phàn, cô trưởng gà ô, một cây chẳng chống vững nhà, mà ta sớm muộn gì là muốn cùng ngươi kề vai chiến đấu, nếu là chờ đến ngươi hộ không ta, ta cũng không năng lực cùng ngươi trong ngoài chắp đầu thời điểm, lúc ấy liền trưởng. Liền như bọn họ kiếp trước. Cái gì cũng đều không hiểu nàng cùng cái gì đều hiểu hắn trung gian, duy thừa nước mắt cùng căm hận. Thường Bá Phàn khỏe mắt đỏ lên, hắn ngơ ngẩn mà nhìn so sánh dưới muốn so hắn càng vì bình tĩnh nữ tử, cảm thấy nàng lại như thế xa lạ nhưng lại quen thuộc. Như nàng theo như lời, nàng không nhỏ. Tự bọn họ thành thân tới nay, nàng làm mỗi một cọc sự đều vượt qua hắn đối nàng cho rằng. Giờ khắc này, Thường Bá Phàn buồn bã đến cực điểm, hắn cho rằng chỉ cần nàng gả cho hắn, hắn là có thể trở thành nàng thiên, nàng dựa vào. Nàng ánh mắt có thể đạt được duy nhất tồn tại. Thường Bá Phàn. Hắn nhìn nàng phát ngốc, làm như choáng váng, Tô Huyền Nương không cấm kêu hắn một tiếng. Huyền Nương. Đúng vậy. Tô Huyền Nương ngồi quỳ ở hắn trước mặt, ngẩng đầu nhìn hắn, một đôi sáng ngời rõ ràng trong mắt đều là Thường Bá Phàn ảnh ngược. Kề vai chiến đấu. Sao? Thường Bá Phàn gian nan mà từ hầu trong miệng bài trừ những lời này tới, nổi lên cười khỏe miệng nhân thống khổ tế không thể sát mà run túc. Hắn nguyên bản cho rằng hắn sẽ làm được so nàng cha mẹ càng tốt. Đúng vậy này Sương, ở hắn trước mặt Tô Huyền Nương không chút nghĩ ngợi gật đầu. Thường Bá Phàn nhìn nàng, khó có thể ức chế trong lòng thống khổ, ngươi còn tưởng trở về sao? Tưởng hồi phụ thân ngươi mẫu thân bên người sao? Nàng hận hắn sao? Nếu như hắn buông tay, nàng có phải hay không vẫn là tưởng trở lại cha mẹ nàng tự mình biên? Nhưng Thường Bá Phàn không có dũng khí hỏi ra phía trước câu kia, chỉ dám hỏi nàng có phải hay không tưởng trở về. Tô Huyền Nương không biết nàng hỏi chuyện vì sao sinh biến thành tới rồi hắn hỏi nàng có phải hay không phải đi về, nàng không cẩn thận tưởng, chỉ là liền hắn hỏi nói đi xuống suy nghĩ một chút, liền đáp, không nghĩ. Hiện tại không nghĩ, liền như kiếp trước tẩu tử cùng nàng theo như lời, không có Thường Bá Phàn, nàng cũng sẽ có họ Trương hoặc họ Lý trượng phu, cũng sẽ có Trương gia hoặc Lý gia vấn đề, nếu như nàng không có ứng đối này đó thế tục bản lĩnh, không có giải quyết vấn đề năng lực, nàng tóm lại sẽ trở thành bị vấn đề giải quyết rất người kia, bị vận mệnh từ bỏ. Nàng sau này có lẽ vẫn là sẽ cùng Thường Bá Phàn hòa ly. Nhưng hòa ly phía trước, nàng nhất định phải có được tại thế tục trung lập đủ năng lực, mà không phải đến lúc đó làm cha mẫu thân đi thế nàng gánh vác giải quyết, bị người chỉ trỏ trỏ, mà nàng ở khuê phòng trung quá thông qua bọn họ hy sinh thành toàn mới được đến ngày lành. Nàng dứt khoát hồi phục làm Thường Bá Phàn trong lòng buông lỏng, thất thố mà lại ôm lấy nàng. Hắn phập phồng không chừng làm Tô Huyền Nương có chút hoang mang, nhưng hoang mang đồng thời, nàng lại có chút thoải mái. Nguyên lai. Hắn cũng không phải cường đại không sợ, không gì làm không được, nguyên lai, dựa hắn một người, là gánh vác không được bọn họ hai người vận mệnh. Lần này ta và ngươi cùng nhau. Lúc này đây, Tô Huyền Nương không có do dự mà hồi ôm lấy hắn, nhẹ giọng nhưng vô cùng kiên định mà cùng hắn nói, Thường Bá Phàn, ngươi nhớ kỹ, ngươi cũng không phải một người ở một mình chiến đấu hăng hái. Thường Bá Phàn ôm nàng, liền như ở trong nước hấp hối người ôm phù một gắt gao mà ôm ấp nàng, từ từ mà, thật dài mà thở ra một hơi. Hắn vẫn là nhìn không tới nàng lòng đang nơi nào, ở nàng trong mắt, hắn vẫn là không có nhìn đến nàng tình, nhưng không sao cả, chỉ cần nàng người ở liền hảo. Nàng đứng ở hắn bên người, cùng hắn cộng vinh đủ, đã chọn đủ hắn tim đập nhanh. Ngày nay chẳng vạng, Thường Bá Phàn phân phó hạ nhân chuẩn bị ngày mai hồi chính sự, lần này hắn cùng Tô Huyền Nương về trước, Quách trưởng quay tắc muốn đang nói thỏa vật liệu gỗ chọn mua lúc sau mới có thể hồi, muốn so với bọn hắn vãn cái 3-4 thiên. Biết bọn họ hai vợ chồng sáng mai liền phải hồi. Thụ trại chủ một nhà lại gọi tới mấy nhà người cho bọn hắn hai vợ chồng tiệc tiễn biệt. Đêm nay Tô Huyền Nương thu được thụ đại nương mấy cái trong trại phụ nhân đưa tới một ít linh tinh vụn vặt lễ vật, từ thảm hoa đến phơi khô nấm, lớn lớn bé bé đánh ba cái đại tay mải phương đem đồ vật thu thập khẩn thỏa. Thường Bá Phàn thẳng đến ngày thứ hai lên đường trên đường mới cùng Tô Huyền Nương nói lên Lâm Tô trong thành sự. Thường Bá Phàn chỉ nói cái đại khái, Tô Huyền Nương vừa nghe trong phòng bếp người bị thu mua, liền hỏi, là người nào bị thu mua? Đông đầu bếp, Lưu đầu bếp, cùng bọn họ đồ đệ cộng 5 người. lưu đầu bếp có một cái đồ đệ, là ta mang lại đây người, hắn cũng ở trong đó. Trước đây Tô Huyền Nương của hồi môn giữa có cái cơ linh tiểu tử muốn học bếp, liền thác hắn nương tới thỉnh cầu, Tô Huyền Nương đáp ứng rồi bọn họ. Thường Bá Phàn cúi đầu nhìn nàng một cái, Tô Huyền Nương liền biết đúng rồi. Nàng cẩn thận hồi tưởng một chút kiếp trước về người này ấn tượng, phát hiện kiếp trước cái này gia đình, sớm chút năm khiến cho nàng mang đi ra ngoài quản cửa hàng, cũng không có mang theo trên người. Sau lại nàng mâu thân quá thệ, phụ thân ly lâm tô, nàng tính toán rời đi Thường Bá Phàn thời điểm liền đem nàng cửa hàng giảm giá bán, đem thân khế cho nô buộc, ấn lớn nhỏ cho bạc thả bọn họ tự do thân, cái này này thế vào phòng bếp gia đình chính là một trong số đó. Nguyên lai không phản bội quá nàng người, nay thế thành kẻ phản bội. Tô Huyền Nương như suy tư gì. Hồi trình đoạn thứ nhất lộ là xuống núi, là cục đá lộ, hộ viện nắm dây thừng ở phía trước dẫn đường, đi cũng không mau. Thường Bá Phản cùng Tô Huyền Nương cộng thừa một con, ở lộc cộc tiếng vó ngựa chung, thê tử lẳng lặng tưởng sự khuôn mặt hết sức trầm tĩnh. Thường Bá Phản vẫn luôn nhìn nàng mặt không nói lời nào, thẳng đến nàng ngẩng mặt xem hắn, hắn thương tiếc mà chạm chạm cái trán của nàng. Trong phòng bếp người nguyên lai là trải qua ta chọn lựa kỹ càng ra tới. Này đây Tô gia mang lại đây người có một hai cái làm phản cũng ở tình lý bên trong. Phòng bếp người là ta định ra. Này thế nàng gả lại đây không mấy ngày thường ra trên dưới liền bốn phía rửa sạch. Phòng bếp người từ đầu bếp đến rửa rau nương đều do nàng xem qua định ra. Người có thể là hắn thường ra người nhiều, nhưng nàng là cuối cùng hạ chủ ý chủ mẫu. Việc này quái không được Thường Bá Phản. Nếu nói đến trách nhiệm, Thường Bá Phản cùng nàng một cái thân là đương gia cùng nội đương gia, ai cũng chạy không thoát. Này xương, Thường Bá Phản im lặng. Kia đại tẩu bị Trương huyện lệnh mang đi là bằng cái gì cách nói? Tô Huyền Nương lại tiếp hỏi. Nói là mang về hỏi chuyện. Thường Bá Phàn nói. Tô Huyền Nương trầm mặc một lát, hỏi, nàng mang đi đối chúng ta nhưng có cái gì nguy hại? Cái này, đổi Thường Bá Phàn trầm mặc lên. Có thể hay không bị sai sử cắn ngược lại chúng ta một ngụm. Rốt cuộc thái thị đối bọn họ hận ý rõ như ban ngày. Sẽ. Thường Bá Phàn thấy nàng nâng khuôn mặt nhỏ nhìn hắn không bỏ, bất đắc dĩ nói một chữ. Ngươi cũng biết sẽ là như thế nào cái cắn ngược lại pháp. Có quan hệ tại đây loại sự, Tô Huyền Nương kiếp trước trải qua quá, đã chọn đủ hiểu được nhân tâm hiểm ác, chỉ là nàng ở Thường gia những năm đó, nàng bị mọi người chỉ trích khi, đa số vẫn là Thường Bá Phản ra mặt thế nàng vãn hồi cục diện, nàng chính diện ứng đối thời điểm rất ít, lần này thái thị cùng nàng tới rồi không sai biệt lắm không phải ngươi chết chính là ta mất mạng thời điểm, Tô Huyền Nương không nghĩ lùi bước. Là nàng chủ động tự hành trêu chọc thái gia. Hứa sẽ tử không thành có một chút sự tình. Nàng đã bị Trương huyện lệnh mang đi, đến lúc đó tưởng nói như thế nào liền nói như thế nào. Ước chừng đâu? Nói ta cửa hàng có quan cấm chi vật, chúng ta nhà kho không sạch sẽ, thậm chí là chúng ta mỏ muối có vấn đề, những việc này khả đại khả tiểu, muốn xem Trương huyện lệnh lá gan. Trương huyện lệnh lá gan sẽ có bao nhiêu đại? Thường Bá Phàn ngạc nhiên mà nhìn nàng, sau một lúc lâu, hắn cười, ở nàng bên thai nhẹ giọng nói, sẽ không có bao lớn, hắn có nhược điểm ở ta trên tay. Đúng rồi. Tô Huyền Nương gật đầu. Thường Bá Phàn cũng không là không để đường lui, ngồi chờ chết người, nếu bằng không kiếp trước hắn cũng sẽ không vài lần tuyệt chỗ phùng sinh. Chúng ta đây sẽ bị bái một tầng ra sao? Tô Huyền Nương lại hỏi. Sẽ. Thường Bá Phàn bất đắc dĩ, nhà hắn Huyền Nương dường như hiểu có điểm nhiều, hắn nhưng không cảm thấy nhạc phụ bên kia có giáo nàng này đó tối nghĩa khó hiểu môn đạo. Này nên là hắn đại cứu tử mới hiểu sự tình. Đại tẩu là cái tai họa. Tô Huyền Nương nghĩ tới nghĩ lui. Vẫn là cảm thấy thái thị bị Trương huyện lệnh bị mang biết, liền giống như từ Thường gia mang đi một thanh sẽ xoay chuyển đao, sớm hay muộn sẽ bị người bắt lấy quay đầu lại đâm bọn họ một đao, thả sẽ đâm chúng yếu hại. Đúng vậy. Thường Bá Phàn ở nàng trên đầu trầm giọng trả lời. Tô Huyền Nương hỏi xong muốn hỏi, không hề lắm miệng, chờ tới rồi dưới chân núi bình lộ, nàng thúc giục con ngựa hai tiếng, Thường Bá Phàn mượn này mới vừa rồi phát hiện nàng sốt ruột. Thường Bá Phàn trước tiên một ngày trở về, vì chính là ở trên đường không cần đuổi đến quá cấp. Nhưng nhân Tô Huyền Nương ở trên đường nhiều thúc giục hai lần, bọn họ so Thường Bá Phàn sớm định ra ngày thứ ba chạm vạng muốn sớm nửa ngày, ở giữa trưa chạy về Lâm Tô Thành. Bọn họ từ cửa thành thẳng đến Thường Phủ. Thường Phủ đã nhiều ngày từ Thường Lục Công tọa chấn, đương gia phu thê vừa vào cửa chính là vào đại đường chờ hắn, Thường Lục Công vừa được tin tức liền mang theo trưởng tử Thường Thái Bạch đuổi lại đây, vào cửa vừa thấy đương gia tức phụ cũng ở, khiến cho hạ nhân đi thỉnh Thái Bạch nương tử lại đây. Lục Thúc Công, Thái Bạch Thúc. Thường Bá Phàn vừa thấy bọn họ, chắp tay lễ nói, Tô Huyền Nương đi theo hắn phía sau, theo hắn tiếng la chiều này hai người một hành lễ. Đại đương gia, Thường Lục Công, Thường Thái Bạch vội vàng đáp lễ. Còn thỉnh Thúc Công cùng Thái Bạch thúc thúc cấp tiểu tử nói một câu đã nhiều ngày tiểu tử rời đi sự. Thường Thái Bạch vội nói tiếp, liền từ ta tới cùng ngươi dứt lời, việc này từ các ngươi buổi sáng rời đi bắt đầu, ngươi đi phía trước phân phó đương gia tức phụ nha hoàn đi phòng bếp chuẩn bị bổ thân đồ ăn sáng, bên kia lão đại nhân sớm phân phó người thủ, lúc này mới nghe lén đến bọn họ lặng lẽ thương lượng hạ dược sự tình. Thường Thái Bạch theo như lời cùng Thường Bá Phàn phía trước được đến tin tức không có xuất nhập. Sự tình là từ Thường Bá Phàn đi phía trước bỏ xuống dụ tử bắt đầu, hắn trước kia đã lớn trương kỳ cổ nói muốn mang Tô Huyền nương ra cửa, này tin tức chỉ cần là trong phủ thân cận người đều đã biết, ngày đó buổi sáng phòng bếp được đến tin tức nói đương gia muốn mang phu nhân ra cửa, trên đường buôn ba, buổi sáng phải dùng đốn tốt, Thường Bá Phàn vốn dĩ đã biết phòng bếp bên kia ra miêu nị, phỏng đoán phòng bếp bên kia sẽ đương đây là cái cơ hội tốt sẽ động thủ, quả nhiên không ngoài sở liệu. Phòng bếp bên kia tự cấp Thường Bá Phàn dùng canh thịt hạ dược. Này xương bảo trưởng quầy đã mang theo ba cái đại phu thủ nghiệm thực, một nghiệm ra đồ vật tới, liền ấn Thường Bá Phàn phía trước lưu lại nói, đi Tô phủ thỉnh thông gia ra lại đây chủ trì thẩm vấn. Gừng càng ra càng cay, Tô Sấm chỉ tốn nửa ngày công phu khiến cho phòng bếp người cung ra thái thị, chỉ là không nghĩ tới Trương huyện lệnh không biết từ nào được đến tin tức ở sau giờ ngọ qua không lâu liền thượng phủ mạnh mẽ mang đi thái thị. Đã nhiều ngày lão hán mỗi ngày đều đi huyện nha hỏi tin tức, nhưng huyện nha bên kia không cho ta thấy hiếu tùng nương tử. Nói huyện lệnh đại nhân mấy ngày nay vội khác đại sự, muốn quá mấy ngày mới có thể dịch ra thời gian tới thẩm đến này án tử, làm chúng ta tạm thời đừng nóng nảy, thả chờ mấy ngày. Thường Thái Bạch vừa nói xong, Thường Lục Công nuốt dâu cười khổ liên tục, quay đầu đi nói, hổ thẹn, lúc ấy huyện lệnh lâm thời tới cửa một hai phải để Tang Tùng nương tử trở về thẩm vấn, cấp thường phủ một cái giao đãi, ta ngăn cản lại cản, vẫn là không ngăn không được. Nhạc phụ cũng chưa ngăn lại người, há là một giới lao nhân có thể ngăn lại. Thường Bá Phàn không có trách hắn ý tứ, gật đầu nói, Bá Phàn biết thúc công đã tận lực. Nhưng thật ra Hiếu Tùng mấy ngày nay không có gì động tĩnh, ở trong phòng an an tĩnh tĩnh, cũng không náo sự, ta buổi sáng mới qua đi quá, cũng không hỏi ta hắn tức phụ sự. Thường Thái Bạch lại nói, nói tới đây, hắn tức phụ tới, ở Thường Bá Phàn bên người tĩnh tọa không nói Tô Huyền Nương lúc này đứng lên, nhìn nàng đến gần. Cha, Đại Lang. Thái Bạch nương tử gặp qua cha chồng cùng trợ phu, vội dơ lên gương mặt tươi cười cùng Thường Bá Phàn phu thế nói, đại đương gia cùng đương gia tức phụ đã trở lại. Thím. Hai người cùng nàng gặp qua. Vừa thấy hơn người, không đợi Thường Bá Phàn nhiều lời, Tô Huyền Nương trước đã mở miệng, thím, chúng ta bên cạnh nói chuyện bãi, liền không quấy rầy thúc công thúc thúc bọn họ cùng đương gia nói chuyện. Ai, hảo. Thái Bạch nương tử cùng nàng đi thiên đường. Ngồi xuống định, ở bên ngoài chờ Minh Hạ mang theo thông thu vội tiến vào phụ trà. Tô Huyền Nương nhìn nàng này hai cái nha hoàn liếc mắt một cái, thấy các nàng thần sắc còn tính hảo, tâm liền an không nhỏ, cùng Thường Lục Công ra con dâu cả hỏi nàng muốn biết sự tới. Thím cũng biết xảy ra chuyện bên kia trong nhà có cái gì dị động. Tỷ như ngày đó ra tiếng người có cái gì không giống bình thường đục lỗ, thím nhưng có biết đến. Thái Bạch Nương tử thấy nàng ngồi xuống hạ liền đi thẳng vào vấn đề, nhưng xem như lĩnh giáo này diện mạo nhu mỹ, một thân đoan trang đương ra tức phụ trên người sát phạt khí, trước kia thật đúng là thấy thiếu, không biết nàng gương mặt thật. Không nói gạt ngươi nàng hỏi quá trực tiếp, Thái Bạch nương tử cũng đã không có giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo tâm tư, Trương huyện lệnh tới cửa thượng quá kịp thời, ta lúc ấy liền cảm thấy không thích hợp, kém trong nhà người đi qua hỏi phía trước có hay không đi ra ngoài mật báo, một cha trong phủ thật đúng là thiếu cá nhân, là chuồng ngựa bên kia một cái kêu tiểu đại diệp mã phu, hắn là trong phủ gia nô, thượng có hai lão, hạ có bốn cái tiểu nhân, một nhà tám khẩu đều là trong nhà gia nô, ta cùng ngay thật sự là không nghĩ ra. Hắn như thế nào liền bỏ xuống người trong nhà chạy. Nói đến này, Thái Bạch nương tử thở dài nói, hai ngày này ta đều ở hỏi thăm người này rốt cuộc là cái quỷ gì, thật đúng là hỏi thăm ra điểm đồ vật tới, gia hỏa này nghe nói là quải thành tây một nhà tức phụ đi rồi, kia gia tức phụ người trong nhà cũng ở tìm người, còn tìm đến chúng ta trong phủ tới. Tô Huyền Nương không cấm chau mày. Kia gia người ta nói là này kiểu đại diệp quải nhà bọn họ con dâu. Nói là có mấy cái quê nhà tận mắt nhìn thấy Kiều Đại Diệp cùng ngày giữa chưa cong tay mải, lôi kéo nhà này con dâu ra khỏi cửa thành Thái Bạch nương tử so Tô Huyền Nương lớn tuổi không ít, dưới trướng có ba cái nhi nữ, nói đến này trên mặt cũng không tránh được sán sán, mấy ngày nay trong thành cũng không thiếu tiếng gió, nói hai người bọn họ đã sớm từ thông thượng. Ta nhớ rõ hắn này xương, Tô Huyền Nương mở miệng. A, hắn cha mẹ là tiền viện vẩy nước quét nhà, hắn cha như ta nhớ không lầm nói, tiêu Kiều Bảo Bình, còn sẽ điểm thợ xây sống. Trong phủ ngói tường tu sửa có hắn một phần. Đúng vậy, chính là người này. Hắn không phải đầu năm mới sinh đứa con trai. Trong phủ gia phó, Tô Huyền Nương không nói mỗi người biết rõ, mỗi một cái đều kêu được với danh, nhưng đại thể ấn tượng vẫn phải có, mỗi nhà đại tình huống cũng biết một ít. Sinh là sinh Thái Bạch Nương tử thổn thức, đầy mặt thành khẩn mà nhìn Tô Huyền Nương nói, nhưng ai biết hắn là nghĩ như thế nào, ta đã kêu hắn cha mẹ tức phụ lại đây hỏi tới, hiện tại nhà này đều đổ, đương gia tức phụ, ta cũng không gạt ngươi. nhà hắn cái kia tức phụ tối hôm qua nửa đêm còn cầm dây thừng thắt cổ, còn hảo bị trong nhà nàng người phát hiện, lúc này mới cứu trở về một cái mệnh, ta là tưởng đem người gọi vào ngươi trước mặt tới, nhưng hiện tại nhà này nhịn không được hỏi chuyện. Nếu không hoán một chút, chờ ngày mai lại đem người kêu lên tới. Bọn họ không biết tình. Chỗ nào tới cảm kích ra Thái Bạch nương tử thật là bất đắc dĩ nói, nếu là cảm kích, cả gia đình liền tại đây, nào dám làm hắn làm sằng làm bậy. Đây cũng là sinh cái nghiệt tử, liền thân sinh cha mẹ nhì nữ chết sống đều mặc kệ, hắn lao nương đôi mắt khóc mù cũng chưa dùng. Tô Huyền nương mặc không lên tiếng. Thái Bạch nương tử không biết nàng là nghĩ như thế nào, lúc này cũng không dám nói lời nói, rũ mắt nhìn trên mặt đất chậm đợi nàng tỏ thái độ. Sau một lúc lâu, nàng phương nghe này đường ra tức phụ nói, trong nhà hắn người nghĩ đến là không biết tình. Là cái này lý, ta cũng là này mẹ nó mới là ngươi, nếu không trong nhà hắn người sao có thể làm hắn quải cái đãng phụ chạy. Thái Bạch nương tử vội xem nàng. Ta liền không hỏi nhiều. Một cái có thể vì phong lưu bỏ xuống thê tử cha mẹ nhi nữ người, nghĩ đến người này tuyệt kế không phải lương thiện hạng người, bất quá muốn phiền toái thím hỏi một chút người này ngày thường có cái gì dị thường, hỏi nhiều vài câu, ta bên này cũng sẽ làm quản gia quản sự đi hỏi một chút, xem có không hỏi nhiều ra tới điểm cái gì. Đúng rồi, Tô Huyền nương nghĩ lại tưởng tượng, khác nói, thím, ngươi mấy ngày nay hỏi nói nhiều, ta muốn hỏi một chút, người này trừ bỏ bất hiếu bất nghĩa, ngày thường nhưng có cái gì yêu thích. Chúng ta thường ra ở phía đông, hắn một cái thường ra gia nô, là như thế nào quải đến thành tây tức phụ. Nghe nói hắn thường xuyên ra cửa giúp trong phủ kéo đồ vật, thành tây bên kia là chợ phía tây, bán đồ ăn nhiều, bởi vì sai sự hắn thường hướng bên kia đi. Cái này Thái Bạch nương tử sớm hỏi ra tới, vội nói, yêu thích đâu. Cái này, cũng không biết. Thái Bạch nương tử do dự mà nói. Ta đã biết. Xem ra là không hỏi đến, Tô Huyền nương nói đứng lên, cửa trước biên đứng Minh Hạ nói, Minh Hạ, bên quản sự ở đâu? Thường gia chủ mẫu mới nhất trương địa chỉ. Thường gia chủ mẫu toàn văn đọc địa chỉ. Thường gia chủ mẫu TXT đào loạt địa chỉ. Thường gia chủ mẫu di động đọc. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này, đệ 150 trường, đọc ký lục. Lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Đệ 151 chương. Nô tỳ này liền đi kêu. Minh Hạ nói. Thái Bạch nương tử lúc này đứng lên, đương ra tức phụ, vậy ngươi vội, ta liền đi trước. Thím, không vội nàng muốn vào kinh, trong nhà những việc này, sớm hay muộn muốn rơi xuống chi thứ tiếp nhận nhân thủ, cùng với chờ các nàng xong việc biết được, còn không bằng làm các nàng hiện tại liền nhiều minh bạch một ít, cùng người phương tiện, Tô Huyền nương cứ gọi lại người, ngươi thả ngồi, lại bồi ta ngồi trong chốc lát. Đương ra tức phụ lưu người, Thái Bạch nương tử thoáng trì trệ phương hứa, liền dương gương mặt tươi cười trả lời, kia liền nhiều quấy rầy ngươi. Chờ đến bên Mã Ưu khuyết điểm tới, Tô Huyền nương làm cho Thái Bạch nương tử mặt, hỏi bên quản sự nói, Mã phu người này, ngươi nhưng tra qua. Điều tra ra một ít. Bên Mã công đội nói, người này là trong nhà gia nô, này phụ. Hắn theo như lời, cùng Thái Bạch nương tử trước đây cùng Tô Huyền nương theo như lời đại khái tương đồng, Tô Huyền nương không đánh gây hắn, chờ hắn nói xong, mới nói, ngươi nhưng cha quá hắn cùng huyện nha có từng có lui tới. Bên Mã công lập tức một đốn, ngẩng đầu nhìn chủ mẫu, này. Hắn nhìn Tô Huyền nương, lại nhìn Thái Bạch nương tử. Thím không phải người ngoài, cứ nói đừng ngại. Tô Huyền nương nhắc nhở nói. Bên Mã công liền cúi đầu, trả lời, thông gia lão gia này hai ngày làm như cha ra điểm dấu vết để lại, tiểu nhân không dám hỏi nhiều. Phụ thân bên kia xem ra phải biết rằng nhiều điểm, tư cập có phụ thân cầm lái, Tô Huyền nương dẫn theo tâm an hạ một nửa. Làm bên quản sự lui ra, thả đi vội hắn, tiếp mà đối Thái Bạch nương tử không chút hoang mang nói, ta này đầu không có gì sự, làm phiền thím lại đây. Không đáng ngại, không đáng ngại, hẳn là. So sánh với Tô Huyền nương chấn định, mấy ngày nay tới giờ bị đại sự ưu phiền thường Thái Bạch tức phụ trên mặt u sầu không ít, chính là vẫn luôn lộ gương mặt tươi cười cũng rất có gượng ép, này một muốn lui ra, tiến đến thấy Tô Huyền nương cường trống khí bưng lỏng, khi nói chuyện trên mặt tươi cười suýt nữa không nhịn được. Tô Huyền nương xem nàng mỏi mệt. Đứng lên tiến đến đỡ nàng, ta đưa ngài hai bước. Không cần không cần. Thái Bạch nương tử thoái thác hai câu, thấy nàng không buông tay, liền không hề nói. Kia xương thường bá phản cùng thường lục công, thường Thái Bạch hai cha con còn đang nói chuyện, đưa xong Thái Bạch thím, Tô Huyền nương trở về phi diễm viện, vừa ở vào cửa đã bị nàng phái ra đi hỏi thăm tin tức tam tỷ đã ở phi diễm viện, nương tử một hồi, liền đi theo nương tử bên người, đem nàng vừa mới nghe được tin tức tốc tốc nói. Nàng theo như lời cùng Tô Huyền nương đã biết sắp xỉ. Có rất nhiều một ít chi tiết, Tô Huyền nương nghe tam tỷ nói nàng phụ thân hôm nay không lại đây trong phủ, bất quá ngày hôm qua là tới, liền nói, ngươi đi hỏi thăm, cha ta hôm nay nhưng lại đây, nếu là trong phủ hỏi thăm không thành, ngươi đi trong nhà đi một chuyến, hỏi một chút ta mẫu thân. Dứt lời, lại nghĩ tới Thường Bá Phàn khẳng định sẽ tìm phụ thân, gọi lại dẫn theo váy chuẩn bị ra bên ngoài chạy như bay tam tỷ, tính, cô ra bên kia muộn chút sẽ có tin, người đi cô ra bên kia nói một tiếng, liền nói ta phụ thân đại nhân nếu là tới, làm hắn thông báo ta một tiếng. Ai, nương tử, vẫn là muốn báo tin, tam tỷ không thay đổi tư thế xông ra ngoài. Nương tử, Thùy Hảo, nay đâu, hai ngày trước từ Tô Sấm đưa về tới Thường Phủ Thông Thu đã chuẩn bị tốt nước gấm khiết ý đi, chỉ chờ Tô Huyền Nương lau mình. Chờ Tô Huyền Nương rực rỡ một thân ra tới, tiền viện không có đưa tin tức trở về, liền liền tam tỷ cũng không hồi. Minh Hạ vốn dĩ muốn hỏi hạ nương tử muốn hay không phái nàng đi phía trước hỏi một chút, nhưng thấy nương tử nhắm mắt tính toán, nhất phái tĩnh tâm bộ dáng từ Thông Thu cho nàng vắt khô tóc ướt, liền ngừng xin chỉ thị, đứng ở cạnh cửa ngẩng cổ nhìn cổng lớn, chờ tam tỷ hồi. Nay nhất đẳng, chờ đến Tô Huyền Nương tóc vắt khô, tiến xong thiện, tam tỷ mới hồi. Thông Thu vây quanh nương tử chuyển, đưa trà đệ khăn không ngừng. Tam tỷ trở về vẫn là Minh Hạ cái thứ nhất nhìn đến, vừa thấy đến tam tỷ vào cửa quay đầu lại liền chiều nương tử hô, nương tử, chiêu đệ tỷ tỷ trở về. Hồ tam tỷ thở hồng hộc trở về, vừa trở về liền nói, nương tử, châu phủ người tới, không biết là tới người nào, lao ra cùng cô ra vừa mới đi huyện nhà, trong nhà bên kia phu nhân nói ngài thả an tâm nghỉ ngơi, bên ngoài hết thể có lao ra đâu. Châu phủ người tới. Tô Huyền Nương sửng sốt một chút, đứng lên nói, đến đây lúc nào người. Liền hơn một canh giờ trước, nô tỳ ở phía trước hỏi lời nói, liền nghe được cô gia thu được tin tức này, cô gia vừa nghe đến tin tức liền đánh mã đi chúng ta trong phủ, nô tỳ lặng lẽ đi theo chạy tới, ta từ cửa sau tiến phòng, ta cùng Tô quản gia nghe được tin tức, còn nghe phu nhân nói lời nói, liền lập tức chạy về tới cùng ngài báo tin tới. Tam tỷ nói chuyện, hắn còn từ nàng hai má biên toát ra lùi tới hạ lưu. Lục thúc công còn ở. Vừa nghe châu phủ người tới, Tô Huyền Nương đã không có an tâm chờ tin tâm tình. Tâm tư nàng đến động lên. Trong khoảng thời gian ngắn, nàng không biết từ đâu mà động, liền nghĩ từ người ra cửa tìm hiểu tin tức, nàng hảo kịp thời biết ra chuyện gì, là tốt là xấu đều có cái chuẩn bị tốt tương đối. Nô tỳ đi hỏi một chút. Hồ Tam tỷ nâng tay háo xoa trên mặt đấu đại mồ hôi, thở gấp nói. Minh Hạ ngươi đi. Tô Huyền Nương nhanh chóng quyết định. Đúng vậy, mắt thấy Tam tỷ chạy tới chạy lui còn có sức lực hối hả, Minh Hạ một giật mình, không nghĩ so Tam tỷ kém rất nhiều. Không đợi nương tử nhiều lời liền mau mau chạy đi ra ngoài. Chiêu đệ tỷ tỷ, Thông Thu cơ linh mà bưng thủy lại đây. Cái này dĩ vãng trong mắt chỉ có nàng nha hoàn cũng biết xem mặt đoán ý. Tô Huyền Nương trong lòng vừa lòng, nhìn Thông Thu đôi mắt hơi hơi một nu, nhưng chưa từng hiển lộ thanh sắc, quay đầu chiều Tam tỷ ngạch đầu nói, ngồi xuống uống xong nước trà lại cùng ta nói. Đúng vậy. Tam tỷ uống xong thủy, liền lại từ đầu đến cuối đêm vừa rồi phát sinh sự tinh tế cùng Tô Huyền Nương nói một lần. Này Sương Minh Hạ cũng đã trở lại. Vội vang bẩm, nương tử, Lục thúc công không ở, không lâu trước đây hắn cũng đi huyện nhà, nói là cô gia thỉnh đi, bất quá Thái Bạch gia cùng Thái Bạch nương tử còn ở trong phủ, không có trở về. Tô Huyền Nương nghe vậy chưa động, hai tay lôi kéo khăn tay rũ mắt thấy, Hồ Tam tỷ chờ xem nàng đang suy nghĩ chuyện gì, toàn không có ra tiếng, liền liền hô hấp đều phóng thật sự thiển, chỉ chốc lát sau, Tô Huyền Nương ngẩng đầu, phân phó Tam tỷ nói, Tam tỷ, ngươi mang theo ngươi nương tiến đến Thái Bạch gia kia. Khiến cho ta thỉnh hắn đi huyện nha bên kia chuyển vừa chuyển, không nhất định phải đi vào, chính là đi hỏi thăm Lục thúc công cùng trong nhà ra có cái gì muốn cho trong nhà. Chuẩn bị, hỏi thăm không thành cũng không quan hệ, coi như là đi chuyển vừa chuyển, ngươi làm ngươi nương liền như vậy cùng hắn dứt lời. Tam tỷ tuổi nhỏ, từ nàng nương truyền lời tốt một chút, Tô Huyền Nương hiện tại bên người cũng không có gì đắc lực quản sự bà tử, dị vãng nàng cũng không nghĩ muốn, bất quá xem ra bên người vẫn là đến bị một cái, chẳng sợ xem nhẹ, ít nhất thân phận tốt nhất truyền sự. Đúng vậy Tam tỷ đi. Nàng vừa đi, Tô Huyền Nương nhìn nhân vội vàng trở về hai má ửng đỏ chưa cởi Minh Hạ, hơi hơi mỉm cười, nói, có nghĩ về sau giống chiêu đệ tỷ tỷ như vậy lợi hại. Tam tỷ phải đi, Minh Hạ phải thay thế được nàng đứng lên tới. Tưởng. Minh Hạ hô, Têu Bãi mới biết chính mình tâm tư ở nương tử trước mặt lộ ra đến quá rõ ràng, lập tức mặt đỏ thai hồng, hai má tức khắc hồng đến dục muốn lấy máu xích liệt. Kia trước đi theo chiêu đệ tỷ tỷ hảo hảo học. Là, nương tử. Xem nương tử không có không vui, Minh Hạ vẫn luôn củ tăng cường tâm thả lỏng xuống dưới, rất là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng dần dần lớn lên, cùng nương tử lại đây này một năm cũng coi như kinh điểm sự, dĩ vãng không hiểu sự tình liền như rẽ mây nhìn thấy mặt trời, bế tắc giải khai. Dĩ vãng nàng tổng giác có dã tâm nữ hoa tử không phải hảo cô nương, là không trinh không khiết, không có nam nhân muốn, nhưng nhược lại có tác dụng gì. Liên liên nương tử đều phải đi tranh đi giấy ca dô có thể lập trụ góp chân, nàng làm người nô giả. Há có không tiến phấn chi đạo lý? Nàng muốn làm sự. Bên người nha hoàn phân chấn, tinh khí 10 phần chỉ ngóng trông nàng phân phó sự, một cái khác tắc buồn vui không hiện, chỉ lo vùi đầu làm việc, đảo không vì ngoại vật sở động. Hai người kia, nếu là cùng nàng cả đời. Tô Huyền Nương không dám cắn định các nàng cả đời sẽ không thay đổi, nhưng cũng chân thành ngóng trông, sau này phản bội giữa sẽ không có các nàng hai người, cũng hảo toàn kiếp trước các nàng kia đoạn ngươi sinh ta tùy chủ tớ chi duyên. Vào đông trời tối đến sớm, Lâm Tô Thành vào đông ban đêm phòng, bọc mặt sông hơi nước đánh út lại, thổi đến người trên người, đó là khắc cốt mà hàn. Ngày mới mới vừa sắt hắc, phi diễm viện liền đốt sáng lên ngọn đèn dầu, Tô Huyền Nương uống lên hai ngọn trà đặc, cường chống hôm nay trở về cực cảm mệt mỏi khốn đốn thân hình, ở bên ngoài không truyền quay lại tin tức phía trước, đưa tới bên quản sự cùng hai cái quản gia, đem trong phủ mấy ngày nay tình huống thiện sờ soạn một lần, lại phân phó kế tiếp một ít tương đối. Công trung an bài thỏa đáng, nàng kết nói, đã nhiều ngày cũng không cần mọi chuyện bẩm báo cùng ta, trong phủ áo cơm thiếu chờ, các ngươi ấn ta vừa cùng các ngươi theo như lời trước tự hành xử trí, sau đó đem sổ sách giao đi lên cùng ta xem qua cũng không muộn. Là, phu nhân. Bên quản sự mang theo phía dưới người theo tiếng. Không có việc gì, các ngươi liền lui ra bãi. Bên quản sự phất tay, ý bảo hai cái quản sự đi trước, chờ người đi rồi, hắn cùng Tô Huyền Nương bẩm. Phu nhân, trong tộc người biết lao ra cùng ngài trở về, buổi chiều tới hỏi sự người không ít, tiểu nhân xem ngài vừa trở về, liền thiện làm tự chủ lấy ngài muốn làm nghỉ tạm sự từ chối, giả như bọn họ ngày mai vẫn là tới hỏi, ngài xem. Đợi chút ta sẽ tìm Thái Bạch Thím nói, làm nàng thay ta lại căng mấy ngày. Kia tiểu nhân đã biết. Tô Huyền Nương lại tìm tới Thái Bạch Nương tử làm ơn, chờ ra sự chỗ bãi, đã là giờ rộng mạng, nàng không chờ tới thưởng bá phản cho nàng đưa về tới tin tức, nhưng bị thỉnh đi ra ngoài Thái Bạch gia đã trở lại, phái gia đinh lại đây nói thỉnh nàng phía trước một tự. Bởi vì châu phủ người tới một chuyện, Tô Huyền Nương liền kêu nha hoàn lấy tới ra ngoài xiêm y trang sức mặc đổi mới hoàn toàn, chỉ chờ xuất phát, tùy thời đều có thể thấy được khách lạ. Thường Thái Bạch mới phái người đi hậu viện truyền tin tức, không lâu liền thấy nàng theo truyền tin tức bà tử tới tiền viện, này xương hắn còn không có tới kịp ở trong đầu sửa sang lại hảo muốn cùng Tô Huyền Nương lý do thoái thác. Gặp qua Thái Bạch thúc. Đa lễ, đương gia tức phụ xin đứng lên. Tô Huyền Nương thu hồi không người, đôi mắt đảo qua đại đường, chọn đường mặt phía bên phải vị đứng đầu đi qua. Đại đường có hai cái chính vị, trong đó có nàng một cái, chỉ là đó là thường bá phàn ở khi nàng mới vừa rồi có thể thản nhiên tùy theo ngồi trên đi. Lúc này nàng cùng trưởng bối ở đường, đảm đương không nổi như vậy kiêu ngạo đắc ý. Thái Bạch thúc, thỉnh nhập ngồi. Đi đến chỗ ngồi, Tô Huyền Nương xoay người đứng yên, nhập ngồi phía trước mở miệng thỉnh người. Đương gia tức phụ, thỉnh. Nàng đứng đắn tám bản, thường Thái Bạch cũng không dám nhẹ nhiên coi chi, trên mặt quả thực là nhất phái túc mục, tôn nàng vì một phủ chủ mẫu. Thỉnh, thỉnh. Hai người đồng thời ngồi xuống. Xem mặt nàng như thiếu nữ, giơ tay nhấc chân lại là đại phụ chi phong, rõ ràng Lâm Tô Thành nhiều năm truyền nàng như khờ ngốc si nhi, thế nhưng cùng đồn đãi không chút nào tương tự. Thường Thái Bạch âm thầm kinh hãi rất nhiều thả nghe nàng nói, Thái Bạch thúc tìm ta, chính là có chuyện muốn nói. Thỉnh cứ việc nói tới, chất tức tự nhiên tẩy nhi kính nghe. Thời gian không chấp nhận được Thường Thái Bạch nghĩ nhiều, liền thẳng nói, ta là có tin tức muốn cùng đương gia tức phụ muốn nói, ta nghe nói, Thái thị cha mẹ đều tới, thả không ngừng cái này. Tô gia phu nhân ở ước chừng một nén hương phía trước vào phủ nha, đi vào phía trước Tô phu nhân phái gia đình tới truyền lời, làm ta thông báo ngươi một tiếng, nàng vãn chút thời điểm tới trong phủ. Thường gia chủ mẫu mới nhất trương địa chỉ. Thường gia chủ mẫu toàn văn đọc địa chỉ. Thường gia chủ mẫu TXT đào loạt địa chỉ. Thường gia chủ mẫu di động đọc. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này, đệ 151 trường, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Đệ 152 chương. Thông gia cha mẹ khi nào đến Lâm Tô? Tô Huyền Nương trầm ổn hỏi. Giờ mùi. Chính là cũng vào huyện nha. Là cũng. Tô Huyền Nương thoáng túi đầu, suy nghĩ một lát, hỏi lại, Thái Bạch thúc cũng biết kia nhị vị ý đồ đến. Thường Thái Bạch lắc đầu, không biết. Ta mẫu thân chính là ở bọn họ đi vào sau đó không lâu liền tới rồi. Đúng vậy. Thường Thái Bạch chậm chạp gật đầu, thử hỏi, mẫu thân ngươi chính là vì kia nhị vị. Kia nhưng thật ra không cần quá lo lắng. Hẳn là, Tô Huyền Nương trong lòng thở dài. Tái sinh là người, nàng không nghĩ trở thành cha mẹ gánh vác, lại vẫn là thành. Bất quá, lúc này không tiện tế tư việc này. Nữ nhi dễ tình đoạn, cố kỵ quá nhiều, chỉ tư tình một chữ, lại lấy không chừng chân chính chủ ý tới, phương là sự tình thất bại thảm hại nguyên nhân gây ra. Nàng là không thể lại như thế. Thái Bạch thúc khả năng vì tộc tức lại đi một chuyến. Tô Huyền Nương đứng dậy, thường Thái Bạch tùy theo dựng lên, trả lời. Lại nói chính là, làm phiền ngài hôm nay ở không đến tin lúc sau, thay ta nhìn chằm chằm này một chuyến sao, ta phái bên quản sự cùng ngài một đạo tiên đến. Tô Huyền Nương muốn cho người trong nhà mang lên bạc, cùng với Cơ Linh Nhị ba người qua đi nhìn chằm chằm, đến lúc đó có việc nàng bên này có thể kịp thời được đến tin tức, cũng hảo có cái ứng đối. Nhưng, ta đây liền tiến đến. Tô Huyền Nương làm nha hoàn đưa Thường Thái Bạch đi sảnh ngoài dùng bữa tạm làm nghỉ ngơi, nay đầu gọi tới bên Mã Công vừa lật dặn dò, non nửa cái canh giờ sau, bên Mã Công mang theo chọn lựa mấy cái gia đình, tùy Thường Thái Bạch đi huyện nha. Chỉ thấy Lâm Tô trong thành vào đêm trở về nhà người, lạ Thường phủ không xa, lại thấy Thường phủ người trong cảnh tượng vội vàng mà đi, trở về lại là cùng người nhà vừa lật nói chuyện thiếm, ám chắc Thường gia lần này có phải hay không muốn hoàn toàn sụp. Này xương Lâm Tô huyện nha nội, huyện lệnh Trương Trường Hành biết được Thái thị vợ chồng tới rồi Lâm Tô thượng môn tới, cùng Tô Sấm, Thường bá phản này đối cha vợ con rể vẻ mặt khó xử nói, nhị vị xem, khổ chủ cha mẹ cũng tới, thị phi tốt xấu, có không cấp bản quan một chút thời gian tinh tế đi cha. Nhị vị xin yên tâm, bản quan nhất định theo lẽ công bằng xử lý. Hào một cái khổ chủ, Tô Sấm trước đây còn không dám khẳng định, Thái thị dược đến từ người khác tay, hiện nay Trương Trường Hành luôn mãi ra tay, liền ở Châu Thành người trong phủ cũng chạy đến, hắn cũng không tin này sau lưng không ai. Nhưng đến tột cùng là hắn định Thường ra, làm nữ nhi gả cho đi vào. Tô Sấm liếc thần sắc nhàn nhạt con rể liếc mắt một cái, quay đầu cùng Trương Trường Hành đạo, Thái thị đã thản mình chính là nàng hạ độc thủ, bậc này chứng cứ vô cùng xác thực việc. Ta không biết Trương huyện lệnh vì sao nhất định còn muốn phí khi đó ngày đi cha. Lời này có phải thế không này lão Bùi lời, Bùi hắn chu toàn nửa ngày vẫn là không chịu rời đi. Trương Trường Hành tự nhận hướng về phía trong kinh vị kia hộ quốc công gia đã cho hắn lưu đủ mặt mũi, này xương đã tức giận bất ham, một sửa phía trước duyệt sắc lãnh đạm nói, tới rồi bản quan nơi này, Thái thị lại sửa lại khẩu phong, nói trước đây là thịnh khí chi ngôn, lao trạng nguyên lang, ngài nói cùng nàng nói, ở bản quan nơi này đều là lời nói của một bên. Sự tình đến tột cùng như thế nào? Bản quan còn cần chút thời gian đi điều tra rõ chân tướng. Ngài mặt mũi đại, nhưng bản quan mãi một huyện cha mẹ, chức trách nơi, cũng không thể qua loa hành sự là bãi. Còn ở trước mặt hắn bãi nổi lên kiểu cách nhà quan, đánh lên giọng quan tới, Tô Sấm thấy hắn quyết tâm hộ rốt cuộc, liền biết hôm nay việc không thể thiện bãi, càng không thể đi. Hắn quay đầu lại nhìn về phía con rể, Trương Trường Hành chính là hắn này hảo con rể dùng vàng thật bạc trắng xử lý, lúc này một chút dùng cũng đã không có. Thường bá phản đã thấy được nhạc phụ mặt hạ lửa giận, hắn chiều nhạc phụ gật đầu, mặt hướng Trương Trường Hành. Trước đây hắn nhạc phụ cùng Trương Trường Hành giao phong hắn chưa nói xen vào, vẫn luôn mắt lạnh nhìn Trương Trường Hành lời nói việc làm, phỏng đoán người này ý tưởng, đã xác định hảo Trương Trường Hành lần này tuyệt đối không thể hỗ trợ, thả khả năng vẫn là phía sau màn thủ phạm lúc sau, hắn bắt đầu suy nghĩ việc này hậu quả cùng đối sách. Nay háo xuống dưới nửa ngày, đã làm hắn suy nghĩ vài cái qua lại. Lập tức lấy hắn nhạc phụ lửa giận, hắn không thể vì cái gì. Một cái Lâm Tô huyện lệnh đều làm hắn bó tay không biện pháp, kia kinh đô không thượng cũng thế. Trước mắt Trương Trường Hành cùng hắn trang thanh quan, Thường bá phản cũng không thọc xuyên, chiều hắn ôn cười nói, Trương đại nhân lời này thật là, chỉ là bá phản có một chuyện khó hiểu, tưởng thỉnh giáo hạ Trương đại nhân, còn thỉnh đại nhân không tiếp thỉnh giáo. Chính là phải cho hắn hạ bộ. Vẫn là lại muốn bắt chuyện gì cảnh cáo hắn. Thường bá phản người này tuổi còn trẻ, lại là nhất phái lòng dạ, Trương Trường Hành tại trên người hắn chính là phí không ít công phu. Mới từ trên người hắn bài trừ bạc tới, nhất sáng tỏ người này tâm tư bất quá, cái này Thường bá phản miệng một chương lời nói vừa ra, hắn lập tức cảnh giác lên, phía sau lưng banh thẳng cả người đề phòng nói, chuyện gì? Hắn không sợ Thường bá phản cáo hắn tham ô, này Thường bá phản buồn mãi đốt lót người. Bá phản muốn hỏi Trương đại nhân, năm đó ngài quê quán nơi Hạnh Hoa thôn có một Trương họ quả phụ, này phụ có một tử, không biết hai mẹ con hiện nay ở phương nào? Thường bá phản đạm hỏi, này cùng việc này có quan hệ gì đâu? Tô Sấm không khỏi nhìn về phía con rể. Trương Trường Hành lại là lập tức sắc mặt trắng bệnh, đang mà một chút đứng lên, ngón tay Thường bá phản thất thanh nói, ngươi đây là ý gì? Thật lớn gan a. Thường bá phản cũng đứng lên, sắc mặt không thay đổi, thần sắc nhàn nhạt nói, xin hỏi đại nhân, này Trương thị mẫu tử hiện nay nơi nào? Ngươi Trương Trường Hành ngón tay phát run, trong lòng hứng khởi mưa rền gió dữ, hắn liền vưu như kia mưa rền gió dữ trung bị ném đi thuyền nhỏ, lòng tràn đầy đều là sắp bị mưa gió chết đuối hoảng sợ. Ngươi, tuyệt không có thể làm hắn đem việc này nói ra, cuốn quýt bên trong, Trương Trường Hành chỉ hướng về phía bên người sư gia đám người, các ngươi đi ra ngoài, nhanh lên, cút đi. Sư gia phụ tá đám người không hiểu, có một người không phải Trương Trường Hành chính mình người, người này là châu phủ mà xuống, mắt thấy này tiểu huyện lệnh có bị bắt lấy chi hiểm, căn bản không sợ Trương Trường Hành đại kinh thất sắc dưới cường khởi động tới tư thái, bước vượt hai bước ra tới, chắp tay trầm giọng nói, đại nhân, không biết chuyện gì như thế kinh hoàng. Ta làm ngươi đi ra ngoài đây là lục phủ đài phái tới người, Trương Trường Hành buồn không hảo đắc tội, nhưng trước mắt Thường bá phản bắt lấy hắn nhược điểm, hắn đã không rảnh lo mặt khác, chiều người này nói, thích sư gia, bản quan làm ngươi đi ra ngoài, chính là nghe hiểu. Người tới a. Này thích sư gia mắt thấy Trương Trường biết không nghe cảnh cáo, càng là không nghĩ rời đi, nhưng bên ngoài đã có nha dịch tiến vào, trong khoảng thời gian ngắn hắn cũng không thể nơi hà, chỉ phải ở đi phía trước chiều Trương Trường hành lắc đầu, ám chỉ hắn vạn không thể hoảng loạn hỏng rồi phủ đài chi kế. Sau lại ở ra cửa phía trước nhìn kia cha vợ con rể liếc mắt một cái, thầm nghĩ này một già một trẻ quả thực hảo bản lĩnh, tuyệt không phải kia chờ có thể dễ dàng đối phó người, phủ đại phái. Hắn tới nhìn bọn hắn chằm chằm quả nhiên có dự kiến trước. Chờ đến kia không quan hệ người toàn nhất nhất mà ra, kia cuối cùng người sau lưng cùng vừa ra khỏi cửa tùy tay đem cửa đóng lại, Trương Trường hành giơ lên tay, một cái tát huy hướng về phía Thường Bá Phản. Thường Bá Phản sau này một lui, quay đầu đi, tránh thoát này một cái tát. Hắn nhìn về phía Trương Trường Hành, biểu tình lạnh nhạt, ánh mắt bình tĩnh. Trương Trường Hành lại là tay run, thân cũng run, gương mặt vặn mẹo, giữ tợn vô cùng chiều Thường Bá Phản gầm nhẹ nói, ngươi dám há mồm một chữ thử xem. Đại nhân trong lòng hiểu rõ tức hảo. Thường Bá Phản đạm nói.